Tần Hàng sắc mặt khẽ biến, trong mắt hiện lên một mạt không tốt. Diệp tiên tử, ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật mà đem công pháp giao ra đây, nếu không nói, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Hiện giờ đối này công pháp cảm thấy hứng thú nhưng không ngừng chúng ta ba người, tin tưởng không dùng được bao lâu, này Bắc Địch núi non bên trong mặt khác tu sĩ cũng tới tìm ngươi, cho nên, xin khuyên ngươi vẫn là mau chóng giao ra đây, chúng ta ba người cũng hảo sớm chút đi báo cáo kết quả công tác. Vẫn luôn trầm mặc Lục Vũ Thiên bỗng nhiên mở miệng bổ sung nói. Nga! Xem ra này bất tử kinh kim cương là có cái gì trọng dụng đồ. Diệp Thiên Tầm hai mắt nhíu lại, có chút cảm thấy hứng thú mà nói. Lúc trước Cam Võ rời đi thời điểm, cũng không thấy bọn họ có như thế đại động tĩnh, hiện giờ lại bỗng nhiên tìm tới môn tới, thật đúng là có chút kỳ quái. Hừ, đừng cùng nàng nhiều lời, chạy nhanh động thủ. Hướng Huy không kiên nhẫn địa đạo, tiếng nói vừa dứt, hắn liền há mồm phun ra một phen kim sắc tiểu kiếm. Hướng Huy bấm tay niệm thần chú niệm chú, tiểu kiếm lập tức biến đại, mặt ngoài kim quang đại thịnh. Đi. Hắn quát lớn, ngón tay một lóng tay Diệp Thiên Tầm phương hướng. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, khoe miệng lộ ra một mặt châm trọng, đợi cho tiểu kiếm đi vào trước mặt, mới hơi hơi nghiêng đi thân đi, tiểu kiếm từ này bên người cọ qua. Hướng Huy chấn động, đang chuẩn bị lại lần nữa sử dụng tiểu kiếm đi công kích Diệp Thiên Tầm, lại ngoài ý muốn phát hiện chính mình thần thức thế nhưng cùng tiểu kiếm cắt đứt liên hệ. Ngay sau đó, ngoài dự đoán mọi người một màn xuất hiện. Hướng Huy kim sắc tiểu kiếm ở giữa không trung xoay cái cong, thế nhưng hướng tới chủ nhân bay đi, trên thân kiếm tản mát ra lăng liệt khí thế thế nhưng so với hắn chính mình thao tác khi còn muốn càng tốt hơn. Hướng Huy cả kinh, muốn trốn tránh, cũng đã không kịp, trước mắt kim quang chợt lóe, theo sau liền nghe được mà một tiếng tạc nước tiếng động. Kim sắc tiểu kiếm trực tiếp đâm vào Hướng Huy trái tim, cũng theo sau tự bạo. Này hết thể biến cố tới quá nhanh, chỉ là ở chớp mắt nháy mắt, cũng chưa cấp mặt khác hai người tự hỏi thời gian. Mắt thấy một người đồng bạn bị giết, Tần Hàng cùng Lục Vũ Thiên trên mặt biểu tình một trận biến hóa lúc sau, lập tức cũng không hề do dự địa chấn khởi tay tới. Chỉ thấy Tần Hàng một tay giương lên, từ trong túi chữ vật lấy ra đem màu xám quạt lông, rõ ràng là một kiện trung phẩm linh khí, đối với luyện khí kỳ tu sĩ tới nói, có thể có được một kiện linh khí cũng đã không tồi, huống chi vẫn là trung phẩm linh khí. Màu xám quạt lông vừa xuất hiện, liền ở hắn chỉ huy hạ vẫy lên, Diệp Thiên Tầm động phủ cửa tức khắc cuồng phong gào thét lên. Lục Vũ Thiên đôi tay bấm tay niệm thần chú, trong miệng lẩm bẩm, sau một lát, từng đoàn ngọn lửa liền từ hắn lòng bàn tay bay ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái đại hỏa cầu, hướng tới Diệp Thiên Tầm chạy như bay mà đi. Diệp Thiên Tầm đứng ở hai người trước mặt, thân mình chưa động một chút, nhưng vô luận là màu xám quạt lông, vẫn là hỏa cầu, mắt thấy sắp đánh trúng nàng thời điểm, lại đều sôi nổi thay đổi phương hướng mà hướng tới chủ nhân nhà mình mà đi. Hai người đều là cả kinh, có Hướng Huy vết xe đổ. Bọn họ sớm tại thần thức cùng linh khí cùng pháp thuật cắt đứt liên hệ thời điểm liền cảm giác được không thích hợp, lập tức quay đầu bay nhanh mà đảo bắn mà đi. Nhưng mà bọn họ tốc độ vẫn là không có đuổi kịp màu xám quạt lông cùng hỏa cầu tốc độ, nháy mắt đã bị đuổi theo, hai tiếng vang, hai người đều từ không trung ngã xuống dưới. Lục Vũ Thiên tu vi so thấp, trực tiếp bị nuốt hết ở hỏa cầu trung biến thành cho bụi, Tần Hàng tu vi hơi chút cao một ít, phản ứng năng lực cũng so Lục Vũ Thiên mau, chẳng qua hắn quạt lông linh khí phẩm giai so cao. Cuối cùng vẫn là không có thể ai quá này tự bạo một kích. Từ Tần Hàng ba người ra tay, đến bị diệt sát, trong lúc bất quá 3-4 hô hấp công phu, mà Diệp Thiên Tầm thân hình cũng không rời đi tại chỗ nửa bước. Không cần trốn trốn tránh tránh, ai còn muốn tìm tra, cứ việc đi lên đi. Diệp Thiên Tầm ánh mắt tùy ý mà đảo qua phụ cận núi rừng vách đá, nhàn nhạt mở miệng nói. Nàng thanh âm không lớn, nhưng là lại rõ ràng mà truyền vào mỗi cái trốn tránh ở phụ cận người trong thai. Những người này trên cơ bản đều là tưởng được đến bất tử kinh kim cương, nhưng là bọn họ chưa bao giờ gặp qua Diệp Thiên Tầm, đối với này thực lực cũng không có lĩnh giáo qua, chỉ biết nàng là một người luyện khí trung kỳ tu sĩ. Vừa rồi Tần Hàng ba người đến chỗ này khi, những người này phần lớn cũng đã đi vào, chỉ là vì bảo hiểm khởi kiến, hoặc là còn có mặt khác cái gì nguyên nhân, bọn họ đều không có ra tay. Giờ phút này ở nhìn thấy Tần Hàng ba người ở như thế đoạn thời gian nội đã bị toàn bộ diệt sát rớt, trong lòng trừ bỏ khiếp sợ. Vẫn là khiếp sợ. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng xé gió truyền đến, trên bầu trời một phen cự kiếm bay tới, cự kiếm phía trên đứng một người mặc lam bảo tuấn mỹ nam tử, từ đây nhân thân thượng tản mát ra hơi thở tới xem, là một người trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Lam bảo nam tử phía sau đi theo ba nam hai nữ, đều là trúc cơ kỳ tu vi, bất quá hơi thở đều không kịp lam bảo nam tử. Bắc Địch quốc trúc cơ kỳ cung phụng, rất ít cùng nhau hành động, đặc biệt là lập tức xuất hiện 6 gã. Trừ bỏ này 6 người ở ngoài, Bắc Địch quốc nguyên bản có 8 gã trúc cơ kỳ cung phụng, nhưng là mặt khác hai người đều đã đi ra ngoài nhiều năm không có trở về, sinh tử không rõ. Cho nên nói, hiện giờ xuất hiện ở chỗ này 6 người có thể nói là Bắc Địch quốc nội sở hữu trúc cơ kỳ cung phụng. Nhìn đến này 6 người xuất hiện, mặt khác trốn tránh lên luyện khí kỳ các tu sĩ tức khắc nản lòng phách trí, xem ra thông qua cướp lấy bất tử kinh kim cương gia nhập tham lang thế gia đã không có khả năng. Kỳ thật, ở Cam Võ rời khỏi sau, Bắc Địch vương liền vẫn luôn âm thầm phái người truy tra hắn rơi xuống, nhưng là kia tiểu tử lại giống như ở nhân gian bốc hơi rất dường như, chính là không có tìm được. Thẳng đến gần nhất, Bắc Địch vương đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ, chỉ cần bắt được Cam Võ liền treo giải thưởng 1 vạn linh thạch. Trong lúc nhất thời, Bắc Địch quốc nội nhắc lên tìm kiếm Cam Võ nhiệt chiều. Vui mừng nhất không gì hơn các nô lệ, bởi vì không ai lại quản bọn họ có làm hay không sống. Chính là không biết như thế nào, đột nhiên có người vạch trần ra Bắc Địch vương chóc nã Cam Võ chân thật nguyên nhân, nguyên lai là vì một quyển bất tử kinh kim cương. Chuyện này thực mau liền chuyển tới Bắc Địch quốc những cái đó cung phụng lỗ thai, cũng lấy xét đánh không kịp bưng thai chi tốc bị tham lang thế gia đã biết. Bất tử kinh kim cương nguyên bản chỉ là Bắc Địch vương lấy lòng tham lang thế gia thủ đoạn, biết đến người ít ỏi không có mấy, trên cơ bản đều là hắn thân tín, chính là trên đời này không có không ra phong tưởng, chuyện này cuối cùng vẫn là bị người ngoài biết cũng truyền đi ra ngoài. Tham lang thế gia đã biết việc này, liền lập tức hành động lên, công khai tuyên bố nhiệm vụ, ai có thể tìm được bất tử kinh kim cương, ai là có thể miễn thi gia nhập tham lang thế gia, trở thành thế gia ngoại tộc đệ tử. Phải biết rằng tham lang thế gia chính là Bắc Bộ cánh đồng hoang vu trung trừ bỏ vài cái tông môn ở ngoài, thực lực nhất cường hãn thế gia, trời sinh tính thị huyết hiếu chiến, thích đoạt lấy phụ cận thế gia, bộ lạc tài vật, thậm chí trên đường đánh cướp tán tu. Cái gì sự tình đều làm được, nhưng là ngại với cái này thế gia thực lực, người bình thường không dám dễ dàng đắc tội. Chương 649 cùng vây công. Tham lang thế gia nội môn đệ tử đều là huyết thống tông thân cùng số ít tư chất tuyệt hảo hạng người, những người khác tiến vào trong đó chỉ có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Nhưng mặc dù là ngoại môn đệ tử, chỗ tốt cũng là vô tận. Khác không nói, một khi gia nhập này gia tộc, ở Bắc Bộ cánh đồng hoang vu phía trên liền không cần lại lo lắng đề phòng, sợ hãi đi tới liền gặp được một đám người đánh cướp, thậm chí ngươi còn có thể công khai mà gia nhập bọn họ đánh cướp đội ngũ bên trong. Bởi vậy, tham lang thế gia nhiệm vụ này thực mau khơi dậy phụ cận quốc gia cung phụng tu sĩ cùng với các tán tu hứng thú. Mọi người tìm không thấy Cam Võ, trái lo phải nghĩ dưới, nhớ tới năm đó Cam Võ một lòng muốn bái Diệp Thiên Tầm vi sư sự tình cũng bị người đào ra tới, bởi vậy phỏng đoán ra, Diệp Thiên Tầm khả năng xem qua bất tử kinh kim cương. Cho nên, mới có hiện giờ chúng tu sĩ tụ tập ở Diệp Thiên Tầm động phủ cửa tình cảnh. Diệp Thiên Tầm tuy rằng đối với trong đó rất nhiều phức tạp nội tình không rõ lắm, nhưng là những người này vừa thấy chính là người tới không có ý tốt, kia nàng tự nhiên cũng không cần thiết cùng bọn họ khách khí cái gì. Thức thời nói, liền chạy nhanh đem đồ vật giao ra đây, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Đứng ở cự kiếm thượng Lam Bảo thanh niên lạnh giọng nói. Ở hắn phía sau, theo sau chạy đến một người dáng người thướt tha lam váy nữ tử, hai người quần áo nhìn qua rất có vài phần tương tự, phảng phất là tình lữ trang. Tên kia lam váy nữ tử tiến lên, ánh mắt ở Diệp Thiên Tầm trên mặt đảo qua, biểu tình du nhiên biến lãnh. Tiến lên một bước, đi vào Lam Bảo thanh niên bên người, một tay vãn chủ hắn, ánh mắt lại có chút địch ý mà nhìn phía Diệp Thiên Tầm. Ta đã nói qua, kia đồ vật không ở ta trên người, các ngươi nếu là còn ăn vạ nơi này không đi nói, nên không khách khí người là ta mới đúng. Diệp Thiên Tầm lười đến đi xem Lam Bảo thanh niên cản rỡ bộ dáng, hừ lạnh một tiếng nói. Nàng này phúc thái độ lập tức liền chọc giận cưới linh khí, pháp khí mà đến kia vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Quý ca ca, đừng cùng nàng vô nghĩa, chạy nhanh động thủ đi. Đừng bị những người khác giành trước. Lam váy nữ tử ở Lam Bảo thanh niên bên thai thấp giọng nói. Nàng trong miệng những người khác tự nhiên là bọn họ phía sau kia vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Ở nàng xem ra, Diệp Thiên Tầm điểm này tu vi căn bản không đáng sợ hãi. Chân chính lo lắng vẫn là phía sau kia 4 người, liền sợ bọn họ bên trong trước tiên ước định hảo. Chờ lát nữa đồng loạt xông lên vây công bọn họ, kia đến lúc đó đã có thể khó giải quyết. Quý họ Lam Bảo thanh niên điểm điểm, hắn tuy rằng kinh ngạc cảm thán với Diệp Thiên Tầm dung mạo. Mà khi như thế nhiều người mặt bị làm lơ tư vị thật đúng là không quá dễ chịu, đặc biệt là này phụ cận đều là một ít so với chính mình tu vi thấp đến người, này nếu là truyền ra đi, làm hắn về sau còn như thế nào làm người nột. Trong lòng đại nam tử chủ nghĩa quái phá, lại bị bên người làm váy nữ tử một phen cổ động dưới, Lam Bảo thanh niên không chút do dự mà đôi tay véo quyết niệm chú, dưới chân cử kiếm vang lên một trận vù vù tiếng động, thẳng đến Diệp Thiên Tầm mà đi. Cự kiếm phía trên tản mát ra từng đạo phảng phất thực chất bóng kiếm. Ở giữa không trung xẹt qua từng đạo dấu vết. Nguyên lai là một người kiếm tu, nhìn dáng vẻ tựa hồ còn có chút thiên phú bộ dáng. Diệp Thiên Tầm ánh mắt hơi lóe vài cái, thân hình lại như cũ dừng lại tại chỗ chưa từng động một chút. Lam chạy thanh niên thấy vậy, trong lòng đống nhiên dâng lên một tia do dự, cực cự kiếm phi hành tốc độ thế nhưng lập tức thong thả vài phần, bay đến Diệp Thiên Tầm trước mặt liền ngừng lại, đặt tại nàng trên cổ, làm ra một bộ uy hiếp tư thái. Quý ca ca, ngươi như thế nào mềm lòng, trực tiếp giết đoạt lấy túi chứa vật thật tốt ta. Một bên làm váy nữ tử có chút nóng nảy, nhìn phía Diệp Thiên Tầm ánh mắt càng thêm thù hận lên. Cùng là Bắc địch quốc cung phụng, cũng không cần đuổi tận giết tuyệt, rốt cuộc nhân gia cũng không có hại quá ta. Quý họ Lam bảo thanh niên bỗng nhiên thở dài, nhưng ngay sau đó thần sắc nghiêm nghị nói, Diệp sư rất, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, đem đồ vật giao ra đây, ta còn có thể lưu ngươi một cái tánh mạng. Nhưng mà, vừa dứt lời, tiếp theo mạc lại làm người trong mắt đều thiếu chút nữa rớt ra tới. Chỉ thấy Diệp Thiên Tầm không nhanh không chậm mà nâng lên tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng kẹp lấy mũi kiếm một mặt, hơi hơi vừa động, mũi kiếm đột nhiên tức tức vỡ vụn mở ra, một lát, liền nghe thấy mà một tiếng vang lớn truyền ra, cự kiếm ở trước mặt mọi người tạc nước. Bất quá hai ba cái hô hấp gian, một thanh trung phẩm linh khí như vậy bị tiêu hủy. Vây xem người giống như xem quái vật giống nhau mà nhìn Diệp Thiên Tầm, nàng toàn thân nhìn không ra có bao nhiêu cường linh lực dao động, nhưng là lại cho người ta một loại nguy hiểm đến cực điểm cảm giác. Đặc biệt là ở gặp qua nàng bình tĩnh dị thường mà tiêu hủy một kiện trung phẩm linh khí lúc sau. Những cái đó nguyên bản chuẩn bị xem náo nhiệt tu sĩ sôi nổi ngạc nhiên mà há to miệng, vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình. Nay họ Quý thân là một người kiếm tu, lại như thế mềm lòng, thật đúng là hiếm thấy. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì hắn trong nháy mắt mềm lòng mới bảo vệ hắn một cái mạng nhỏ, nếu không nói, Diệp Thiên Tầm tất nhiên sẽ giống phía trước đối phó Tần Hàng đám người giống nhau chấm dứt hắn. Đương nhiên cũng bao gồm bên cạnh hắn vị kia vẫn luôn xúi dục hắn đối diện sát chính mình làm váy nữ tử. Ở tiếp xúc đến Diệp Thiên Tầm xâm hàn ánh mắt lúc sau, làm váy nữ tử cũng cầm lòng không đậu mà run run một chút, vãn trụ Lam Bảo thanh niên cánh tay chảo đến càng khẩn chút. Người Lam Bảo thanh niên phảng phất gặp quỷ dường như nhìn Diệp Thiên Tầm. Lan. Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt hộc ra một chữ. Quý họ thanh niên trên mặt thần sắc một trận thanh hồng luân phiên, cũng không rảnh lo mặt mũi không mặt mũi, lập tức một phách túi trữ vật. Từ giữa bay ra một con thuyền nhỏ pháp khí, hắn thân hình nhất dược nhảy lên thuyền nhỏ, trước mắt bao người đào tẩu. Quý ca ca, từ từ ta. Một bên làm váy nữ tử lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng cũng tê ra một kiện phi hành linh khí đuổi theo. Dư lại bốn gã trúc cơ kỳ tu sĩ thấy vậy, môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ ở truyền âm thương nghị biện pháp. Diệp Thiên Tầm không có cố ý thả ra thần thức đi nghe, những người này đối thoại đã sớm truyền vào nàng trong thai, bọn họ là ở do dự mà muốn hay không liên hợp lại đối phó chính mình. Rốt cuộc gia nhập tham lang thế gia việc này vẫn là rất có dụ hoặc lực. Nhưng là có Lam Bảo thanh niên vết xe đổ, những người khác cũng không dám tùy tiện động thủ, thẳng đến có người đưa ra dùng trận pháp. Nghe đến đó, Diệp Thiên Tầm khỏe miệng không khỏi nổi lên một mặt châm trọng, trận pháp. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, những người này có thể bày ra cái dạng gì trận pháp tới. Sau một lát, chỉ thấy trên bầu trời bốn người phân biệt chạm hảo vị trí, trong đó ẩn ẩn lấy một người trung niên nam tử cầm đầu, chỉ thấy này một tay giương lên. Lấy ra mấy côn trận cờ trận bàn ra tới, theo sau đôi tay bấm tay niệm thần chú, trong miệng lẩm bẩm, chỉ chốc lát sau, một cái hoàng mênh mang pháp trận liền xuất hiện ở mọi người trước mặt, pháp trận phía trên tản mát ra nhẹ nhẹ thổ thuộc tính linh lực. Liền ở vây xem mọi người kinh ngạc hết sức, chỉ thấy trong đó hai gã trúc cơ kỳ tu sĩ từng người tế ra linh khí hướng tới Diệp Thiên Tầm phương hướng vọt qua đi. Xem này hai người tư thế, tựa hồ là muốn đem nàng dẫn vào pháp trận bên trong. Bất quá không chờ này hai người tới gần, Diệp Thiên Tầm liền chủ động phi thân nhảy lên, lắc mình từ bọn họ bên cạnh trải qua, trong nháy mắt thế nhưng chủ động nhảy vào pháp trận. Kia bốn gã trúc cơ kỳ tu sĩ đều là sửng sốt, nhưng là giờ phút này cũng bất chấp nghĩ nhiều cái gì, chỉ nghe cầm đầu trung niên nam tử hét lớn một tiếng, bế trận. Chương 650 phụng mệnh mà đến. Bốn người chạy nhanh chạm hảo vị trí, đem trong cơ thể linh lực rót vào đến pháp trận bên trong. Không bao lâu, pháp trận bên trong liền vang lên từng trận vù vù tiếng động. Đem nàng vây sát ở bên trong, mỗi người đều có khen thưởng. Cầm đầu trung niên nam tử thét ra lệnh nói. Những người khác nghe được lời này, nhanh hơn linh lực chút xuống tốc độ. Giờ phút này, những cái đó vây xem luyện khí kỳ các tu sĩ đều xa xa mà né tránh, sợ pháp trận uy lực sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Nghiêm huynh, ngươi này pháp trận rốt cuộc yêu cầu rót vào nhiều ít linh lực. Ta đều mau đem hơn phân nửa linh lực thêm chú đến mặt, còn như vậy đi xuống ta đều mau bị hút khô rồi. Một người hoàng bào thanh niên sắc mặt tái nhợt, cắn răng nhìn phía cầm đầu trung niên nam tử. Những người khác giờ phút này sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu, sôi nổi lấy ra đan dược tới tiếp viện. Bất quá không chống đỡ lâu lắm, trong cơ thể linh lực lại lần nữa thấy đáy. Trừ bỏ tên kia phát động trận pháp trung niên nam tử ở ngoài, mặt khác ba người đều là tâm sinh lưu ý. Nghiêm huynh, lại kiên trì một chút, thực mau liền hảo. Nghiêm họ tu sĩ đối mọi người nói. Mọi người lại cắn răng kiên trì một lát, nhưng mà pháp trận hấp thu linh lực tốc độ lại có tăng vô giảm. Nghiêm huynh, ta thật sự kiên trì không được, cáo tử. Hoàng bào thanh niên đột nhiên pháp lực vừa thu lại, xoay người rời đi. Mặt khác hai người thấy vậy, cũng tính toán rời đi, mà khi bọn họ muốn thu hồi pháp lực khi, đồng nhiên một cổ thật lớn hấp lực từ pháp trận nội truyền ra, lập tức liền đem ba gã còn ở chủ trì pháp trận tu sĩ trong cơ thể pháp lực hút cái tinh quang. Chớp mắt công phu, ba gã trúc cơ kỳ tu sĩ liền từ giữa không trung ngã xuống dưới, rơi xuống đất ngáy mắt, mấy người thân đã không có hơi thở. Mấy đạo hoàng quang từ pháp trận trung phun ra mà ra, thổ linh lực tứ tán mà khai, pháp trận lập tức tán loạn mở ra. Quang mang liễm đi, một bóng hình hiện lên mà ra, đúng là Diệp Thiên Tầm. Giờ phút này nàng thoạt nhìn lông tóc không tổn hao gì, liền tóc ti đều không có hỗn độn mảy may, chẳng qua biểu tình so ngay từ đầu xuất hiện khi càng thêm lạnh nhạt vài phần. Những cái đó xa xa vây xem luyện khí kỳ tu sĩ sớm đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, giờ này khắc này, bọn họ nơi nào còn dám nhiều làm dừng lại, tất cả đều tứ tán mà chạy. Nhìn những người này đi xa bóng dáng, Diệp Thiên Tầm cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng giương lên tay, vài đạo ánh lửa từ nàng lòng bàn tay bay ra, đem kia ba gã trúc cơ kỳ tu sĩ toàn bộ biến thành cho tàn. Theo sau, nàng liền không hề nhiều xem một cái mà xoay người tiến vào động phủ bên trong. Không bao lâu, về Diệp Thiên Tầm liên tiếp đánh chết ba gã trúc cơ kỳ tu sĩ sự tình thực mau liền truyền khắp toàn bộ Bắc Địch Quốc, càng làm cho người kinh ngạc chính là, rất nhiều chính mắt thấy quá Diệp Thiên Tầm tu sĩ đều tỏ vẻ, nàng chỉ là một người luyện khí trung kỳ tu sĩ. Ba gã trúc cơ kỳ tu sĩ chết tuy rằng làm Bắc Địch Vương đau lòng không thôi, nhưng là Diệp Thiên Tầm thực lực như thế chi cường, xa xa ra ngoài hắn dự kiến, hắn một giới phàm nhân cũng không hảo tiên sư nhóm sự, cho nên cũng không dám truy cứu cái gì, ngược lại đem Diệp Thiên Tầm đãi ngộ đề cao tới rồi cùng mặt khác trúc cơ kỳ cung phụng giống nhau, hơn nữa còn cho nàng phân phối 7-8 danh nha hoàn gã sai vặt, tỏ vẻ có thể giúp nàng xử lý động phủ. Diệp Thiên Tầm luôn mãi chối từ, lại không chịu nổi Bắc Địch Vương nhiệt tình, cuối cùng miễn cưỡng để lại một nam một nữ hai gã người hầu. Từ chuyện này phát sinh lúc sau, Diệp Thiên Tầm tên liền lặng lẽ ở phụ cận khu vực truyền khai, toàn bộ Bắc Địch Quốc, cùng với lân cận tiểu quốc tu sĩ cấp thấp cũng không dám lại đến đánh nàng chủ ý. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có một ít trúc cơ kỳ tu sĩ, bọn họ tay không có tiện tay công pháp, liền cố ý từ trước đến nay cùng Diệp Thiên Tầm làm giao dịch, nhưng là cuối cùng đều không có thành công. Có mấy cái giao dịch không thành liền cướp đoạt tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, toàn bộ đều bị Diệp Thiên Tầm diệt sát rớt. Chuyện này ở phụ cận khu vực lại khiến cho không nhỏ hoành động. Đối với bên ngoài tình hình, Diệp Thiên Tầm tuy rằng biết một ít, nhưng là nàng cũng không có để ý tới, cả ngày không phải bế quan tu luyện, chính là ở tu di trong không gian ra ra vào vào mà thu thập linh dược, vận ra tới luyện chế thành đan dược căn bảo. Như thế bận bận rộn rộn lại qua một thời gian, liền ở Diệp Thiên Tầm vì cô đọng nguyên anh mà làm rất nhiều chuẩn bị là lúc lại có người môn. Người này không phải người khác, đúng là Bắc Địch Vương, hắn phía sau đứng hai nam hai nữ, đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Trong đó một nam một nữ nàng có chút quen mắt, nghĩ lại tưởng tượng, đột nhiên nhớ tới chính là lúc trước Bắc Địch Quốc 6 gã cung phụng chung 2 gã làm bảo thanh niên nam nữ, nhớ rõ bọn họ hai người lúc trước ở công chúng trường hợp tay khoác tay, cử chỉ thân mật, hẳn là tình lữ. Làm bảo tình lữ phía sau một nam một nữ tương đối tới nói muốn lớn tuổi chút, phân biệt là một người dáng người đầy đặn váy đen mỹ phụ cùng một người xấu xí ục kịch trung niên nam tử. Bốn người này chung, tên kia ục kịch nam tử tu vi tối cao, ở trúc cơ đại viên mãn cảnh giới. So nàng phía trước gặp được những cái đó trúc cơ kỳ tu sĩ đều phải càng tốt hơn. Bắc Địch Vương tuy rằng đứng ở bốn người này trước mặt, nhưng là càng như là dẫn đường, thế nhưng không hề vương giả khí khái. Hắn đi đến Diệp Thiên Tầm động phủ cửa, lấy ra một cái đặc thù mâm tròn, hướng bên trong truyền âm một câu, mâm tròn bên trong kim quang chợt lóe, thanh âm liền bị hút đi vào, truyền vào tới rồi Diệp Thiên Tầm động phủ trong vòng. Đây là Bắc Bộ cánh đồng hoang vu một loại đơn sơ truyền âm công cụ, không cần linh lực, phàm nhân đều có thể sử dụng. Nhưng là nó cực hạn tính vẫn là rất lớn, chính là chỉ có thể ở nhất định khoảng cách trong vòng truyền âm, vượt qua phạm vi thanh âm liền vô pháp đến. Hơn nữa, loại này truyền âm công cụ lớn nhất khuyết tật chính là dễ dàng đã chịu chung quanh từ trường quấy nhiễu mà truyền âm thất bại. Bất quá, bằng vào Diệp Thiên Tầm nhĩ lực, đã sớm cảm thấy được động phủ ngoại động tĩnh, nhíu mày một chút, liền tiếp tục luyện chế đan dược. Chờ đến hai cái canh giờ lúc sau, đan dược luyện chế hoàn toàn, nàng mới đứng dậy, chậm rãi đi ra động phủ. Giờ phút này, Bắc Địch Vương cùng với bốn gã trúc cơ kỳ tu sĩ đều đã ở phòng ngự pháp trận trung bị nhốt thật lâu, mặc cho bọn họ như thế nào cường công xảo lấy, chính là công không phá được pháp trận. Lúc trước, tên kia trúc cơ đại viên mãn tu sĩ còn có chút khinh thường, nhưng hôm nay ở pháp trận trung đãi một đoạn thời gian sau, hắn cũng cảm thấy thật sâu sợ hãi, này Diệp Thiên Tầm thực lực sắc thật lợi hại, qua một cái phòng ngự pháp trận là có thể làm thành như vậy, đối phương thật sự chỉ có luyện khí trung kỳ tu vi. Mọi người ở đây bị nhốt nhập pháp trận không biết làm sao là lúc, đồng nhiên mọi người bên thai truyền đến một cái lạnh băng thanh âm, các ngươi một đám người tụ ở chỗ này làm cái gì? Vừa dứt lời, trước mắt xương trắng bên trong dần hiện ra một bóng người. Diệp! Đạo hữu! Quý họ Lam bảo thanh niên trước hết phản ứng lại đây, nguyên bản muốn kêu Diệp sư rất, nhưng giây tiếp theo lập tức sửa lại khẩu. Những người khác nghe thế một tiếng xưng hô sau, mặt cổ quái chi sắc chợt lóe mà qua, mang theo vài phần cảnh giác mà nhìn phía trước mắt tóc ngắn nữ tử. Diệp Thiên Tầm thân ảnh dần dần rõ ràng, bất quá một lát liền tới rồi mọi người trước mặt, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, cuối cùng rơi xuống Bắc Địch Vương thân. Bắc Địch Vương ở tiếp xúc đến này nói ánh mắt sau, cả người không khỏi một cái giật mình, chạy nhanh trước cung kính hành lễ, trả lời nói: "Diệp tiên sư, bổn chúng ta lần này tiến đến là phụng Tham Lang lão tổ mệnh lệnh, nói chỉ cần ngài đem Bất Tử Kinh Kim Cương bí tịch giao ra, là có thể gia nhập Tham Lang thế gia, lại còn có một cái tiến vào nội môn đệ tử cơ hội." Chương 651 vây sát. Nghe được mặt sau một câu, quý họ Lam Bảo thanh niên cùng Lam Bảo nữ tử đều là ngẩn ra, bọn họ hai người phía trước chỉ nghe nói Tham Lang thế gia muốn mời chào Diệp Thiên Tầm, lại không biết lại là muốn đem nàng thu làm nội môn đệ tử. Tuy rằng gần là cho một cái cơ hội, bát tự còn không có một phiết, nhưng là cơ hội như vậy cũng là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Phải biết rằng Tham Lang thế gia chính là rất ít cấp người ngoài tiến vào nội môn cơ hội. Bác Địch Vương, ta tưởng ta phía trước đã nói rất rõ ràng, Bất Tử Kinh Kim Cương này bổn bí tịch căn bản không ở ta trên người. Cho nên, các vị mời trở về đi, bằng không liền đừng trách ta không khách khí. Diệp Thiên Tầm ngữ khí đạm mạc mà nói. Diệp Đạo Hữu, ngươi trận pháp tạo nghệ sắc thật lợi hại, bất quá chỉ bằng vào điểm này muốn cùng chúng ta Tham Lang thế gia đối nghịch, lão phu xin khuyên ngươi một câu, vẫn là đừng, ngoan ngoãn giao ra công pháp. Đối với ngươi ta đều có chỗ lợi. Tên kia đứng ở mọi người mặt sau cùng xấu xí ủ kịch nam tử bỗng nhiên mở miệng. Ta lời nói mới rồi, đạo hữu không có nghe rõ sao? Diệp Thiên Tầm ngữ khí bất giác lại lạnh vài phần. Hừ, bất quá là ỷ vào một cái pháp trận mà thôi, thật cho rằng lão phu sẽ sợ ngươi. Ủ kịch nam tử hừ lạnh một tiếng, một phách túi chữ vật, lam quang chợt lóe, từ giữa bay ra một thứ, vật ấy từ hai cái vòng tròn tạo thành, chợt vừa thấy giống một bộ mắt kính. Tụ kịch nam tử đem này hướng lên trên không một ném, một đạo pháp quyết đánh vào mặt trên, mắt kính tức khắc quang mang đại thịnh, hai cái vòng tròn bên trong bay vụt ra hai thuốc hồng quang, phảng phất là trong đêm đen lăng mắt. Hồng quang thẳng đến Diệp Thiên Tầm mà đi, tốc độ cực nhanh, người xem hoa cả mắt. Ma một tiếng, lưỡng đạo hồng quang ở Diệp Thiên Tầm đứng thẳng chỗ giao hội, đồng phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm rú. Tàng lớn chói mắt hồng mang phá tan xương trắng, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Bất quá này hồng quang tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ chốc lát sau liền toàn bộ tiêu tán. Tụ kịch nam tử giơ lên khoe miệng, lộ ra một mạt khinh thường cười. Nhưng mà, liền ở này muốn tiến lên đi xem xét Diệp Thiên Tầm thi thể là lúc, đống nhiên bụng đau xót, theo sau liền nghe được một tiếng giòn vang, phảng phất có cái gì đồ vật vỡ vụn. Hắn máy móc mà cúi đầu, lại phát hiện chính mình trên bụng thình lình có một cái máu chảy đầm địa đại động, đan điền rách nát, nguyên bản tụ tập ở bên trong trạng thái dịch linh lực như giọt nước giống nhau nhỏ giọt xuống dưới. Này! Không! Nhưng cuối cùng một chữ còn chưa nói xong, tụ kịch nam tử liền không còn có sức lực, đương trường quỳ xuống trước trên mặt đất. Những người khác lược một cảm ứng, nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệnh, bởi vì bọn họ đã là cảm ứng không đến tụ kịch nam tử hơi thở. Tụ kịch nam tử là cái gì tu vi, bọn họ trong lòng tự nhiên rất rõ ràng, kia chính là thật đánh thật trúc cơ đại viên mãn tu vi, có thể nói nửa cái chân bước vào kết đăng kỳ. Nhưng mà, như vậy thực lực lại dễ như trở bàn tay mà thua ở Diệp Thiên Tầm trên tay. Người này tuyệt đối không thể chỉ có luyện khí trung kỳ tu vi, thực tế tu vi phỏng trừng đã đạt tới kết đăng kỳ, bằng không không có khả năng như thế dễ dàng liền diệt sát Khánh Duyên. Váy đen Mỹ phụ thần sắc nghiêm túc. Ở nghe được kết đan kỳ ba chữ, bao gồm Bắc Địch Vương ở bên trong ba người đều là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Cổ Yến đạo hữu, kia hiện tại làm sao bây giờ? Quý họ Lam bảo thanh niên vội vàng đối váy đen Mỹ phụ truyền âm nói, nhìn phía Diệp Thiên Tầm trong mắt tràn ngập sợ hãi. Hắn bên người tên kia nguyên bản đối Diệp Thiên Tầm tâm tồn địch ý lam váy nữ tử cũng hoàn toàn tỉnh ngộ lại đây, trước mắt người này căn bản là không phải chính mình có thể trêu chọc, nhớ tới phía trước còn lo lắng nàng sẽ mê hoặc quý ca ca, thật đúng là buồn cười. Váy đen Mỹ phụ tâm niệm vừa chuyển, đồng nhiên đối Diệp Thiên Tầm không người làm thi lễ nói, Diệp tiền bối thực lực quả nhiên không phải là nhỏ, chúng ta Tham Lang thế gia tại đây bắc bộ cánh đồng hoang vu là xa gần nổi tiếng thế gia đại tộc, giống đạo hữu như vậy thực lực cao cường lại tinh thông trận pháp tu sĩ. Chúng ta thế ra là phi thường hoan nghênh. Đạo hữu nếu cam nguyện lấy luyện khí kỳ thân phận ẩn nấp ở nho nhỏ Bắc Địch Quốc, nói vậy cũng là có cái gì lý do khó nói, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Tham Lang thế gia, cũng liền tương đương với có hậu thuẫn, từ nay về sau cũng không cần như thế vất vả che giấu tung tích. Này váy đen mỹ phụ hiển nhiên cho rằng Diệp Thiên tầm ẩn nấp tu vi nguyên nhân là vì tránh né kẻ thù. Ta đối gia nhập các ngươi gia tộc không có hứng thú, đạo hữu vẫn là mời trở về đi. Diệp Thiên tầm không khách khí địa đạo. Váy đen mỹ phụ sửng sốt, rồi lại nói, Diệp tiền bối là lo lắng gia tộc bọn ta sẽ truy cứu ngài giết cổ hiến đạo nhân đám người đi. Ngài cứ yên tâm đi, chúng ta tham lang thế gia từ trước đến nay lấy thực lực vi tôn, thực lực vô dụng giả, đã chết cũng là xứng đáng. Đúng vậy, Diệp tiền bối, gia nhập tham lang thế gia chính là chúng ta bắc bộ cánh đồng hoang vu các tán tu tha thiết ước mơ sự, ta mỗi năm đều tưởng gia nhập đi vào, nhưng chính là không có cơ hội, tiền bối thực lực cao cường, cũng không nên bạch bạch mất đi lúc này đầy cơ hội a. Quý họ thanh niên phản ứng lại đây, vội vàng tránh thoát một bên làm váy nữ tử tay, tùy theo hát điểm nói. Mà giờ phút này, bác địch vương cũng khôi phục một ít thần trí, bắt đầu giúp đỡ váy đen mỹ phụ cùng nhau du thuyết Diệp Thiên Tầm. Xem ra ta phía trước nói, các ngươi nghe được còn chưa đủ rõ ràng, vậy vĩnh viễn đại ở chỗ này không cần đi ra ngoài hảo. Diệp Thiên Tầm lời nói tiếng vang lên, nhưng mà trước mặt mọi người người ngẩng đầu lên khi, trước mắt chỉ có một tầng trắng xóa sương mù, sớm đã nhìn không tới Diệp Thiên Tầm thân ảnh. Diệp Thiên Bối, Diệp Thiên Bối, Diệp Thiên Bối, bị nhốt ở pháp trận chung mấy người tức khắc cả kinh. Tất cả đều lớn tiếng kêu to lên, chính là hô nửa ngày cũng nghe không đến bất luận cái gì đáp lại. Động phủ bên trong, Diệp Thiên Tầm khoanh chân mà ngồi, nàng trước mặt bỗng nhiên bạch quang chợt lóe, một bóng hình xuất hiện ở trước mặt, người này cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc, là nàng dùng Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết trung chiêu số thần niệm phân hóa sinh ra một cái hư ảnh mà thôi, bất quá này hư ảnh nhìn qua cực kỳ rất thật, vừa rồi thay thế nàng đi tới pháp trận bên trong, này vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ xem ra hoàn toàn không có nhận thấy được. Thần niệm phân hóa ra hư ảnh chợt lóe, hóa thành một đạo bạch quang hoàn toàn đi vào Diệp Thiên Tầm cái chán, mấy cái hô hấp lúc sau, nàng thần thức liền củng cố xuống dưới. Ngưng tụ nguyên anh sở yêu cầu tài liệu đã bị tề, này đó tài liệu cũng là nàng thượng một lần ngưng tụ nguyên anh khi sử dụng đến, đại bộ phận đều có thể ở nhẫn chữ vật trung tìm được, dư lại một bộ phận, tu di trong không gian cơ bản đều có, không có cũng có thể dùng không gian nội mặt khác tài liệu thay thế. Bất quá ở đã trải qua hóa thần kỳ lúc sau, Diệp Thiên Tầm đầy đủ hiểu biết tới rồi Nguyên Anh tầm quan trọng. Nguyên Anh, có thể nói là tu sĩ thực lực một cái đường ranh giới, Nguyên Anh cường hãn trình độ trực tiếp quyết định tu sĩ về sau thực lực mạnh yếu, nói được thông tục điểm chính là, Nguyên Anh càng cường, tiến giai hóa thần kỳ khả năng tính càng lớn, phản chi tắc tiểu. Rất nhiều tu sĩ vì tiến giai Nguyên Anh kỳ áp dụng một ít lối tắt, tỉ như tu luyện ma công, do đó ngưng tụ ma anh, hoặc là mượn dùng nào đó đặc thù linh khí đan dược ngưng tụ Nguyên Anh, thậm chí còn có trưởng bối trực tiếp đào người khác Nguyên Anh đưa cho hắn, mạnh mẽ hấp thu luyện hóa rất liền biến thành chính mình. Này đó lối tắt tuy rằng có thể khiến cho tu sĩ nhanh chóng tiến giai đến Nguyên Anh kỳ, nhưng là hậu hoạn cũng là không nhỏ, thực lực nhược với cùng giai tu sĩ không nói, thân thể còn khả năng sẽ cùng Nguyên Anh sinh ra nào đó bài xích lực, cuối cùng Nguyên Anh tự phơi dẫn tới thân hủy người vong có khối người. Chương 651 vây sát. Nghe được mặt sau một câu, quý họ Lam Bảo thanh niên cùng Lam Bảo nữ tử đều là ngẩn ra. Bọn họ hai người phía trước chỉ nghe nói tham lang thế gia muốn mời chào Diệp Thiên Tầm, lại không biết lại là muốn đem nàng thu làm nội môn đệ tử. Tuy rằng gần là cho một cái cơ hội, bát tự còn không có một phiết, nhưng là cơ hội như vậy cũng là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Phải biết rằng tham lang thế gia chính là rất ít cấp người ngoài tiến vào nội môn cơ hội. Bác Địch Vương, ta tưởng ta phía trước đã nói rất rõ ràng, bất tử kinh kim cương này bổn bí tịch căn bản không ở ta trên người. Cho nên, các vị mời trở về đi. Bằng không liền đừng trách ta không khách khí. Diệp Thiên Tầm ngữ khí đạm mạc mà nói. Diệp đạo hữu, ngươi trận pháp tạo nghệ sắc thật lợi hại, bất quá chỉ bằng vào điểm này muốn cùng chúng ta tham lang thế gia đối nghịch, lão phu xin khuyên ngươi một câu, vẫn là đừng, ngoan ngoãn giao ra công pháp, đối với ngươi ta đều có chỗ lợi. Tên kia đứng ở mọi người mặt sau cùng xấu xí ủ kịch nam tử đống nhiên mở miệng. Ta lời nói mới rồi, đạo hữu không có nghe rõ sao? Diệp Thiên Tầm ngữ khí bất giác lại lạnh vài phần. Hừ. Bất quá là ỷ vào một cái pháp trận mà thôi, thật cho rằng lão phu sẽ sợ ngươi. Tu kịch nam tử hư lạnh một tiếng, một phách túi chữ vật, lam quang chợt lóe, từ giữa bay ra một thứ, vật ấy từ hai cái vòng tròn tạo thành, chợt vừa thấy giống một bộ mắt kính. Tu kịch nam tử đem này hướng lên trên không một ném, một đạo pháp quyết đánh vào mặt trên, mắt kính tức khắc quang mang đại thịnh, hai cái vòng tròn bên trong bay vụt ra hai thuốc hồng quang, phảng phất là trong đêm đen lăng mắt. Hồng quang thẳng đến Diệp Thiên Tầm mà đi, tốc độ cực nhanh, người xem hoa cả mắt. Ma một tiếng, lưỡng đạo hồng quang ở Diệp Thiên Tầm đứng thẳng chỗ giao hội, đồng phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm rú. Tàng lớn chói mắt hồng mang phá tan xương trắng, hướng về bốn phương tám hướng bay đi.

hoặc là mượn dùng nào đó đặc thù linh khí đan dược ngưng tụ nguyên anh, thậm chí còn có trưởng bối trực tiếp đào người khác nguyên anh đưa cho hắn, mạnh mẽ hấp thu luyện hóa rất liền biến thành chính mình. Này đó lôi tắt tuy rằng có thể khiến cho tu sĩ nhanh chóng tiến giai đến nguyên anh kỳ, nhưng là hậu hoạn cũng là không nhỏ, thực lực nhược với cùng giai tu sĩ không nói, thân thể còn khả năng sẽ cùng nguyên anh sinh ra nào đó bài xích lực, cuối cùng nguyên anh tự phơi dẫn tới thân hủy người vong có khối người. Chương 652 Nguyệt Hiếu. Nhớ do Bắc Địch Vương từng nhắc tới quá, Bích Vũ các trung trên cơ bản đều là nữ tính tu sĩ, nghĩ đến cái này trong tông môn rất nhiều công pháp hẳn là đều là thiên hướng nữ tính. Đây cũng là Diệp Thiên Tầm trước hết tìm được nguyên nhân. Vì cô động ra một cái hảo nguyên anh, trong khoảng thời gian này, Diệp Thiên Tầm vẫn luôn ở hối hả ngược xuôi mà tìm kiếm phương pháp. Nàng đầu tiên là đi tới Tham Lang Thế Gia Vinh Quang Các, tuần tra một phen sau lại phát hiện bên trong ghi lại ngưng anh phương pháp ít ỏi không có mấy, còn đều là nhằm vào lang tộc thể chất thiết kế. Theo sau, nàng lại trước sau lẻn vào tới rồi Bắc Bộ cánh đồng hoang vu mấy đại thế gia, nhưng là thu thập đến ngưng anh phương pháp lại không nhiều lắm, rất nhiều còn đều là bất kể hậu quả mà may mắn ngưng anh, đối với tu sĩ về sau có không tiến giai đến càng cao cấp bậc chút nào không quan tâm. Tìm kiếm không có kết quả sau, Diệp Thiên Tầm chỉ phải đem ánh mắt đặt ở Bắc Bộ cánh đồng hoang vu tam đại tông môn phía trên. Bích Vũ các thân là nữ tính tu sĩ là chủ đại tông môn, có thể tìm được thích hợp chính mình ngưng anh phương pháp khả năng tính tương đối muốn lớn hơn một chút, cho nên Diệp Thiên Tầm mới lựa chọn lẻn vào này một tông môn. Lấy nàng hiện giờ đối với trận pháp nghiên cứu, phối hợp huyền vũ quy tức công liễm tức chi thuật, muốn lẻn vào một cái trung đẳng tông môn cũng không phải như vậy khó sự. Bích Vũ các tàng kinh lâu nội, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào. Tàng kinh lâu so nàng trong tưởng tượng muốn lớn hơn rất nhiều, tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng trên giá đều phóng đầy công pháp điển tịch, phân loại mà phóng hảo. Diệp Thiên Tầm thần thức ở rất nhiều điển tịch trung đảo qua mà qua, thực mau liền tìm tới rồi cùng ngưng kết nguyên anh tương quan điển tịch, lập tức phá vỡ điển tịch thượng cấm chế lật xem lên. Ước chừng 15 phút sau, tàng kinh lâu nội đột nhiên vang lên một tiếng quát chói tai, ai ở lật xem điển tịch? Còn không mau buông. Diệp Thiên Tầm nao nao, nàng tự nhận là hơi thở ẩn nấp rất khá, hẳn là sẽ không bị người phát hiện. Bất quá, có lẽ là phá vỡ cấm khi xúc động tàng kinh lâu nội nào đó cơ quan, mới khiến cho bọn họ phát hiện đi. Diệp Thiên Tầm không có để ý, tiếp tục đem từng cuốn điển tịch thượng cấm chế phá vỡ, nhưng nàng không có nhìn kỹ, mà là từ nhẫn chữ vật chung lấy ra mấy cái chỗ chống ngọc giản, nhanh chóng đem này đó điển tịch thượng ghi lại đồ vật phục chế đến mặt trên đi. Còn không mau thu tay lại. Quát chói thai thanh lại lần nữa vang lên, nhưng mà mấy phút đồng hồ sau, người này lại còn không có lộ diện, như là một chốc không thể phân thân bộ dáng. Ta đây liền thu tay lại. Diệp Thiên Tầm đem trong tay điển tịch bông, đối với thanh âm nơi phát ra cười khẽ một tiếng, ngay sau đó xoay người từ tảng kinh lâu cửa sổ bay đi ra ngoài. Ngươi, vô sỉ tiểu tặc dám đánh cắp nhà ta công pháp, đừng chạy. Thanh âm này bị tức giận đến có chút phát run, không đến một phút thời gian, tảng kinh lâu nội bỗng nhiên xuất hiện một cái hồng bào nữ tử thân ảnh, nhưng là nàng xuất hiện khi, Diệp Thiên Tầm sớm đã phi độn ra vài dặm. Cùng lúc đó, Bích Vũ các tàng kinh lâu mất trộm tin tức thực mau ở bên trong cánh cửa truyền bá mở ra, trước hết biết việc này chính là các chủ Bích Nguyệt tiên tử, nàng suốt đêm hạ lệnh mở ra hộ sơn đại trận, hơn nữa đem toàn bộ tông môn phong tỏa lên, nghiêm cấm đệ tử ra ngoài hoặc là đi vào. Động tác còn rất nhanh. Diệp Thiên Tầm đi vào một ngọn núi đầu, đồng nhiên dừng đột quang, xuất hiện ở nàng trước mặt chính là một tầng màu xanh biếc trong suốt quần sáng, trong đó ẩn chứa nhẹ nhẹ trận pháp chi lực. Diệp Thiên Tầm nâng lên tay, một đạo linh quang từ này lòng bàn tay bay ra, đánh vào màu xanh biếc quần sáng phía trên, một tiếng giống như toái pha lê giòn vàng truyền ra, quần sáng trong khoảnh khắc vỡ vụn, quang mang tứ tán mà khai. Xuất hiện ở trước mắt chính là một mảnh bay lả tả chi cảnh, vô số lập lòe nhẹ nhẹ linh quang màu xanh biếc lông chim từ trên trời giáng xuống, phảng phất hạ tuyết giống nhau, tầng tầng lớp lớp, liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Diệp Thiên Tầm lại lần nữa giương tay, lại một đạo linh quang từ lòng bàn tay bay ra, hoàn toàn đi vào tới rồi lông chim đôi, trước mắt lông chim nháy mắt tán loạn mở ra. Nhưng mà ngay sau đó, vẫn là có tảng lớn lông chim từ không trung sái lạc xuống dưới. Diệp Thiên Tầm mày hơi hơi một ngưng, thần thức xuyên thấu thật dày lông chim, muốn tra xét con đường phía trước, chính là thần thức mới vừa một thả ra, đã bị không tiếng động mà bắn ngược trở về. Này lông chim thế nhưng còn có che chắn thần thức tác dụng, sửng sốt dưới, Diệp Thiên Tầm đôi tay bấm tay niệm thần chú, trong miệng lẩm bẩm, sau một lát, nàng trên người quang mang chợt lóe, một cái cùng nàng giống nhau như đúc bóng người nháy mắt phân hóa ra tới. Diệp Thiên Tầm một lóng tay phía trước phân dương sái lạc màu xanh biếc lông chim, người này ảnh liền không chút do dự vọt đi lên, thực mau biến mất ở lông chim bên trong. Người này đó là Diệp Thiên Tầm dùng huyền vũ phệ hồn quyết thần niệm phân hóa mà sinh ra một cái hóa thân, hiện giờ thay thế nàng xâm nhập lông chim bên trong, tính toán làm nàng tiến đến thăm dò đường. Bất quá, hóa thân tiến vào sau không lâu, Diệp Thiên Tầm liền mày nhăn lại mà đem này chiều trở về. Bởi vì thông qua hóa thân, nàng cảm ứng được này lông chim trận pháp bên trong tựa hồ còn ẩn chứa nào đó pháp tắc chi lực, tuy rằng cực kỳ mỏng manh, nhưng là lấy nàng hiện giờ tu vi, muốn bài trừ rất tự nhiên là không có khả năng. Này thật có chút khó giải quyết. Liên ở Diệp Thiên Tầm cân nhắc hết sức, đồng nhiên một nữ tử thanh âm từ phía sau truyền đến, lá gan của ngươi nhưng thật ra không nhỏ, dám sấm chúng ta Bích Vũ các tàng kinh lâu, còn đánh cắp chúng ta môn phái công pháp. Nếu tới, liền đem mạng nhỏ lưu lại đi. Thanh âm này có chút quen tai, đó là phía trước ở tàng kinh trong lâu nghe được cái kia thanh âm. Diệp Thiên Tầm xoay người ngẩng đầu, vừa vặn nhìn đến một đạo hồng ảnh từ không trung phi rơi xuống, là một người người mặc hồng bảo mỹ diệm nữ tử, từ này trên người linh lực dao động tới xem, tu vi đại khái ở Nguyên Anh trung kỳ. Ta xác thật quan khán các ngươi trong tông môn mấy quyển công pháp, bất quá cũng không có đánh cắp. Hôm nay nhiều có quấy rầy, ta cũng không có lấy không nhân ra đổ vật thói quen, như vậy đi, ta trên người vừa lúc có vài món thích hợp các ngươi môn phái đệ tử sử dụng linh khí, liền tặng cho ngươi làm trao đổi đi. Diệp Thiên Tầm dứt lời, lập tức một chút chỉ, nhẫn chữ vật trung sáng lên mấy đạo màu sắc rực rỡ quang mang, đại quang mang tan đi, Diệp Thiên Tầm bên người tức khắc hiện ra tam dạng đồ vật, một phen năm màu quạt lông, một cái biến sắc giải lụa rực rỡ, còn có một mặt gương đồng. Này tam dạng đồ vật không một không tiêu tan phát ra cường đại linh lực dao động, rõ ràng là tam kiện cực phẩm linh khí. Hồng bào nữ tử ngẩn ra, không nghĩ tới trước mắt cái này chút nào linh lực dao động cũng không có nhân thân thượng thế nhưng sẽ có cực phẩm linh khí. Sư tôn, đệ tử tới muộn. Hồng bào nữ tử phía sau, một người lam sam nữ tử mang theo một đám nữ tu sĩ theo sau tới rồi, hơi mang xin lỗi mà chắp tay nói. Không sao, dù sao người này đã bị Bích Vũ đại trận bó trụ vô pháp thoát thân. Hồng bào nữ tử vây vây tay, ánh mắt lại như cũ nhìn Diệp Thiên Tầm. Đồ vật đều ở chỗ này, ta điều kiện suy xét đến như thế nào? Diệp Thiên Tầm đống nhiên mở miệng hỏi. Hồng bào nữ tử ánh mắt đảo qua Diệp Thiên Tầm bên người tam kiện cực phẩm linh khí, ánh mắt chợt lóe, cũng không có lập tức đáp lời, mà là phản ứng nói, các hạ rốt cuộc là người phương nào? Tu vi không cần che che giấu giấu đi. Ta là ai, tu vi như thế nào, này đó đều cùng ngươi không quan hệ. Ta hôm nay tới chính là cùng ngươi làm một lần giao dịch mà thôi, ngươi chỉ cần tiếp thu liền có thể. Không được xía vào ngữ khí nghe được hồng bào nữ tử cùng này phía sau đông đảo nữ tu sĩ đều là chấn động. Phải biết rằng hồng bào nữ tử Bích Nguyệt Tiên Tử chính là Bích Vũ các chủ, tu vi đã đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, ở toàn bộ Bắc Bộ cánh đồng hoang vu phía trên cũng là tiếng tăm lừng lây tồn tại. Chương 653 Bích Vũ đại trận. Nhớ rõ Bắc Địch Vương từng nhắc tới quá, Bích Vũ các trung trên cơ bản đều là nữ tính tu sĩ. Nghĩ đến cái này trong tông môn rất nhiều công pháp hẳn là đều là thiên hướng nữ tính. Đây cũng là Diệp Thiên Tầm trước hết tìm được nguyên nhân. Vì cô động ra một cái hảo nguyên anh, trong khoảng thời gian này, Diệp Thiên Tầm vẫn luôn ở hối hả ngược xuôi mà tìm kiếm phương pháp. Nàng đầu tiên là đi tới tham lang thế gia Vinh Quang Các, tuần tra một phen sau lại phát hiện bên trong ghi lại ngưng anh phương pháp ít ỏi không có mấy, còn đều là nhằm vào lang tộc thể chất thiết kế. Theo sau, nàng lại trước sau lẻn vào tới rồi Bắc Bộ cánh đồng hoang vu mấy đại thế gia. Nhưng là thu thập đến ngưng anh phương pháp lại không nhiều lắm, rất nhiều còn đều là bất kể hậu quả mà may mắn ngưng anh, đối với tu sĩ về sau có không tiến giai đến càng cao cấp bậc chút nào không quan tâm. Tìm kiếm không có kết quả sau, Diệp Thiên Tầm chỉ phải đem ánh mắt đặt ở Bắc Bộ cánh đồng hoang vu Tam Đại Tông Môn phía trên. Bích Vũ các thân là nữ tính tu sĩ là chủ đại tông môn, có thể tìm được thích hợp chính mình ngưng anh phương pháp khả năng tính tương đối muốn lớn hơn một chút, cho nên Diệp Thiên Tầm mới lựa chọn lẻn vào này một tông môn. Lấy nàng hiện giờ đối với trận pháp nghiên cứu, phối hợp huyền vũ quy tức công liễm tức chi thuật, muốn lẻn vào một cái trung đẳng tông môn cũng không phải như vậy khó sự. Bích Vũ các tàng kinh lâu nội, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào. Tàng kinh lâu so nàng trong tưởng tượng muốn lớn hơn rất nhiều, tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng trên giá đều phóng đầy công pháp điển tịch, phân loại mà phóng hảo. Diệp Thiên Tầm thần thức ở rất nhiều điển tịch trung đảo qua mà qua, thực mau liền tìm tới rồi cùng ngưng kết nguyên anh tương quan điển tịch. Lập tức phá vỡ điển tịch thượng cấm chế lật xem lên. Ước chừng 15 phút sau, tàng kinh lâu nội đột nhiên vang lên một tiếng quát chói tai, ai ở lật xem điển tịch? Còn không mau buông. Diệp Thiên Tầm nao nao, nàng tự nhận là hơi thở ẩn nấp rất khá, hẳn là sẽ không bị người phát hiện. Bất quá, có lẽ là phá vỡ cấm khi xúc động tàng kinh lâu nội nào đó cơ quan, mới khiến cho bọn họ phát hiện đi. Diệp Thiên Tầm không có để ý, tiếp tục đem từng cuốn điển tịch thượng cấm chế phá vỡ, nhưng nàng không có nhìn kỹ. Mà là từ nhẫn chữ vật chung lấy ra mấy cái chỗ chống ngọc giản, nhanh chóng đem này đó điển tịch thượng ghi lại đồ vật phục chế đến mặt trên đi. Còn không mau thu tay lại. Quát chói hai thanh lại lần nữa vang lên, nhưng mà mấy phút đồng hồ sau,

ở toàn bộ Bắc Bộ cánh đồng hoang vu phía trên cũng là tiếng tăm lừng lây tồn tại. Chương 654 Bích Nguyệt cầm âm. Chẳng lẽ trước mắt người cũng là một người nguyên anh kỳ tồn tại? Hừ, chúng ta Bích Vũ các công pháp chưa bao giờ ngoại chuyện, ngươi cầm đã muốn đi, cũng không nhìn xem đây là cái gì địa phương. Hồng bào nữ tử quát, lại không có thật động khởi tay tới, đại khái cũng là có điều cố kỵ đi, rốt cuộc Diệp Thiên tầm chân thật thực lực làm người nhìn không thấu. Nếu ngươi không muốn làm giao dịch, ta đây cũng không cần cùng ngươi khách khí. Diệp Thiên tầm hai tròng mắt nhíu lại, vẫy tay một cái, tam kiện cực phẩm linh khí về tới nhẫn chữ vật chung, theo sau đôi tay bay nhanh mà bấm tay niệm thần chú, quanh thân tức khắc sáng lên một tầng bạch quang, nàng thân hình chợt biến đại mấy lần, hơi thở cũng nhanh chóng bò lên lên, trong nháy mắt liền biến thành một con huyền vũ. Bích Nguyệt tiên tử đám người thấy vậy, tất cả đều sắc mặt đại biến. Nguyên lai là cái quy tộc. Không đúng. Xuyên thấu qua màu trắng quần sáng, mơ hồ có thể thấy được này thân ảnh, giống như đều không phải là bình thường cự quy, mà là huyền vũ. Bất quá đương nàng phát hiện huyền vũ hơi thở bò lên đến kết đan hậu kỳ liền không hề bay lên, vị này Bích Vũ các chủ sắc mặt tức khắc chuyển biến tốt đẹp một ít, huyền vũ lại có thể như thế nào, tu vi chênh lệch bãi tại nơi đó, lại có Bích Vũ pháp trận tương trợ, nàng cũng không cho rằng chính mình sẽ thua. Nàng lập tức cười lạnh một tiếng, cũng không hề khách khí, thân ảnh nhảy tiến lên, đối với huyền vũ phát động công kích. Mặt khác Bích Vũ các đệ tử cũng đều sôi nổi thi triển pháp thuật, thế ra linh khí đối với Diệp Thiên tầm biến thành huyền vũ cuồng oanh loạn tạc mà công kích lên. Huyền vũ thân hình còn chưa hoàn toàn củng cố, quanh thân hộ thể bạch quang bị đánh trúng chợt hiện không ngừng. Giống. Đông nhiên huyền vũ phát ra một tiếng gầm nhẹ, từng vòng mắt thường có thể thấy được sóng âm hướng về chung quanh khuyết tán khai đi, trong lúc nhất thời. Những cái đó đánh vào trên người pháp thuật cùng linh khí tất cả đều bị đánh bay đi ra ngoài, ngay cả vị kia nguyên anh trung kỳ Bích Vũ các chủ cũng bị đột nhiên không kịp phòng ngừa động đất lui lại mấy bước. Chiêu tịch. Diệp Thiên tầm biến thành huyền vũ quá to, bên ngoài thân lam quang chợt lóe, quanh thân xuất hiện ra đại lượng nước biển, theo chú ngữ tiếng vang lên, nước biển càng ngày càng nhiều, từ bốn phương tám hướng thổi quét mà đến, lập tức liền đem huyền phù ở giữa không trung những cái đó Bích Vũ các tu sĩ cuốn vào trong đó. Bích Nguyệt tiên tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đối phương thực lực còn xa ở chính mình đoán trước phía trên, nàng không nói hai lời một phách túi chữ vật, đỏ sầm quang mang chợt lóe, một chương đàn cổ từ giữa bay ra. Cầm thân đỏ sầm như máu, mặt trên tuyên khắc cá điểu hoa văn, một mặt dắt mấy cây phảng phất khổng tức linh làm thành vua. Nhàn nhạt linh quang ở cầm huyền thượng lưu chuyển không ngừng, nhìn qua cổ xưa đến cực điểm. Bích Nguyệt tiên tử nâng lên nhỏ dài bàn tay trắng đặt ở cầm huyền phía trên, chênh chênh chênh chênh huyền chuyển tiếng đàn vang lên. Trong chốc lát giống như len ken tiếng vó ngựa, trong chốc lát lại như khói nhẹ lượn lờ dâng lên. Diệp Thiên tầm cảm thấy thần thức trong biển một trận kịch liệt rung động, trong lòng dâng lên một cổ mạc danh sao động cảm giác. Nàng chạy nhanh vận chuyển huyền vũ phệ hồn quyết, sau một lát, thần thức trong biển khôi phục thanh minh. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Bích Nguyệt tiên tử chính tập trung tinh thần mà đánh đàn, vừa rồi thần thức trong biển kia cổ sao động hiển nhiên là đã chịu này tiếng đàn ảnh hưởng. Xem ra vật ấy nhất định có nhiễu loạn tâm thần tác dụng. Nếu là đổi lại khắc kết đan hậu kỳ tu sĩ, có lẽ giờ phút này thần thức đã đại chịu ảnh hưởng, nhưng nàng thần thức vốn là so cùng giai tu sĩ cường đại hơn không ít, hơn nữa tu luyện huyền vũ phệ hồn quyết, lại là từ hóa thần trung kỳ ngã xuống dưới, bởi vậy điểm này tiếng đàn quấy nhiêu đối nàng tới nói, căn bản là không có gì ảnh hưởng. Trước mắt, đối nàng tới nói nhất quan trọng không phải trước mắt những người này, mà là phải nghĩ biện pháp phá vỡ này ẩn chứa pháp tắc chi lực Bích Vũ đại trận. Kỳ thật cái này pháp trận nếu là không có pháp tắc chi lực thêm vào nói, bằng nàng kinh nghiệm, chỉ cần tìm ra mắt trận nơi, tin tưởng thực mau là có thể phá vỡ. Nhưng hôm nay trận này trung gia nhập pháp tắc chi lực, muốn phá vỡ chính là dị thường hung hiểm. Pháp tắc chi lực là hóa thần trở lên tu sĩ mới có thể dùng để công kích đối địch thủ đoạn, hóa thần dưới tu sĩ có thể hiểu được đến một tia pháp tắc chi lực cũng đã không tồi, muốn phá giải kia quả thực chính là kẻ điên nằm động. Pháp tắc chi lực. Đống nhiên Diệp Thiên tầm phảng phất nhớ tới cái gì, sắc mặt chấn động, có thể ở trận pháp trung dung nhập pháp tắc chi lực. Người này ít nhất cũng nên là hóa thần kỳ tu sĩ, như thế nói, chẳng lẽ này Bích Vũ các chúng có hóa thần kỳ tu sĩ? Nghĩ đến này, Diệp Thiên tầm trong lòng không khỏi mà chợt lạnh, thần thức phô khai, đem phạm vi mấy trăm dặm đều bao phủ ở trong đó, quét sạch một lần lúc sau, lại chưa phát hiện có hóa thần trở lên tu sĩ, Bích Vũ các nội tu vi tối cao cũng liền một người đang ở bế quan nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ, ngoài ra còn có 3 gã nguyên anh kỳ tu sĩ, trong đó 2 gã là nguyên anh sơ kỳ. Cuối cùng dư lại chính là trước mắt cái này nguyên anh trung kỳ Bích Nguyệt tiên tử. Kỳ quái, không có hóa thần kỳ tu sĩ như thế nào khả năng sẽ có pháp tắc chi lực? Chẳng lẽ là chính mình cảm ứng sai rồi? Diệp Thiên tầm ngay sau đó lại thả ra thần thức tìm tòi một lần, nhưng kết quả vẫn là giống nhau. Đúng lúc này, bên hai đột nhiên nhớ tới tranh mà một thanh âm vang lên, suy nghĩ phảng phất cũng bị người kích thích một chút, thần thức trong biển lại lần nữa một trận hỗn độn, Mạc Danh sao động cảm giác lại lần nữa nảy lên trong lòng. Diệp Thiên Tầm vội vàng lại lần nữa vận chuyển Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết, thần thức trong biển tức khắc một trận thanh minh, sao động cảm giác bị đuổi tản ra. Huyền Phù ở giữa không trung đánh đàn Bích Nguyệt Tiên Tử thấy vậy, thần sắc khẽ nhúc nhích, cắn răng một cái, đột nhiên đem đàn cổ về phía trước một ném, đàn cổ mang theo nhẹ nhẹ tiếng đàn hướng tới Diệp Thiên Tầm tạp qua đi. Ma một tiếng, hồng bạch lưỡng sắc quang mang chạm vào nhau, phát ra kinh thiên vang lớn. Bạch quang chợt thu nhỏ lại, một lần nữa biến thành một bóng người, đúng là Diệp Thiên Tầm. An đàn cổ pháp bảo toàn lực một kích, nàng giờ phút này sắc mặt có chút tái nhợt. Bất quá so sánh với Diệp Thiên Tầm, Bích Nguyệt Tiên Tử sắc mặt cũng đẹp không đến chạy đi đâu, nàng một ngụm máu tươi phun ra, thân ảnh một cái không xong, thế nhưng trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống dưới, may mắn phản ứng kịp thời, ở sắp rơi xuống đất nháy mắt ổn định thân hình, mới miễn cưỡng đứng ở trên mặt đất. Bích Nguyệt Tiên Tử vây tay một cái, muốn đem đàn cổ triệu hồi, chính là nàng thần thức cũng đã cảm ứng không đến đàn cổ pháp bảo. Ngươi ở tìm cái này đi, còn cho ngươi. Diệp Thiên Tầm cười lạnh một tiếng, một đạo linh quang bắn ra, đem bên chân một ít linh mục mảnh nhỏ một quyển, trực tiếp vứt cho Bích Nguyệt Tiên Tử. Bích Nguyệt Tiên Tử tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt này đó linh mục mảnh nhỏ chính là chính mình đàn cổ thượng mảnh nhỏ, nguyên bản tái nhợt sắc mặt trở nên càng thêm trắng vài phần, hơi hơi hé miệng thế nhưng nói không ra lời. Này đàn cổ chính là tổ tiên ban cho chính mình một kiện pháp bảo A. Tuy rằng chỉ là một kiện cấp thấp pháp bảo, nhưng uy lực cũng không nhỏ. Nàng tự hỏi chính là cùng chính mình giống nhau nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng rất khó ngăn cản đàn cổ sóng âm công kích. Nhưng mà, trước mắt nha đầu này chỉ là một người kết đan kỳ tu sĩ, không chỉ có không có đã chịu sóng âm công kích ảnh hưởng, ngược lại còn đem này hủy diệt rồi. Nhìn triều tịch bên trong hấp hối dây rủa Bích Vũ các chúng đệ tử, Bích Nguyệt Tiên Tử trong lòng lại lần nữa lạc một tiếng. Lúc này, nàng bên thai lại lần nữa vang lên Diệp Thiên Tầm đạm mạc lời nói thanh, đạo hưu muốn giữ được Bích Vũ các. Liền chạy nhanh mở ra pháp trận phóng ta đi ra ngoài. Người ta buồn vô ân oán, ta cũng không nghĩ trí ngươi vào chỗ chết. Chương 655 ngọn nguồn. Mơ tưởng. Bích Nguyệt Tiên Tử không chút suy nghĩ phải trả lời nói. Một khi đã như vậy, ta đây cũng không có gì hảo thuyết. Diệp Thiên Tầm hừ lạnh một tiếng, lập tức đem một lọ đan dược ngã vào trong miệng, hít sâu hai khẩu khí sau, thần sắc liền khôi phục như thường. Đầu ngón tay một chút, nhẫn chữ vật trung xanh tím lượng sắc quang mang chợt lóe. Một mặt tiểu kỳ từ giữa bay ra tới, đúng là hồi lâu chưa từng sử dụng chiêu yêu cờ. Đi! Diệp Thiên Tầm hét lớn một tiếng, chiêu yêu cờ trung lập khắc truyền ra quỷ khóc sói gào tiếng động, vô số lệ quỷ hung linh từ giữa trào ra, hướng về Bích Vũ các nữ tu nhóm nhào tới. Những cái đó nguyên bản liền ngâm ở trong nước hơi thở thoi thóp nữ tu nhóm, lập tức đã bị chiêu yêu cờ trung lệ quỷ cắn nuốt rớt. Mặt khác một ít nữ tu nhóm ở cùng lệ quỷ tranh đấu một phen sau, cũng sôi nổi bị cắn nuốt rớt. Chiêu này yêu cờ trung quỷ vật có không ít là Diệp Thiên Tầm hóa thần về sau chém giết, tu vi phần lớn là nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ, tuy rằng trở thành anh linh lúc sau thực lực sẽ giảm xuống không ít, nhưng dùng để đối phó Bích Vũ các nữ tu nhóm vẫn là dư giả. Từ cảnh giới ngã xuống lúc sau, Diệp Thiên Tầm liền không kia xuất ngoại chiêu yêu cờ, hôm nay vẫn là lần đầu sử dụng. Chiêu yêu cờ xác thật hảo sử, một gọi ra tới liền diệt sát một tảng lớn. Chẳng qua sử dụng này bảo yêu cầu tiêu hao linh lực cùng thần thức. Lấy nàng hiện giờ tu vi còn xa xa không đủ, chỉ là gọi ra tới một lát, nàng liền cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi. A! Hét thảm một tiếng truyền vào trong tai, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái màu xanh lục tiểu nhân bị cắn nuốt rớt, tiểu nhân cùng Bích Nguyệt Tiên Tử lớn lên giống nhau như lúc, đúng là nàng Nguyên Anh. Con quỷ kia vật cắn nuốt Bích Nguyệt Tiên Tử Nguyên Anh sau, trên người hơi thở nháy mắt bạo trướng vài phần. Mắt thấy Bích Nguyệt Tiên Tử bị giết, Diệp Thiên Tầm chạy nhanh đem chiêu yêu cờ tuyển nhận khởi. Trung quanh thi hoành khắp nơi, còn sống người đã ít ỏi không có mấy. Những người này sớm đã sợ tới mức mặt như màu đất, một đám ôm nhau run bần bật, trên nét mặt tràn ngập sợ hãi. Diệp Thiên Tầm xem cũng không xem các nàng liếc mắt một cái, lược một cảm ứng, liền hướng tới nào đó phương hướng bay qua đi. Không bao lâu, Diệp Thiên Tầm thân ảnh bỗng nhiên ngừng lại, xuất hiện ở nàng trước mặt chính là một mảnh nguy nga núi non, trong đó một đỉnh núi phía trên có một cái cùng loại tế đàn viên đàn thượng giờ phút này tụ tập một đám người, các nàng làm thành một vòng tròn. Nhắm mắt ngưng thần, đem linh lực không ngừng mà rót vào đến viên đàn trung gian tượng đá bên trong. Tượng đá là một người dung mạo đoan chính cung trang nữ tử, chính đưa mắt nhìn chăm chú vào phía trước, biểu tình xa xưa mà đạm nhiên. Viên đàn trên không, đồ vật cùng nam bắc hai cái giác thượng phân biệt treo không ngồi xếp bằng một người nữ tu, hai người tu vi đều ở nguyên anh sơ kỳ, giờ phút này trong miệng lẩm bẩm, cùng viên đàn thượng nữ tu giống nhau, các nàng trong cơ thể linh lực cũng sôi nổi rót vào tới rồi tượng đá bên trong. Đồng nhiên, một cái đang ở thi pháp nữ tử thân mình một oai mà té xỉu trên mặt đất. Lâm sư tỷ. Viên đàn phụ cận một nữ tử lập tức bay lên đi đem nàng nâng dậy. Tên kia bị gọi là Lâm sư tỷ nữ tử nâng hạ mí mắt, đối với nâng dậy chính mình viên mặt nữ tử vây vây tay, Diệp Lan sư muội, ngươi giúp ta đỉnh một chút. Là, sư tỷ ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Diệp Lan nói. Lâm sư tỷ nói thanh cảm ơn lúc sau, cũng không dám chậm trễ mà nhảy xuống viên đàn. Diệp Lan theo sau đứng ở Lâm sư tỷ nguyên lai vị trí, trong miệng lẩm bẩm, thỉnh thoảng đem trong cơ thể linh lực chuyển vận đến tượng đá bên trong. Tượng đá tuy rằng vẫn luôn yên lặng, nhưng là này trên người tựa hồ đang tản phát ra lực lượng nào đó, loại này lực lượng cùng nàng vừa rồi tiếp xúc Bích Vũ đại trận giống như có nào đó liên hệ. Pháp tắc chi lực. Diệp Thiên Tầm sửng sốt, nghĩ tới một loại khả năng, chẳng lẽ nói cái này tượng đá chính là pháp tắc chi lực ngọn nguồn. Nếu thật là nói như vậy nàng tiêu hủy tượng đá, Bích Vũ pháp trận tự nhiên liền phá. Xem hiện tại tình hình, giống như không cần tiêu hủy tượng đá đều được. Chỉ cần đem duy trì trận pháp những người này đuổi đi là có thể khiến cho trận pháp không thể bình thường vận hành. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm không chút do dự run lên tay, chiêu yêu cờ lại lần nữa bị nàng tế đi ra ngoài. Tím màu xanh lá tiểu cờ đón gió biến đại, vô số lệ quỷ từ giữa trào ra, thẳng đến viên đàn mà đi. Bởi vì Diệp Thiên Tầm là thu liễm khởi tức mà đến, hơn nữa những người này đều đang chuyên tâm thi pháp duy trì pháp trận, căn bản là không rảnh đi quản chung quanh động tĩnh, cho nên đương chiêu yêu cờ xuất hiện khi viên đàn nội mọi người đều là tiếng lòng rối loạn, ngay cả nguyên bản vững vàng huyền phù giữa không trung hai gã nguyên anh kỳ tu sĩ cũng bị khiếp sợ. Hách sư muội, ngươi tiếp tục thi pháp, ta tới đối phó này đó quỷ vật. Là, Mạc sư tỷ cẩn thận. Tên kia bị gọi là Mạc sư tỷ nguyên anh sơ kỳ nữ tu lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh trường kiếm, bốn phía tức khắc kiếm quang long lánh. Phân. Mạc họ nữ tu hét lớn một tiếng. Chói lọi trường kiếm lập tức chia ra làm bốn mà hướng tới Diệp Thiên Tầm phương hướng chạy như bay mà đi. Nàng này lại là một người kiếm tu. Diệp Thiên Tầm trong mắt hơi hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá nàng vẫn chưa áp dụng bất luận cái gì hành động. Ngay sau đó, một con quỷ vật liền nhanh chóng chắn trước mặt, đem bốn thanh phi kiếm toàn bộ bao vây ở hắc quang bên trong, nháy mắt liền cắn nuốt rớt. Cái gì? Mặc họ nữ tu kinh hãi, vội vàng dùng thần thức kêu gọi chính mình phi kiếm, lại một chút không có hưởng ứng. Lúc này, nàng đỗng nhiên thần sắc cứng đờ, cắn răng, mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc. Phi kiếm là nàng bản mạng pháp bảo, hiện giờ bị cắn nuốt rớt, đối tu sĩ bản thể tự nhiên rất có ảnh hưởng. Mặc họ nữ tu nhanh chóng lấy ra đan dược căn vào, nhưng không chờ nàng đem dược lực luyện hóa, kia chỉ cắn nuốt phi kiếm quỷ vật liền nên diện phát đi lên. A mặc họ nữ tu kinh hô tiếng động nháy mắt bao phủ ở khói đen bên trong. Chiêu yêu cờ chung quỷ vật đã thật lâu không có thả ra ăn cái gì, thật vất vả ra tới một lần, tự nhiên muốn ăn no nê. Khổng lồ quỷ vật từ cờ trung trào ra, thực mau liền đem viên đàn trong ngoài tu sĩ cắn nuốt hầu như không còn, dư lại một người hách họ nguyên anh nữ tu thủ đoạn pháp bảo ra hết dưới mới miễn cưỡng giữ được một mạng, có thể tưởng tượng muốn tiếp tục duy trì pháp trận bình thường vận hành, hiển nhiên đã không có khả năng. Đúng lúc này, đông nhiên một đạo sấm sét cắt qua phía chân trời, theo sau liền truyền ra ầm ầm ầm tiếng sấm tiếng động, vô số đạo lôi điện trên cao đánh rớt xuống dưới. Rất nhiều cấp thấp quỷ vật bị lôi điện lập tức phách đến hồn phi phách tán. Trong lúc nhất thời, ngọn núi phía trên, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Lôi điện tố có đuổi hung trừ tà tác dụng, trước mắt này lôi điện bên trong tựa hồ ẩn chứa nào đó đặc thù nguyên tố, chiêu yêu cờ trùng quỷ vật vừa thấy này lôi, tựa hồ có chút kiêng kỵ, đặc biệt là những cái đó hóa thần dưới quỷ vật, không bị diệt sát dứt khoát tự động bay trở về tới rồi chiêu yêu cờ trùng. Cùng lúc đó, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến quát khẽ một tiếng, người nào làm cản? Theo thanh âm đàm thoại rơi xuống, một cái người áo tím ảnh đột nhiên hiện lên mà ra. Người đến là một người 40 tuổi trên dưới mỹ phụ, khí chàng cực kỳ cường đại, từ này trên người tản mát ra linh lực dao động tới xem, đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn, khoảng cách hóa thần kỳ cũng chỉ có một bước xa. Bích Ngọc lão tổ. Hách họ nữ tu tức khắc mắt sáng ngời, phảng phất bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau về phía người áo tím ảnh phương hướng bay qua đi. Chương 656 thân phận suy đoán. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt vị này áo tím mỹ phụ trước người huyền phù 5 viên màu tím lôi châu. Hạt châu thượng tản mát ra nhẹ nhẹ lôi điện chi lực, phảng phất tùy thời tùy chỗ đều phải tắc nước. Xem ra vừa rồi kia kinh người lôi điện chi lực chính là này màu tím lôi châu phát ra tới. Mà trước mắt người, hẳn là chính là nàng vừa rồi cảm ứng được tên kia đang ở bế quan đánh sâu vào hóa thần kỳ tu sĩ. Nàng ánh mắt chợt lóe, đông nhiên cảm ứng được phía trước bao phủ ở Bích Vũ các trên không kia một tia pháp tắc chi lực đã là tiêu tán, lập tức đem chiêu yêu cờ vừa thu lại, không hề nhiều làm dừng lại mà hóa thành một đạo kinh hồng phá không mà đi. Lão tổ, người này đánh cắp chúng ta tàng kinh lâu nội công pháp, Bích Nguyệt sư tỷ cùng Mạc sư tỷ đều chết thảm ở tay nàng thượng. ngàn vạn không thể làm nàng cứ như vậy chạy a. Mắt thấy Diệp Thiên Tầm đào tẩu, Bích Ngọc lao tổ lại không có đuổi theo đi ý tứ, hách họ nữ tu vội vàng nói, phải biết rằng Bích Nguyệt tiên tử chính là Bích Ngọc lao tổ thân cháu ngoại gái. Nhưng ai biết, Bích Ngọc lao tổ thân hình chưa động, nàng nhìn Diệp Thiên Tầm đi xa phương hướng, trong mắt phẫn nộ chi sắc chợt lóe mà qua, chợt nói, việc này cứ như vậy đi, không cần đi truy cứu. Cái gì, không truy cứu? Hách họ nữ tử chấn động, nàng rõ ràng nhìn đến Bích Ngọc tổ sư gần nhất, liền phát động đại uy lực lôi thuộc tính công kích, này đó công kích đối những cái đó quỷ hồn còn rất là hữu hiệu bộ dáng, mắt thấy tình thế chuyển biến tốt đẹp, cuối cùng thế nhưng không truy cứu. Chính là, hảo, đừng nghĩ báo thù không báo thù, về sau nếu là bị ta biết các ngươi lại đi trêu chọc người này nói, liền không hề là chúng ta Bích Vũ các người. Bích Ngọc tổ sư thần sắc phát lạnh địa đạo. Hách họ nữ tu hơi hơi hé miệng, còn tưởng lại nói chút cái gì, lại chung quy không có phát ra âm thanh. Bích Ngọc tổ sư thấy vậy, thần sắc thoáng hòa hoan xuống dưới, đáy mắt hiện lên một mặt đau thương, nhịn không được nâng lên tay sờ sờ hách họ nữ tu cái chán. Chân nhi, ta biết ngươi cùng Bích Nguyệt, Mạc Lâm cảm tình hảo, nhưng lúc này đây vì chúng ta Bích Vũ các về sau phát triển, quả quyết không cần lại đi mạo hiểm báo thủ. Hiện giờ các nội chỉ còn ngươi ta hai gã nguyên anh tu sĩ, ta thọ nguyên sở thừa không nhiều lắm, lần này nếu là không thể tiến giai hóa thần, vậy chỉ có chờ chết. Cho nên, có lẽ Bích Vũ các tương lai còn muốn dựa ngươi chống đỡ. Tư chất của ngươi không tồi, chính là tính cách có chút xúc động nghĩa khí, về sau muốn ổn trọng chút, nhiều suy nghĩ hậu quả mới là. Hách họ nữ tu nghe vậy sửng sốt, phảng phất trong khoảnh khắc, trên vai áp xuống hạng nhất trọng trách. Lao tổ giáo huấn đến là, hách chân ghi nhớ dạy bảo, về sau cũng không dám nữa xúc động hành sự. Hách họ nữ tu cúi đầu nói, ân, các ngươi đều trở về tĩnh dưỡng đi. Bích Ngọc tiên tử nhìn mắt viên đàn chung quanh mọi người, không sai biệt lắm có một nửa người đã ngã xuống, dư lại một nửa cũng đều thân chịu trọng thương, lập tức ban cho đan dược, khiến cho các nàng đi trở về. To như vậy ngọn núi phía trên chỉ dư lại Bích Ngọc tiên tử cùng hách chân hai người, chung quanh tứ tung ngang dọc mà nằm đồng môn thi thể. Hai người tâm tình đều cực kỳ phức tạp. Bích Ngọc tiên tử một tay một quyển, mấy đạo linh quang bay vào này lòng bàn tay, bên trong là ngã xuống đồng môn túi chữ vật, nàng đem mấy thứ này thu hảo sau, khẽ thở dài một tiếng, thả ra một phen hỏa đem thi thể toàn bộ đốt sạch. Chân nhi, ta biết ngươi trong lòng còn có không cam lòng, bất quá ta muốn nói cho ngươi, vừa rồi người nọ xác thật không phải dễ chọc. Khác không nói, người nọ trên tay tiểu cờ trung quỷ vật tu vi pha cao, có hóa thần kỳ, thậm chí còn có càng vì cường đại luyện hư kỳ, mà ta vừa rồi dùng lôi thần châu đánh chết chẳng qua là trong đó một bộ phận nhỏ cấp thấp quỷ vật mà thôi. Bích Ngọc tiên tử nói, vừa rồi chúng đệ tử ở, nàng không dám nói ra chân tướng, miễn cho làm mọi người lo lắng đề phòng, nhưng là làm tương lai khả năng trở thành Bích Vũ các trưởng môn nhân hách chân, nàng vẫn là cần thiết biết chân tướng. Cái gì? Hóa thần kỳ, luyện hư kỳ. Hách chân kinh hãi, chính là người này rõ ràng chỉ có kết đan hậu kỳ tu vi, chẳng lẽ nói, nàng là một người triệu hoán sư. Ở sinh linh giới chung, có một đám người có thể triệu hồi ra minh giới quỷ hồn, nói như vậy, tu vi càng cao, có thể triệu hồi ra tới quỷ hồn tu vi cũng liền càng cường. Đương nhiên, cũng có một ít người, bọn họ kế thừa tổ tiên cường đại huyết mạch, tổ tiên thường thường có được cường đại thực lực, hậu đại mặc dù thực lực không đủ, cũng có thể thông qua huyết mạch chi lực triệu hồi ra tổ tiên đã từng triệu hoán qua quỷ hồn, cùng sử dụng chúng nó tới đối địch. Nay loại triệu hoán sư ở sinh linh giới số lượng cực nhỏ, bọn họ trên cơ bản đều tới tổ cổ xưa thần bí vu tộc. Có lẽ đi, bất quá mặc kệ có phải hay không, người như vậy chúng ta đều không cần đi trêu chọc, nếu không hậu hoạn vô cùng. Bích Ngọc lao tổ trong mắt tràn ngập sầu lo, nàng thực hối hận không có sớm cho kịp ra tới ngăn cản. Hách chân nghe được lời này, đồng nhiên nhớ tới cái gì, không khỏi thân mình run lên, liên tục gật đầu đáp ứng. Triệu hoán sư thần thông không chỉ có riêng là triệu hoán quỷ hồn như vậy đơn giản, nghe nói bọn họ còn có khống chế khí vận năng lực, vạn nhất đắc tội nàng, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến về sau tu tiên chi lộ, thậm chí ảnh hưởng toàn bộ Bích Vũ các sau này khí vận. Lao tổ minh giám, là thuộc hạ hồ đồ, về sau không bao giờ sẽ trêu chọc người này. Hách chân tuy rằng trong lòng vẫn có chút không cam lòng, nhưng tưởng tượng đến khả năng sẽ xuất hiện hậu quả, cũng chỉ đến đem tức giận nuốt hồi bụng. Hảo, việc này như vậy từ bỏ. Tuy rằng lần này chúng ta Bích Vũ các nguyên khí đại thương, nhưng là cũng may các nội còn có người ta hai gã nguyên anh kỳ tu sĩ tọa chấn, ngày sau còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Tên kia kẻ cắp tuy rằng đánh cắp chúng ta công pháp, nhưng là ta nhìn hạ, bị xúc động cấm chế đều là chút cùng ngưng anh có quan hệ công pháp, bí mật công pháp đều còn hoàn hảo, cho nên chúng ta cũng không cần lo lắng tổ truyền công pháp tiết ra ngoài. Trước mắt nhất hẳn là quan tâm chính là Thiên Sư Môn, Cổ Tháp Tông cùng với mặt khác một ít nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thế lực. Bích Ngọc tiên tử biểu tình nghiêm nghị nói, ai, đều do ta quá lỗ mãng, nếu lúc trước không có cùng nàng liều mạng nói, hiện tại cũng không phải là kết cục như vậy. Hách Chân hối hận nói, việc đã đến nước này, liền không cần lại nghĩ nhiều, ngươi cũng chạy nhanh trở về dưỡng thương, nơi này liền giao cho ta đi. Bích Ngọc tiên tử xua tay nói, là, đa tạ tổ sư. Hách họ nữ tu sĩ không người hành lễ sau, liền hướng về chính mình nơi phi độn mà đi. Nàng tiến giai Nguyên Anh bất quá ngắn ngủn 3 năm thời gian, lúc trước vẫn là tại đây vị Bích Ngọc tổ sư đại lượng tài nguyên dưới sự trợ giúp mới tiến đến giai, giờ phút này tao ngộ bị thương nặng, lại không vững chắc một chút tu vi, vô cùng có khả năng sẽ có cảnh giới ngã xuống nguy hiểm. Gần nhất, Bắc Bộ cánh đồng hoang vu phía trên đã xảy ra hai kiện đại sự, thứ nhất đó là mấy đại tông môn, thế ra trước sau có người truyền vào, xâm nhập giả hành tung bất định, hơi thở ẩn ấp, trừ bỏ ra vào pháp trận cùng xúc động công pháp khi phát ra động tĩnh ở ngoài, mặt khác thời điểm, bất luận kẻ nào đều phát hiện không được nàng hành tung. Bất quá theo nhìn đến quá người theo như lời, xâm nhập giả là một người áo đen tu sĩ, nam nữ không xác định, tu vi cũng là không biết bao nhiêu. Bởi vì người này hành động tương đối bí ẩn, lật xem cũng không phải trọng yếu phi thường công pháp bí kíp, cho nên các đại tông môn, thế ra cũng không có bốn phía truy tra, chỉ là âm thầm phái người lưu ý người này hành tung. Ngoài ra, còn có một việc đó là Bắc Bộ cánh đồng hoang vu tam đại tông môn chi nhất Bích Vũ các đột nhiên đối ngoại tuyển nhận đệ tử, tuyển nhận nhân số còn không ít, có ngàn người nhiều. Chương 657 Ninh Châu. Bích Vũ các tuyển nhận đệ tử phương thức còn rất là đơn giản, tư chất hảo trực tiếp nhập môn, tư chất không tốt nếu là tu vi đạt tới trúc cơ kỳ cũng có thể nhập môn. Nếu tư chất giống nhau, lại không có đạt tới trúc cơ kỳ, chỉ cần thông qua bên trong cánh cửa thí nghiệm cũng có thể nhập môn. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, lần này Bích Vũ các nhập môn điều kiện không hề giới hạn trong nữ tính, nam tính tu sĩ cũng có thể báo danh tham gia, tư chất cùng cấp bậc ngạch cửa cùng nữ tu sĩ giống nhau. Cái này làm cho rất nhiều muốn gia nhập đại tông môn nam tu nhóm đều ngao ngoe dục dịch lên. Tuy rằng Bích Vũ các này đây nữ tính là chủ môn phái, nhưng là như thế nào nói cũng là Bắc Bộ cánh đồng hoang vu tam đại tông môn chi nhất, gia nhập đi vào lúc sau, chỗ tốt vẫn là không ít, lại nói có cái chỗ dựa tổng so không có tới cường. Bởi vậy, việc này bị Bắc Bộ cánh đồng hoang vu các tán tu nói chuyện say xưa. Bích Vũ các tuyển nhận đệ tử nghi thức không đến nửa tháng liền toàn bộ kết thúc, có thể nói là giao sắc chặt đầy rối, quả quyết đến cực điểm. Bất quá này đó bị tuyển nhận đi tu sĩ gia nhập Bích Vũ các sau, liền phảng phất cùng ngoại giới cắt đứt liên hệ, toàn bộ Bích Vũ các cũng đối ngoại phát ra phong tỏa sơn môn tin tức. Trong lúc nhất thời, lại dẫn phát rồi một trận nhiệt nghị. Chuyện này ở bất chi bất giác chung đi qua, về thần bí người áo đen tung tích đến cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Bắc Địch Quốc, từ Bắc Địch Vương Băng Hà lúc sau, tham lang thế gia thực mau lại nâng đỡ con hắn, một vị tuổi chừng 16-17 tuổi thiếu niên thành tân Bắc Địch Vương. Mọi người đều biết, Bắc Địch Quốc Linh Sơn phía trên, có một chỗ cấm kỵ, đó chính là Diệp Thiên Tầm nơi động phủ. Nói lên Diệp Thiên Tầm người này, có thể nói là năm gần đây Bắc Bộ cánh đồng hoang vu thượng một điều bí ẩn, không có người biết nàng cụ thể thực lực, cũng không có người biết nàng đến tuột cùng đến từ nơi nào, chỉ biết phàm là khiêu khích nàng tu sĩ, tiểu đến luyện khí kỳ, đại đến kết đan kỳ, không một có thể tồn tại trở về. Tham lang thế ra một vị tên là Nguyệt Khiếu kết đan kỳ trưởng lão mấy lần tiến đến trả thù, không có kết quả, thẳng đến có một lần vừa lúc gặp được Diệp Thiên Tầm trở về, kết quả không đánh thượng hai cái hiệp liền bại hạ trận tới, cố tình này Nguyệt Khiếu còn không chết không ngừng, cuối cùng tự mình chuốc lấy cực khổ mà bị Diệp Thiên Tầm diệt sát rớt. Đến tận đây lúc sau, tham lang thế ra người rốt cuộc không dám tiến đến trả thù, ngược lại còn phái người cho nàng đưa đi một ít tu luyện tài nguyên. Bất quá những người này cũng chưa có thể nhìn thấy Diệp Thiên Tầm, cuối cùng chỉ phải hậm hực mà về. Đối với cái này mềm cứng không ăn Diệp Thiên Tầm, mọi người cũng không biết nên dùng cái gì phương pháp đi lấy lòng. Bất quá theo nàng hàng năm bế quan không ra, mọi người cũng dần dần đem nàng quên đi. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, 10 năm qua đi. Hôm nay, Bắc Địch Quốc Mô Gian ngọn núi phía trên, một bóng hình bỗng nhiên xuất hiện, người này một thân áo đen, đầu đội hắc mũ, nhìn không ra chân dung. Bất quá từ này trên người tản mát ra hơi thở tới xem, thình lình đã đạt tới hóa thần trung kỳ, người này không phải người khác, tự nhiên chính là vừa mới khôi phục tu vi cũng xuất quan Diệp Thiên Tầm. Trước sau tiêu phí gần hơn 20 năm, Diệp Thiên Tầm đem chính mình Nguyên Anh một lần nữa cô đọng một lần, hơn nữa một dạ đến già mà thành thật kiên định tu luyện huyền vũ thần công, hiện giờ thần thức cùng thân thể đều có lộ rõ tăng lên. Hô, rốt cuộc khôi phục tới rồi trước kia tu vi. Diệp Thiên Tầm trong miệng thật dài mà phun ra một hơi. Lần này khôi phục tu vi trong quá trình, nàng ở Ngưng Anh thượng tiêu phí rất nhiều thời gian, trong đó quang thu thập tài nguyên liền dùng 5 năm. Cho nên nói lần này ngưng tụ ra Nguyên Anh, vô luận là thần thức vẫn là thân thể cường hãn trình độ đều viễn siêu với phía trước ngưng tụ Nguyên Anh. Bất quá, này 20 năm, Bạch Trình Nhân thần hồn trước sau không có thức tỉnh, Diệp Thiên Tầm từng nhiều lần đem thần thức tham nhập khoa phụ nhất hào trung xem xét, mấy năm trước nàng còn có thể cảm ứng được mỏng manh thần hồn chi lực, nhưng gần nhất loại này lực lượng lại biến mất. Bởi vậy, Diệp Thiên Tầm suy đoán, Bạch Trình Nhân thần hồn hẳn là đã tiêu tán. Tuy rằng hắn dùng đặc thù thủ đoạn ký sinh ở có được hóa thần kỳ thực lực khoa phụ nhất hào trên người, nhưng hắn rốt cuộc chỉ là một giới phàm nhân, lại đã trải qua hai lần vượt giới nguy hiểm, thần hồn chi lực rất có khả năng bởi vì không chịu nổi mà tiêu tán. Đối với Bạch Trình Nhân chết, Diệp Thiên Tầm cảm thấy thập phần tiếc hận, chính mình ở hắn nơi đó đạt được rất nhiều tiện lợi, lại không có biện pháp hồi báo cho hắn. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ cũng không có chân chính thực hiện chính mình khoa học giá trị, hắn cuối cùng muốn nghiên cứu ra đồ vật tựa hồ cũng không có nghiên cứu ra tới. Nhìn trước mắt cỏ dại mọc thành cụm đại địa, Diệp Thiên Tầm trong lòng không tự chủ được mà sinh ra một tia bi thương cảm giác. Nhưng thực mau, nàng trong mắt lại khôi phục bình tĩnh, mặc kệ ai rời đi, con đường của mình vẫn là phải đi xuống. Hiện giờ, nàng đã khôi phục tu vi, có thể không cần lại trốn trốn tránh tránh. Này sinh linh giới tuy rằng là một mảnh không biết lĩnh vực, nhưng đối với nàng tới nói, cũng gần là đổi cái địa phương tu luyện mà thôi. Ở Bắc Địch Quốc đỉnh núi lưu lại sau một lát, Diệp Thiên Tầm lập tức hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Ninh Châu, Bắc Bộ cánh đồng hoang vu phụ cận một tòa tiểu thành, này thành tọa lạc ở sông lớn Tân Hà bên cạnh, Tân Hà cơ hồ vờn quanh toàn bộ Bắc Bộ cánh đồng hoang vu. Cho nên muốn đi vào Bắc Bộ cánh đồng hoang vu nhất định phải trải qua này hà. Từ Ninh Châu thành kéo dài qua Tân Hà đi ra ngoài, chính là sinh linh giới trung bộ khu vực, tu sĩ đông đảo, luyện tài nguyên cũng là cực kỳ phong phú, bất quá trung bộ khu vực ngư long hỗn tạp, tu sĩ tu vi từ luyện khí đến đại thừa không đợi, tu sĩ cấp thấp tiến vào trong đó, vẫn là có chút nguy hiểm. Ninh Châu làm trung bộ khu vực liên tiếp Bắc Bộ cánh đồng hoang vu một chỗ pháo đài, bên trong thành tự nhiên có rất nhiều giao dịch chỗ. Giao dịch đồ vật có Bắc Bộ cánh đồng hoang vu đặc sản vật phẩm, cũng có một ít ngoại lai tu sĩ từ địa phương khác mang đến vật phẩm. Bên trong thành sẽ định kỳ cử hành đấu giá hội, bán đấu giá đồ vật cũng là thiên kỳ bách quái, chỉ cần ra nổi giá là có thể mang đi. Diệp Thiên Tầm đi vào Ninh Châu thành sau, liền đem tự thân hơi thở buông xuống trúc cơ hậu kỳ, ở trong thành dạo qua một vòng sau, phát hiện nơi này không chỉ có người tu tiên, còn có phàm nhân. Nay thành trên cơ bản này đây giao dịch là chủ. Bên trong thành tọa lạc lớn lớn bé bé cửa hàng, quầy hàng, rất nhiều cấp thấp người tu tiên ở này đó địa phương ra vào mà mua đồ vật. Xem ra nơi này hẳn là chính là sinh linh giới phương thị. Diệp Thiên Tầm vừa đi vừa nghĩ. Trên đường phố người đến người đi, náo nhiệt phi phàm, bên trong thành phàm nhân cùng người tu tiên nhìn qua ở chung đến rất hòa hợp, đi dạo một vòng cũng không nhặt được một cái cố ý làm khó dễ phàm nhân tu sĩ, cũng chưa thấy được phàm nhân cùng tu sĩ gặp thoáng qua khi có cái gì câu nệ thái độ. Từ phương thị ra tới sau, Diệp Thiên Tầm nhìn đến một tòa kiến ở Tân Hà phía trên trà lâu, tên là Tân Thủy Lâu. Trà lâu phụ cận giữa sông chất đống từng khối to lớn nham thạch, từ bờ sông biên vẫn luôn kéo dài đến Tân Thủy Lâu cửa. Đây là vì phàm nhân cùng luyện khí kỳ tu sĩ trải con đường, rất nhiều các tu sĩ ra vào trà lâu trên cơ bản dựa phi. Vị này khách quan, trên lầu thỉnh. Diệp Thiên Tầm vừa đi tiến trà lâu, liền có một vị tuổi trẻ điếm tiểu nhị đầy mặt tươi cười mà đón đi lên, người này cũng là một người tu sĩ. Bất quá tu vi chỉ có luyện khí sơ kỳ bộ dáng. Diệp Thiên Tầm cũng không có nói tiếp, đầu tiên là mọi nơi đánh giá một chút, phát hiện ở tầng thứ nhất uống trà nói chuyện phiếm trên cơ bản đều là trúc cơ dưới cấp thấp người tu tiên. Chương 658 cảm ứng nhẫn. Nàng mặc không lên tiếng mà đi hướng thang lầu, điếm tiểu nhị vội vàng chạy đến trước sườn phương dẫn đường. Lên lầu 2, Diệp Thiên Tầm ánh mắt đảo qua, phát hiện lầu 2 người so lầu 1 nhiều rất nhiều, ven sông vị trí tất cả đều đã ngồi đầy người. Điếm tiểu nhị trong mắt lộc vừa chuyển, tự nhiên nhìn ra Diệp Thiên Tầm tâm tư, vội cười nói, vị này khách quan, nếu không ngài trước tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống, ta cho ngài lưu ý, trong chốc lát sát cửa sổ vị trí có người rời đi liền lập tức thông chi ngài. Không cần. Diệp Thiên Tầm lập tức hướng tới một cái không vị đi qua. Tiểu nhị thấy vậy, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lập tức đi theo Diệp Thiên Tầm mà đi. Khách quan muốn tới điểm cái gì sao? Hắn vừa nói, một bên đem một cái ngọc giản đưa cho Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm nhìn mắt ngọc giản, thần thức tham nhập trong đó đảo qua, phát hiện bên trong đều là chút đồ ăn danh, tên đơn giản thô bạo, cái gì tiên linh quả xào nhân sâm, trăm năm ngọc linh chi canh, bạch lang nấu thịt, bạo xào ngân hồ, huyễn quả điểm tâm từ từ. Nhìn đến này đó đồ ăn danh, Diệp Thiên Tầm có chút dở khóc dở cười, trong đó có không ít nàng nghe nói qua, còn dùng tới luyện chế quá đan dược, thậm chí trực tiếp sinh nuốt quá. Lại không tưởng có một ngày, mấy thứ này thế nhưng sẽ bị công khai mà biến thành một đạo đồ ăn. Người tu tiên đạt tới tích cốc cảnh giới sau không đều là trực tiếp không ăn cái gì sao, như thế nào còn sẽ xuất hiện như thế nhiều thức ăn. Thân thức từ trong ngọc giản dò ra, Diệp Thiên Tầm nhìn phía tiểu nhị hỏi, mấy thứ này là như thế nào làm được. Tiểu nhị sửng sốt, nhưng thực mau phản ứng lại đây, cười nói, này đó đều là chúng ta Tân Thủy lâu đầu bếp căn cứ các loại nguyên liệu nấu ăn linh lực xứng so chế tạo ra tới, tài liệu mới mẻ, vị tươi mới, trong đó còn có không ít địa phương tiểu chúng đặc sản, tuyệt đối không phải thị trường thượng những cái đó hàng thông thường thức ăn có thể so. Hàng thông thường thức ăn. Chẳng lẽ này sinh linh giới tu tiên giới, các tu sĩ đều không tích cốc? Diệp Thiên Tầm đem trong lòng nghi vấn nói ra, lại không nghĩ đem điếm tiểu nhị hoảng sợ, không khỏi tiểu tâm đánh giá Diệp Thiên Tầm hai mắt, mới trả lời nói, tu tiên thức ăn đã phổ cập rất nhiều năm, trừ phi là những cái đó tu luyện đặc thù công pháp yêu cầu tích cốc tu sĩ, giống nhau tới chúng ta trong tiệm tu sĩ đều sẽ điểm thượng mấy thứ, ngài yên tâm, này đó đều là linh tài làm thành đồ ăn, sẽ không ở trong cơ thể sinh ra bất luận cái gì tạp chất. Xem điếm tiểu nhị bộ dáng, tu tiên thức ăn tựa hồ là thực phổ biến đồ vật, này cùng nàng phía trước đãi quá cổ tu tiên giới chính là đại không giống nhau, xem ra có chút đồ vật vẫn là đang không ngừng tiến bộ a. Các ngươi ba cái chiêu bài đồ ăn, cho ta cắt tới giống nhau. Diệp Thiên Tầm thuận miệng nói. Hảo Liệt, ngài chờ một lát. Tiểu nhị nói, lập tức xoay người vội vàng mà đi. Diệp Thiên Tầm nhìn quanh bốn phía, phát hiện này lầu hai tu sĩ tu vi đều tập trung ở trúc cơ sơ kỳ, theo sau nàng lại cảm ứng một chút trên lầu. Phát hiện theo tầng lầu tăng cao, khách nhân tu vi cũng dần dần đề cao, nhân số cũng càng ngày càng ít. Này gian tiểu lầu nội, trừ bỏ chính mình bên ngoài, nàng cảm ứng được tu vi tối cao chính là một người nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Tiểu nhị, cho chúng ta tìm một bàn rửa cửa sổ. Đông nhiên quát khẽ một tiếng vang lên, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người dâu quay nón đại hán mang theo hai gã thanh niên đi rồi đi lên. Khách quan, chúng ta rửa cửa sổ vị trí đã không có, vài vị nếu không trước tiên ở mặt khác vị trí nghỉ tạm hạ. Tiểu nhân giúp các ngươi lưu ý, một khi có rửa cửa sổ khách nhân rời đi liền đi thông chi các ngươi tốt không. Dâu quay nón đại hán hai mắt trừng, nguyên bản liền rất đại trong mắt có vẻ rất lớn, cùng với hắn cả người linh áp phóng thích mà ra, cả người nhìn qua cực kỳ hung hãn, sợ tới mức điếm tiểu nhị vội vàng cổ co rụt lại. Lầu 2 không có, liền mang chúng ta đi lầu 3, to như vậy tiểu lầu chẳng lẽ liền không có một cái rửa cửa sổ vị trí. Dâu quay nón đại hán hướng tiểu nhị quát. Khách quan. Lầu 3 không thể đi a. Tiểu nhị có chút khó xử địa đạo. Dâu quay nón đại hán mấy người vừa nghe lời này, càng thêm khí, vì cái gì chúng ta không thể đi, chẳng lẽ còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật không thành? Không, không phải. Lầu 3 là tiểu nhị tưởng nói tiếp, chính là lại không biết nên như thế nào biểu đạt, chỉ phải chuyện vừa chuyển mà liên tục không lưng xin lỗi. Hừ, không cho ta đi, ta càng muốn đi. Dâu quay nón đại hán không chút do dự mà một chân đem tiểu nhị đa văng. Đầu tàu gương mẫu mà lên lầu, hắn phía sau hai người cũng theo sát sau đó mà đi. Điếm tiểu nhị từ trên mặt đất bò dậy, lập tức đuổi theo, chính là vô luận hắn như thế nào khuyên bảo, này ba người chính là không nghe lời hắn. Thức mau, tiểu nhị liền từ thang lầu thượng lăn xuống dưới. Nhưng là không bao lâu, trên lầu đống nhiên truyền ra vài tiếng kêu rên, ba bóng người quần cuộn mà xuống, đúng là vừa rồi một hai phải đi lên kia ba gã trúc cơ kỳ đại hán. Giờ phút này, này ba người trên mặt, trên người thanh một khối tím một khối. Còn có máu tươi từ thân thể các nơi hào hạt chảy ra. Ai ra? Ai ra? Ba người đau đến kêu thảm thiết liên tục. Vài vị khách quan, không quan trọng đi. Một vị khác điếm tiểu nhị đi ngang qua, cung quýt tiến lên muốn đem ba người nâng dậy, bất quá này mấy người kêu vài tiếng lúc sau, liền miễn cưỡng chống đỡ thân thể, oán hận mà mọi nơi nhìn mắt liền xoay người rời đi. Diệp Thiên Tầm trong lòng cười thầm, này ba người rõ ràng là tìm chết, lầu ba thượng trụ đều là kết đan kỳ tu sĩ, không bị đánh mới là lạ. Gì? Diệp Thiên Tầm đống nhiên nghĩ tới một vấn đề, ánh mắt đảo qua ở đường đi tới lui lui điếm tiểu nhị nhóm, những người này tu vi đều bất quá luyện khí kỳ mà thôi, theo lý thuyết, thần thức vô pháp cảm ứng được trúc cơ tu sĩ thực lực, như vậy bọn họ là căn cứ cái gì tới phán đoán khách nhân tu vi sâu cạn. Liên ở nàng nghi hoặc hết sức, một người điếm tiểu nhị bưng mâm lại đây, hắn đem thức ăn nhẹ nhàng đặt ở Diệp Thiên Tầm trước mặt gỗ đỏ trên bàn, tươi cười đầy mặt mà không người nói, khách quan, đây là bổn tiệm ba đạo chiêu bài đồ ăn. Ngài thỉnh chấm dùng. Diệp Thiên Tầm quét mắt đồ ăn trên bàn, đồng nhiên nâng lên tay che ở điếm tiểu nhị trước mặt, từ từ, ta có mấy vấn đề muốn vấn đề. Tiểu nhị ngẩn ra, nhưng vẫn là cung kính nói, khách quan xin hỏi. Các ngươi là như thế nào biết được khách nhân tu vi, cũng đưa bọn họ phân loại mà thỉnh đến tương ứng tầng lầu. Diệp Thiên Tầm hỏi, khách quan hỏi chính là vấn đề này a? Tiểu nhị thần sắc buông lòng nói, chúng ta mỗi cái đến trà lâu làm việc đều sẽ đeo một quả cảm ứng nhẫn. Thông qua nhẫn là có thể cảm ứng được khách quan nhóm tu vi. Tiểu nhị nói, còn giơ lên tay, hắn trên tay sắc thật đeo giả một quả bạc sán sán nhẫn, từ phía trên tản mát ra linh lực dao động tới xem, hẳn là chỉ là một kiện trung phẩm linh khí. Quan sát một lát, Diệp Thiên Tầm lại hỏi, cái này linh khí có thể cảm ứng được tối cao tu vi là cái gì? Hóa thần kỳ dưới tu sĩ, cái này nhẫn đều có thể cảm ứng được. Tiểu nhị trả lời nói, đúng không? Cho ta xem. Diệp Thiên Tầm vươn tay. Tiểu nhị trần chờ một lát, vẫn là ngoan ngoãn đem nhẫn từ trên tay hái được xuống dưới. Diệp Thiên Tầm đem nhẫn phủng ở lòng bàn tay, một tia lạnh lẽo linh lực từ giữa thẩm thấu tiến ra thịt, cùng lúc đó, cùng hắn khoảng cách gần điếm tiểu nhị linh lực dao động bị phóng đại mấy lần, rõ ràng mà hiện ra ở nàng trong óc bên trong. Chương 659 Mâm Ngọc Lai Lịch. Nguyên lai này nhẫn có phóng đại linh áp tác dụng, khó trách tu sĩ cấp thấp cũng có thể như thế dễ dàng liền cảm ứng được. Diệp Thiên Tầm thở dài, bất quá này chỉ là kiện trung phẩm linh khí, cư nhiên có thể nhìn thấu hóa thần kỳ dưới thân thức, vẫn là làm nàng có chút không tin. Nhìn chăm chăm nhìn một lát, Diệp Thiên Tầm đống nhiên ánh mắt chợt lóe, nghĩ tới một loại khả năng, các ngươi cái này nhẫn có phải hay không tử giới, chói định càng cao cấp bậc mâu giới. Cái này, tiểu nhân liền không rõ ràng lắm. Điếm tiểu nhị do dự một chút nói, theo sau lại sợ Diệp Thiên Tầm sẽ sinh khí dường như, vội vàng giải thích nói, tiểu nhân tiến trà lâu, trưởng quầy liền phân phát cho ta chiếc nhẫn này, nói là có thể phân biệt tu sĩ tu vi, mặt khác liền chưa nói. Ngài muốn thật muốn hiểu biết nói, có thể đi tìm trưởng quầy hỏi một chút. Hắn so với ta biết đến khẳng định muốn nhiều đến nhiều. Ân. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, vậy làm phiền ngươi đem bổn tiệm trưởng quay gọi tới. Không dám không dám. Điếm tiểu nhị vội vàng xua tay nói. Không bao lâu, tên này điếm tiểu nhị liền mang theo một người béo lùn trung niên tu sĩ lại đây. Người này khuôn mặt hiền lành, tu vi cùng Diệp Thiên Tầm giờ phút này đệ thấp tu vi giống nhau, cũng là một người trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Khách quan hảo, ta họ Từ, nghe nói ngươi còn muốn hỏi cảm ứng nhân sự. U kịch trung niên tu sĩ cười đi lên trước tới. Không tồi. Không chờ u kịch trung niên tu sĩ tới gần, Diệp Thiên Tầm liền dương lên tay, một đạo pháp quyết đánh ra, nháy mắt liền có một tầng cách âm cấm chế ở u kịch trưởng quầy cùng chính mình chi gian khởi động. Từ trưởng quầy bước chân một đốn, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra chút nào khác thường chi sắc. Diệp Thiên Tầm cũng không vô nghĩa, lập tức liền đem vấn đề nói ra. Từ trưởng quầy nghe xong, đáy mắt không khỏi hiện lên một mạt kinh ngạc, tuy rằng hắn che giấu cực hảo, nhưng vẫn là bị Diệp Thiên Tầm phát hiện, xem ra chính mình đoán được là 89/10. Này đó cảm ứng nhẫn sắc thật có thể coi như là tử giới, bất quá khống chế chúng nó tra xét tu vi lại không phải mâu giới, mà là một cái mâm ngọc. Này đó nhẫn đều là ở mâm ngọc trung đặt một đoạn thời gian mới có cảm ứng tu vi năng lực, bất quá nếu mâm ngọc phá hủy nói, này đó nhẫn cũng liền vô pháp lại cảm ứng tu vi. Từ trưởng quầy giải thích nói, thì ra là thế, đa tạ từ trưởng quầy bẩm báo. Diệp Thiên Tầm chắp tay nói, hẳn là. Từ trưởng quay cười nói, không biết này mâm ngọc lớn lên bộ dáng gì, có không cho ta vừa thấy. Diệp Thiên Tầm có chút cảm thấy hứng thú địa đạo. Cái này từ trưởng quay trên mặt vẻ khó xử chợt lóe mà qua. Diệp Thiên Tầm lập tức lấy ra một cái túi chữ vật ném cho đối diện từ trưởng quay. Từ trưởng quay tiếp nhận túi chữ vật, thần thức tham nhập trong đó vừa thấy, không khỏi ngẩn ra, vội đem này thu lên. Khách quan, người ở đây nhiều, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Theo sau. Diệp Thiên Tầm liền đi theo ổ kịch trưởng quầy đi tới lầu 2 nội một gian nho nhỏ nhã gian nội, căn phòng này tuy nhỏ, rồi lại che chắn thần thức điều tra tác dụng. Hai người ngồi xuống sau, từ trưởng quầy liền sảng khoái mà lấy ra một cái mâm ngọc, này mâm ngọc tính chất thông thấu, trong suốt không rảnh, hơn nữa Diệp Thiên Tầm còn từ này mặt trên cảm ứng được một cổ âm hàn chi khí, nhẹ nhẹ từng đợt hàn khí từ trên mâm ngọc mặt phát ra, đem chung quanh không gian độ ấm chống rông hạ thấp mấy độ. Bất quá làm người kỳ quái chính là Diệp Thiên Tầm không thể từ đây trên mâm ngọc cảm ứng được chút nào linh lực dao động, cho người ta một loại cực kỳ thần bí mà cảm giác. Chẳng lẽ này mâm ngọc còn có ẩn nấp hơi thở công hiệu? Này mâm ngọc phẩm giai như thế nào? Diệp Thiên Tầm hỏi. Kỳ thật vấn đề này ta cũng muốn biết đáp án, chính là ta bắt được tay thời điểm, bán cho ta người cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới, chỉ biết thứ này có thể điều tra người khác tu vi, tác dụng chỉ thế mà thôi. Ta vừa lúc trong tiệm yêu cầu dùng đến, liền mua. Từ trưởng quầy cười khổ một chút nói, thì ra là thế. Diệp Thiên Tầm lược hơi trầm ngâm, nói, từ trưởng quầy, ta đối Ngọc Thạch cảm thấy hứng thú, không biết có không đem này mâm ngọc bán cho ta. Này chỉ sợ không được. Từ mỗi trên tay cũng chỉ có này một khối mâm ngọc mà thôi, ngày thường tiếp đãi khách nhân còn trông cậy vào nó đâu. Từ trưởng quầy lộ ra vẻ khó xử, kỳ thật hắn đã sớm nhìn ra Diệp Thiên Tầm đối này mâm ngọc hứng thú, bất quá bởi vì chính mình cùng đối phương tu vi tương đương, nơi này lại là chính mình địa bàn. Thật muốn động khởi tay tới, hắn cũng sẽ không sợ, cho nên mới dám công khai mà lãnh Diệp Thiên Tầm tới xem mâm ngọc. Diệp Thiên Tầm một phách nhẫn chữ vật, nháy mắt một đạo bạch quang phi nhảy mà ra, là một con màu xám túi chữ vật, nàng trực tiếp ném cho đối diện từ trưởng quầy. Từ trưởng quầy sửng sốt, vội vàng tiếp nhận túi chữ vật, nhưng là vẫn chưa thả ra thần thức xem xét liền trả về cho Diệp Thiên Tầm. Này túi chữ vật trang có gần 100 khối thượng phẩm linh thạch, Diệp Thiên Tầm tự giác mua này mâm ngọc dư giả, nhưng mà này từ trưởng quầy lại xem cũng chưa xem liền trả lại cho chính mình, không khỏi mày một chỗ nói, từ trưởng quầy là chê ta ra linh thạch quá ít. Từ trưởng quầy cười khổ một chút nói, đạo hữu chớ nên hiểu lầm, từ mỗ tự giác tiến giai vô vọng, mới tại nơi đây làm điểm buôn bán nhỏ, này mâm ngọc tuy rằng không phải cái gì lợi hại linh khí, nhưng là đối tiểu điếm tới nói là không thể hoặc thiếu. Lại nói, nếu ngài không khai cửa hàng nói, lấy này mâm ngọc đi không có bất luận cái gì tác dụng, cần gì phải lãng phí linh thạch đâu. Diệp Thiên Tầm than nhẹ một tiếng, nàng vốn cũng chỉ là đối trước mắt này mâm ngọc còn có tò mò chi tâm mà thôi, tưởng lấy về đi nghiên cứu nghiên cứu, trừ cái này ra xác thật không gì tác dụng. Huống chi này mâm ngọc chỉ có thể phát hiện hóa thần kỳ dưới hơi thở, mà chính mình thần thức so cái này mạnh hơn nhiều, cho nên, nếu này mâm ngọc không có mặt khác tác dụng nói, đối nàng tới nói vẫn là thực dâu dịa. Hảo đi, ta đây cũng không làm khó người khác. Bất quá đạo hữu có không nói cho ta này mâm ngọc là từ đâu tới. Diệp Thiên Tầm cân nhắc một lát, vẫn là từ bỏ. Nghe được lời này, từ trưởng quầy trong lòng một cục đá cũng hạ xuống, yên lặng đem mâm ngọc thu hảo, cười nói, không dối gạt đạo hữu, này mâm ngọc là ta ở một lần đấu giá hội thượng ngẫu nhiên phát hiện. Đấu giá hội? Ngươi là nói Ninh Châu thành đấu giá hội sao? Diệp Thiên Tầm cảm thấy hứng thú hỏi. Tu tiên giới đấu giá hội, tuy rằng nàng không đi qua vài lần, nhưng cũng biết những cái đó địa phương bảo vật đông đảo, còn thường thường sẽ tuôn ra một ít thế gian khó tìm bảo vật. Rất nhiều tu sĩ liền tính tạm thời không có cái gì yêu cầu đồ vật, cũng sẽ đi đấu giá hội thượng nhìn nhìn, vạn nhất gặp gỡ vừa lúc thích hợp chính mình công pháp, linh khí linh tinh đâu. Không tồi, xem đạo hữu bộ dáng, hẳn là lần đầu tiên tới chúng ta Ninh Châu thành đi. Phải biết rằng chúng ta Ninh Châu thành chính là xa gần nổi tiếng thương mậu chợ, rất nhiều đồ vật ngay cả trung bộ đại lục cũng không thấy được. Đấu giá hội thượng càng là sẽ thường xuyên tuân ra các loại mới lạ bảo vật. Từ trưởng quay loát loát tròm dâu cười nói. Nga! Này Ninh Châu thành đấu giá hội bao lâu cử hành một lần? Diệp Thiên Tâm hỏi. Loại nhỏ đấu giá hội giống nhau 3 tháng cử hành một lần, cơ bản mỗi lần đều có 1-2 kiện áp trục bảo vật, đại hình đấu giá hội mỗi năm cử hành một lần, giống nhau là ở mỗi năm tháng 3. Đạo hữu nếu là không vội nói, có thể ở trong thành chờ thượng nửa năm thời gian, đến lúc đó liền có thể tham gia đại hình đấu giá hội. Từ trưởng quay kiến nghị nói, trước kia đấu giá hội thượng xuất hiện quá áp trục bảo vật đều có này đó. Diệp Thiên Tầm không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Chương 660 dẫn tiến lệnh bài. Cái này quá nhiều, chủ yếu là pháp bảo, tiên đan cùng một ít lợi hại công pháp, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện cổ xưa thần thú gia lông, tinh huyết trở, đúng rồi. Từ mỗi nhớ rõ có một lần giống như còn xuất hiện một kiện hồng hoang niên đại cổ bảo, nhớ rõ là một chản cổ đèn, lúc ấy còn vì thế dẫn phát rồi một hồi kinh thiên động địa đoạt bảo đại chiến đâu. Từ trưởng quầy mặt mày hớn hở mà nói. Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, đèn loại pháp bảo giống nhau niên đại đều tương đối xa xăm, hơn nữa cực kỳ khan hiếm, hoặc không xuất hiện, vừa xuất hiện tất nhiên có rất lớn uy lực. Đúng rồi, đạo hữu nếu là muốn tham gia đấu giá hội nói. Loại nhỏ đấu giá hội chỉ cần trước tiên chi trả một bút linh thạch cấp ban tổ chức là được, nhưng là đại hình đấu giá hội liền không như vậy đơn giản, tham gia giả cần thiết kiểm giữ dẫn tiến lệnh bài mới được. Nay lệnh bài chúng ta Tân Thủy Lâu vừa lúc phân phối tới rồi mấy khối, đạo hưu muốn nói, ta có thể đánh cái chiết khấu bán cho ngươi. Thấy Diệp Thiên Tầm nổi lên hứng thú, từ trưởng quầy vội vàng rèn sắc khi còn nóng nói, cười trong mắt hiện lên một mặt khéo đưa đẩy, cùng với hiền lành khuôn mặt hình thành đối lập. Tuy rằng này một mặt khéo đưa đẩy chi sắc chỉ là chợt lóe mà qua, nhưng lại như thế nào thoát được quá Diệp Thiên Tầm mắt, xem ra này từ trưởng quậy nói nửa ngày chính là vì bán cho chính mình một khối dẫn tiến lệnh bài, lúc trước thuận nước đẩy thuyền mà lấy ra mâm ngọc, phỏng chừng cũng là vì thử chính mình tài lực đi. Đấu giá hội thượng có thể bán ra một ít cá nhân đồ vật sao? Diệp Thiên Tầm lược một cân nhắc nói. Đương nhiên có thể, đấu giá hội bắt đầu trước cùng sau khi kết thúc đều có cái nhân vật phẩm bán ra phân đoạn. Chẳng qua bắt đầu trước giống nhau là bán cho đấu giá hội ban tổ chức, giá cả khả năng muốn tương đối thấp một ít, mặt khác tu sĩ ở không có gặp qua đấu giá hội thượng vật phẩm trước giống nhau sẽ không bán ra mua sắm mặt khác đồ vật. Chờ đến đấu giá hội sau khi chấm dứt, khẳng định sẽ có rất nhiều tu sĩ không có bởi vì đủ loại nguyên nhân không có mua được vừa lòng đẹp ý vật phẩm, cho nên lúc này bọn họ sẽ tìm mọi cách cùng mặt khác người giao dịch. Từ trưởng quầy giải thích nói. Nga, thì ra là thế, từ trưởng quầy vừa rồi nhắc tới đang dược. Thứ này nếu ở đấu giá hội thượng bán ra nói, giống nhau là cái gì giới? Diệp Thiên Tầm lại hỏi. Đan dược. Từ trưởng quay sửng sốt, này cũng phải nhìn đan dược phẩm giai cùng tác dụng. Bình thường đan dược nói, người bình thường là trướng mắt, trừ phi vừa lúc yêu cầu này đan, thả giá cả vừa phải. Đương nhiên, nghịch thiên đan dược nói vậy phải nói cách khác, kéo dài thọ mệnh, tinh tiến tu vi cùng gia tăng đột phá cảnh giới tỷ lệ này ba loại đan dược giá cả đều xa xỉ, hơn nữa thường thường có thị trường nhưng vô giá, mặc dù đạo hữu đầy trời chào giá, muốn người vẫn là một đống. Ta đã biết, đa tạ từ trưởng quậy chỉ điểm. Diệp Thiên Tầm nói, chỉ điểm không dám nhận, những việc này đạo hữu đi nơi khác hỏi cũng có thể hỏi được đến. Từ trưởng quậy khiêm tốn nói, Diệp Thiên Tầm cười cười, nói, dẫn tiến lệnh bài cho ta xem một chút. Từ trưởng quay lập tức cười tủm tỉm mà từ trong túi chữ vật lấy ra một thứ, đó là một khối hoàng trung phiếm hắc cổ xưa lệnh bài, quanh thân tản mát ra một vòng ấm áp quan mang, lệnh bài một mặt họa một tòa nguy nga điện các, một khắc mặt dùng văn tự cổ đại viết thành tin hai chữ. Này lệnh bài nhiều ít linh thạch thành giao? Diệp Thiên Tâm hỏi. Thị trường giới là 1000 thượng phẩm linh thạch, bất quá ngươi nếu là ta trong tiệm khách hàng, ta cùng với ngươi liêu đến cũng là rất là hợp ý, liền cho ngươi đánh cái giảm giá 20%, 800 thượng phẩm linh thạch. Đạo hữu ngươi xem, coi thế nào? Từ trưởng quay trong mắt tinh quang chợt lóe, cười ha hả điệu đạo. Diệp Thiên Tầm nâng lên tay, một đạo linh quang từ lòng bàn tay bay ra, một chút liền đem lệnh bài cuốn qua đi, không hề có cấp từ trưởng quay phản ứng thời gian. Từ trưởng quay tức khắc cả kinh, sắc mặt biến đổi nói, đạo hữu đây là ý gì? Này lệnh bài ta muốn. Diệp Thiên Tầm nói, ném ra một cái túi chữ vật. Từ trưởng quay cuống quýt đem túi chữ vật tiếp được, thần thức tìm tòi, thần sắc lúc này mới hoán lại đây. Trên mặt nháy mắt lại đôi nổi lên cười, một bên đem túi chữ vật yên lặng thu hồi, một bên cười nói, đạo hữu quả nhiên là sảng khoái người, hôm nay đồ ăn ta cũng thuận tiện cho ngươi đánh cái giảm giá 20. Diệp Thiên Tầm cười cười, trong lòng lại âm thầm mắt trợn trắng, bán ra một khối lệnh bài, này từ trưởng quầy khẳng định có thể kiếm không ít linh thạch, nàng điểm đồ ăn mới bao nhiêu tiền, thế nhưng chỉ đánh cái giảm giá 20%. Bất quá tưởng quy tưởng, điểm này linh thạch đối nàng tới nói cũng không phải cái gì đại sổ mục. Không cần phải cùng hắn tính toán chi ly cái gì. Đi ra nhà gian, lập tức có một người điếm tiểu nhị ở cửa chờ, thấy Diệp Thiên Tầm ra tới, liền lập tức lãnh nàng về tới nguyên lai vị trí kia còn không, hiển nhiên là riêng cho nàng lưu. Mặt trên thức ăn đều dùng đặc thù linh hỏa ấm áp, ăn đi lên cũng không có mất đi nguyên lai hương vị. Đi ra Tân Thủy Lâu, Diệp Thiên Tầm tính toán ở Ninh Châu bên trong thành thuê một gian phòng ở coi như tạm thời nơi nương náu, một bên củng cố tu vi, một bên chờ đợi đấu giá hội. Liên ở nàng yên lặng chuyển động hai nhà khách điếm lúc sau, đồng nhiên có cái 15-16 tuổi thiếu niên cười ngâm ngâm mà chạy tới, tiền bối hảo. Ngài hay không ở tìm khách điếm? Xin hỏi ngươi là tính toán trường thuê vẫn là đoàn thuê? Ta Ninh Châu thành người địa phương, đối bên trong thành khách điếm rõ như lòng bàn tay, có thể giúp ngài đối lập phân tích một chút, tìm ra nhất thích hợp ngài cư trú. Diệp Thiên Tầm dừng lại bước chân, đánh ra trước mắt thiếu niên liếc mắt một cái, xem người này bộ dáng. Nhưng thật ra cùng nàng ở Ai La Đại Lục gặp được Bách Hiểu Sinh có vài phần tương tự, những người này tu vi không cao, nhưng là đối địa phương lớn nhỏ sự tình đều rất là quen thuộc, bọn họ sẽ trợ giúp tới nơi đây ngoại lai tu sĩ làm chút khả năng cho phép sự, sau đó từ giữa thu nhất định thù lao, lấy nảy mưu sinh. Ta tính toán trụ nửa năm, giúp ta tìm một chỗ yên lặng chỗ, không cần bao lớn, chỉ cầu an tĩnh không có người quấy rầy. Nghĩ tới thân phận của hắn sau, Diệp Thiên Tầm cũng không khách khí, trực tiếp nói. Thiếu niên nghe vậy, lược một cân nhắc, cười nói thật, chúng ta Ninh Châu thành người nhiều ít đất, an tính địa phương thật đúng là không mấy cái, bất quá ngươi hôm nay cái tìm được rồi ta, nhưng tính tìm đúng người, vừa vặn có một nhà đại khách sạn có một vị tiền bối lui phòng, vị kia tiền bối tu vi nghe nói là ở kết đăng kỳ, phía trước cũng là ta cho hắn dẫn tiến nơi, kia địa phương là một cái tam gian phòng tiểu viện tử, hoàn cảnh thanh lưu, không người quấy rầy, nhất định phù hợp ngài yêu cầu. Như thế rất tốt. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu. Vậy mang ta đi nhìn xem đi. Hảo liệt, tiền bối ngải cùng ta tới. Thiếu niên nghe vậy vui vẻ, lập tức xoay người đến phía trước dẫn đường đi. Không bao lâu, Diệp Thiên Tầm liền đi theo thiếu niên đi tới một tòa quy mô pha đại khách điếm. Thiếu niên quen cửa quen nẻo mà dẫn dắt Diệp Thiên Tầm đi tới một tòa trước phòng nhỏ. Này phòng nhỏ xác thật vị ở vào khách điếm một cái hẻo lánh trong một góc, sau lưng còn có một tòa tiểu sơn dựa vào. Vừa vào cửa chính là một cái sân, không lớn. Nhưng là trong viện hai cái trong một góc loại chút hoa hoa thảo thảo, chợt vừa thấy còn rất độc đáo. Nơi này xác thật không tồi. Diệp Thiên Tầm tán thường nói, nàng đã thật lâu không có trụ quá như thế giống dạng nhà ở, trước kia giống nhau đều là tùy tiện đào cái động phủ, một tu luyện liền cái gì cũng đã quên, quản hắn hoàn cảnh tốt không tốt, bất quá tiến nơi này, nàng cảm thấy vẫn là rất cảnh đẹp ý vui. Cảm tạ ta thanh xuân cho năm xưa tiểu khả ái vẽ tháng. Chương 661 khách điếm phong ba. Đúng vậy. Này nhà ở cũng là hôm qua mới không ra tới, ngài nếu là hiện tại không chừng xuống dưới, nói không chừng vãn liền không có. Thiếu niên ở một bên nói, thân xác trộm mà hướng Diệp Thiên Tầm dưới vành nón nhìn lại, muốn mượn này thấy rõ ràng nàng biểu tình, tiếc rằng lại vô luận như thế nào cũng nhìn trộm không đến mảy may. Cái gì giới? Diệp Thiên Tâm hỏi. Tiền bối, này nhà ở phía trước vị kia kết đan kỳ tiền bối 1 năm tiền thuê nhà là 18,000 linh thạch, tính xuống dưới 1 ngày không sai biệt lắm là 50 khối linh thạch, ngài muốn thuê nửa năm nói, theo lý thuyết mỗi ngày cần giao nộp 60 khối linh thạch, bất quá ta cùng nơi này lão bản thủ, có thể giúp ngài nói một câu, mỗi ngày giao nộp 55 khối linh thạch có thể thuê trụ nửa năm, ngươi xem, coi thế nào. Thiếu niên trong mắt vừa chuyển nói ra mặt nói, ngươi đem nơi này lão bản gọi tới. Diệp Thiên Tâm nói, ngài chờ một lát. Thiếu niên trần chờ một lát, liền xoay người rời đi. Diệp Thiên Tầm tuy rằng thân linh thạch thực đủ, nhưng cũng không nghĩ đương coi tiền như rác, bạch bạch nhiều phó linh thạch. Không bao lâu, thiếu niên đi theo một người trung đẳng dáng người nho nhã nam tử đã đi tới, từ đây nhân thân hơi thở tới xem, thình lình đã là một người kết đan trung kỳ tu sĩ. Vị đạo hữu này, ta là nhà này phong viên khách điếm quản lý Chu Phong Vũ, nghe tể càng nói ngươi muốn thuê trụ này gian nhà ở. Nho nhã nam tử hạ đánh giá Diệp Thiên Tầm nói, không tồi. Tiền thuê có không tiện nghi chút. Nho nhã nam tử ở đánh giá Diệp Thiên Tầm đồng thời, Diệp Thiên Tầm cũng ở đánh giá hắn. Nay nhà ở tình huống, nói vậy vừa rồi Tề Càng đã cùng ngươi đã nói, xác thật là cùng không đủ cầu, đạo hữu hiện tại không đính nói, đến ngày mai khẳng định là đã không có. Ngươi phỏng chừng cũng rõ ràng, hiện tại khoảng cách sang 5 tháng 3 niên độ đấu giá hội chỉ còn lại có nửa năm thời gian, các nơi tu sĩ cũng đều lục tục tới đưa tin, chúng ta khách điếm rất nhiều phòng ở đều đã bị trước tiên dự định. Cho nên mỗi ngày 55 khối linh thạch đã xem như ta lớn nhất nhượng bộ. Nho nhã nam tử có chút khó xử địa đạo. Chu lão bản nói chưa chắc là lời nói thật đi. Ta nghe nói nơi này ban đầu trụ chính là một người kết đan kỳ trưởng lão. Theo lý thuyết, người này ở chỗ này cư trú nói, tất nhiên sẽ bố trí trận pháp cấm chế. Mấy thứ này mặc dù bỏ chạy, ngắn hạn nội, trận pháp hoặc cấm chế trong ngoài linh khí nồng đậm trình độ sẽ có chút khác biệt, phòng trong cũng có thể sẽ lưu lại chút bảy trận dấu vết. Ta nghe Tể Càng nói, người này ở chỗ này cư trú 1 năm, không có khả năng một chút dấu vết cũng không lưu lại. Diệp Thiên Tầm phân tích nói. Chu Phong Vũ đang muốn giải thích cái gì, lại nghe Diệp Thiên Tầm còn nói thêm. Hơn nữa, ta tiến này nhà ở liền cảm giác được, phòng trong so ngoài phòng nhiệt độ không khí muốn rõ ràng lánh mấy độ, tựa hồ có ẩm thấp quỷ khí ở trong không khí xoay quanh. Đạo hữu nghiêm trọng, phòng trong khách sáo độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày tạo thành nguyên nhân là nơi này mà chỗ yên lặng vị trí, hoàn cảnh thanh u. Độ ấm khẳng định không thể cùng náo nhiệt quảng trường so sánh với. Chu Phong Vũ giải thích nói. Tuy rằng vẻ mặt của hắn thực bình tĩnh, nhưng là một bên Tề Càng lại có vẻ có chút không được tự nhiên. Nếu Chu lão bản không chịu nhượng bộ, kia cũng không có gì hảo nói. Diệp Thiên Tầm dứt lời, làm bộ phải đi. Nhưng mà, không chờ nàng đi ra rất xa, phía sau liền truyền đến dồn dập tiếng bước chân, đạo hữu xin dừng bước. Diệp Thiên Tầm phảng phất không nghe thấy dường như, tiếp tục đi phía trước đi. Chu Phong Vũ hung hăng trừng mắt nhìn Tề Càng liếc mắt một cái, theo sau lại mở miệng nói, đạo hữu, này nhà ở giá cả chúng ta còn có thể nói chuyện. Diệp Thiên Tầm dừng lại chân, lại không có quay đầu lại, cái gì giới? Mỗi ngày 50 linh thạch tốt không? Chu Phong Vũ nói, nếu không phải hắn hiện tại nhu cầu cấp bách thu hồi tài chính, chuẩn bị ở đâu giá hội đào mấy thứ tốt, tưởng hắn đường đường một người kết đan kỳ tu sĩ, lại như thế nào ăn nói khép nép mà đi cầu một người trúc cơ kỳ tu sĩ? Chu lão bản thành ý như thế không đủ, chúng ta còn nói cái gì? Diệp Thiên Tầm hừ lạnh một tiếng hỏi ngược lại. Kia đạo hưu nói cái giới. Chu Phong Vũ nói. 20 linh thạch. Diệp Thiên Tầm không chút do dự mở miệng nói. Đạo hưu chẳng lẽ là khi dễ chúng ta phong viên khách điếm không người? Chu Phong Vũ trong mắt tàn khốc chợt lóe, thế nhưng lập tức giương lên tay, từng đạo lưỡi dao gió từ này cổ tay háo bay ra, nhanh chóng vô cùng mà hướng tới Diệp Thiên Tầm đánh bắn mà đi. Này Chu Phong Vũ ra giá không thành. Thế nhưng đánh lên giết người đoạt bảo chủ ý. Diệp Thiên Tầm vẫn cứ đưa lưng về phía hắn, thân hình chưa động một chút, vô số đạo lưỡi dao gió đánh vào nàng thân, thân mình nháy mắt đã bị cắt thành số cánh. Chu Phong Vũ thấy vậy, tức khắc lộ ra đại hỉ chi sắc, bên cạnh hắn thiếu niên trong lòng thầm giật mình, đang định nói vài câu chúc mừng nói, nhưng vừa muốn há mồm, không thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Chỉ thấy bị lưỡi dao gió cắt số tròn cánh Diệp Thiên Tầm đột nhiên biến mất không thấy, theo sau không biết sao, chỉ thấy Chu Phong Vũ phía sau bóng người chợt lóe. Còn không có thấy rõ ràng là cái gì người, liền nghe được hắn a mà hét thảm một tiếng, người liền ngã quỵ trên mặt đất. Này hết thảy đều phát sinh ở trong chớp nhoáng, không có cho người ta bất luận cái gì tự hỏi thời gian. Tề Càng ngốc đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, trong mắt thật cẩn thận mà quét mắt nằm trên mặt đất Chu Phong Vũ, hắn hai mắt nhắm nghiền, thân nhiều ra rất nhiều nhìn thấy ghê người vết thương, chỉ có từ hắn hơi hơi rung động hơi thở nhìn ra, hắn còn sống. Nguyên lai các ngươi phong viên khách điếm chính là chuyên làm loại này lừa gạt hù người. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hoạt động. Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt quét mắt mà Chu Phong Vũ nói. Chu Phong Vũ hơi hơi thở hổn hển mấy hơi thở, ngẩng đầu kinh sợ dị thường mà nhìn Diệp Thiên Tầm, vội vàng dập đầu xin tha, nói: "Hữu, tha mạng, tiểu nhân." Vừa rồi cũng là hồ đồ. Diệp Thiên Tầm hư lạnh một tiếng, hỏi: "Còn dám lấy này gian âm khí pha trọng phòng ở giả mạo hảo phòng giá cao cho thuê sao?" "Không dám, không dám." Chu Phong Vũ đem đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như. "Giống hôm nay như vậy giao dịch không thành liền giết người đoạt bảo hoạt động, các ngươi sau lưng đã làm nhiều ít?" Diệp Thiên Tầm lại hỏi. "Về sau lại cũng không dám nữa." Chu Phong Vũ nói. "Ta là hỏi ngươi đã làm nhiều ít như vậy hoạt động." "Đại khái có mười mấy thứ, nhớ không rõ lắm." Một bên Tể càng thấy tình thế không đúng, lập tức thỉnh thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Diệp Thiên Tầm lạnh lùng đảo qua hắn, lại dừng ở Chu Phong Vũ mặt, "Này phòng ở hiện tại tiền thuê nhiều ít?" "Không, không cần linh thạch, ngài cứ việc chủ đi." Chu Phong Vũ mắt thấy chính mình mạng sống còn hấp dẫn, lập tức trong mắt vừa chuyển, lộ ra lấy lòng tươi cười. Giờ phút này hắn trong lòng còn nơi nào còn không rõ, này Diệp Thiên Tầm hơn phân nửa là ẩn tàng rồi tu vi tu sĩ cấp cao, chính mình thật là có mắt không thấy Thái Sơn, thế nhưng đắc tội như vậy sát tinh, còn kém điểm đem chính mình mạng nhỏ cấp ném. "Ta không chiếm người khác tiện nghi, này đó linh thạch hẳn là đủ rồi đi." Diệp Thiên Tầm dứt lời, liền ném ra một cái túi chữ vật, bên trong 6 khối trung phẩm linh thạch, như vậy tính xuống dưới, mỗi ngày cũng có 3 khối nhiều hạ phẩm linh thạch. Nếu là này Chu lão bản không dậy nổi giết người đoạt bảo lòng xấu xa, nàng có lẽ có thể suy xét lấy mỗi ngày 20 khối hạ phẩm linh thạch giá cả thuê trụ này phòng. Bất quá hiện tại sao, tự nhiên là không có khả năng, cho hắn điểm này linh thạch ý tứ một chút đã tương đương không tồi. Chương 662 trừ âm. Nếu dựa theo nàng trước kia tác phong, quả quyết sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái muốn giết chính mình người, bất quá nàng lần này vừa đến Ninh Châu Thành, làm việc vẫn là không cần quá mức cực đoan đến hảo. "Đủ rồi, vậy là đủ rồi. Đa tạ đạo hưu không giết tri ân." Chu Phong Vũ tiếp nhận trang có linh thạch túi chữ vật, lại liên tục khái mấy cái đầu, đã có thể ở hắn mới vừa ngẩng đầu lên khi, một đạo bạch quang bay vụt mà đến, một phân thành hai mà phân biệt hoàn toàn đi vào Chu Phong Vũ cùng Tể Càng cái chán. Hai người đều là chấn động, đại phản ứng lại đây khi, chỉ cảm thấy thần thức trong biển một trận ầm ầm vang lên, đi xem xét khi lại phát hiện có một cây giống châm giống nhau đồ vật huyền phù ở trong đó, thần thức mới vừa một đụng vào, đã bị bắn ngược trở về. Không chờ hai người mở miệng, Diệp Thiên Tầm liền nói: "Thứ này liền tạm thời lưu tại các ngươi thần hồn bên trong, nửa năm lúc sau, mang ta rời đi liền sẽ tự hành tiêu tán. Tiền bối yêu cầu chúng ta làm cái gì sao?" Tê Cang lập tức phản ứng lại đây, lấy lòng địa đạo: "Ta yêu cầu thời điểm sẽ kêu các ngươi, hảo, ta muốn nghỉ ngơi, các ngươi đi trước đi." Diệp Thiên Tầm vẫy vẫy tay. Hai người vội vàng lên tiếng, chỉ thấy Diệp Thiên Tầm xoay người tiến vào phòng trong. Nhìn nàng đi xa thân ảnh, thẳng đến nàng đi vào môn, hai người mới thở phào một hơi dài, thả lỏng xuống dưới, lại phát hiện sống lưng sớm bị dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, quần áo ướt đẫm. Diệp Thiên Tầm vào nhà sau, liền lập tức ở chung quanh bày ra một tầng cấm chế, cùng ngoại giới ngăn cách lúc sau, phòng trong độ ấm lại hạ thấp mấy độ, ẩm thấp chi khí càng đậm, cẩn thận nghe còn ẩn ẩn nghe được quỷ khóc sói gào tiếng động. Nàng ánh mắt chợt lóe, trong mắt đạm lục sắc linh quang lưu chuyển, mở ra linh ngục. Linh ngục cùng thần thức tương thông, cho nên tự nhiên thần thức càng cường, linh ngục chứng kiến đến đồ vật liền càng rõ ràng. Kết quả linh mục vừa mới mở ra, Diệp Thiên Tầm cũng bị hoảng sợ, trong phòng này quỷ vật số lượng còn xa ở nàng đoán trước phía trên, khó trách hội tụ tập như vậy nhiều âm khí. Này đó quỷ vật sinh thời phỏng trừng đều có trúc cơ thậm chí kết đan kỳ tu vi, tụ tập ở bên nhau lực lượng xác thật không phải giống nhau tu sĩ có khả năng ngăn cản, trách không được Chu Phong Vũ cũng chỉ có mặc kệ chúng nó tụ tập trên mặt đất. Quỷ vật nhóm nhìn thấy Diệp Thiên Tầm sau, liền bản năng phi xuống tới, trong mắt toát ra một tia tham lam. Chờ tới rồi Diệp Thiên Tầm trước mặt, quỷ vật nhóm liền phía sau tiếp trước mà há to miệng, tựa hồ muốn đem nàng cắn nuốt rớt. Diệp Thiên Tầm cười lạnh một tiếng, Nguyên Anh kỳ cũng chưa đạt tới tiểu quỷ, nàng cũng lười đến đi uy chiêu yêu cờ, trực tiếp ném mấy cái hỏa cầu đi ra ngoài. Quỷ vật ngày thường liền sợ hãi tiếp xúc thái dương, cực nóng chờ đồ vật, tuy rằng trong đó một ít tu sĩ quỷ hồn không sợ tầm thường cực nóng, nhưng là Diệp Thiên Tầm hỏa cũng không phải tầm thường chi hỏa, xông vào phía trước mấy chỉ quỷ vật vừa tiếp xúc với hỏa cầu liền phát ra kêu rên tiếng động. Nháy mắt hóa thành khói đen tiêu tán. Mặt sau những cái đó kết bè kết đội này lên tới quỷ vật mắt thấy không thích hợp, lập tức ngừng lại, trong đó một ít tay mắt lanh lẹ lập tức quay đầu liền chạy. Diệp Thiên Tầm không có cho chúng nó quá nhiều thời gian, lập tức đem hỏa cầu chia làm số phân, nên hướng về phía bốn phương tám hướng quỷ vật. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, vô số quỷ vật đều hóa thành khói đen tiêu tán mà đi. Theo sau, Diệp Thiên Tầm lại thả ra thần thức ở phòng trước phòng sau đều quét sạch một lần, sau đó thuận tay đem còn thừa quỷ vật cũng thanh trừ, đã có thể ở nàng muốn giải quyết cuối cùng hai chỉ tránh ở trong phòng quỷ vật khi, trong đó một con quỷ vật đột nhiên miệng phun nhân ngôn mà cầu xin nói, tiền bối tha mạng, chúng ta chưa từng có hại qua người. Mặc kệ ngươi hại không hại quá, hôm nay đều phải chết. Diệp Thiên Tầm lạnh nhạt địa đạo. Đã có thể ở nàng tính toán ra tay là lúc, bên hai bỗng nhiên truyền đến trẻ con khóc nỉ non tiếng động, dương mắt nhìn lên, lại phát hiện trước mắt đứng phụ nhân trong lòng ngực chính ôm một cái tã lót, kia khóc nỉ non tiếng động chính là từ bên trong phát ra tới. Nghe thế thanh khóc nỉ non, phảng phất đánh trúng nàng đấy lòng mềm mại nhất địa phương. Ta hiện tại là này phòng chủ nhân, các ngươi không muốn chết nói liền rời đi. Nàng quét mắt tã lót, liền không hề nhiều xem mà lạnh lùng nói. Tiên bối, ta đi ra ngoài tự nhiên không có vấn đề, chính là ta hải tử chỉ là một giới phàm nhân, ta dùng hết sở hữu mới duy trì được hắn thần hồn không tiêu tan, tiền bối nếu là chịu cứu hắn, ta nguyện ý đem ta hết thảy đều phụng hiến cho ngươi. Phụ nhân dứt lời, lập tức một tay lấy ra một cái túi chữ vật trình đến Diệp Thiên Tầm trước mặt. Diệp Thiên Tầm không có đi tiếp, trực tiếp thả ra thần thức đem mặt trên cấm chế bài trừ sau, liền tham nhập trong đó, có linh thạch, linh khí, công pháp chờ, đồ vật nhưng thật ra không ít, chỉ tiếc đều là chút tầm thường chi vật, đối hiện giờ nàng tới nói, căn bản không có nửa điểm tác dụng. Ngượng ngùng, mấy thứ này ta không dùng được. Diệp Thiên Tầm trực tiếp đem túi chữ vật đẩy hồi cho phụ nhân. Phụ nhân thấy vậy, tức khắc nóng nảy, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đột nhiên cắn răng một cái nói, ta sinh thời đã đạt tới kết đan trung kỳ tu vi, tiền bối có thể đem ta cắn nuốt rớt, lấy ra tăng pháp lực. Bởi vì Diệp Thiên Tầm cũng không có hiển lộ ra chân thật tu vi, nàng hiện giờ vẫn là đem hơi thở đè thấp ở trúc cơ hậu kỳ, nhưng quang xem nàng phía trước đối phó mặt khác quỷ hồn nhẹ nhàng bộ dáng, là có thể phỏng đoán ra, nàng tu vi tuyệt không chỉ có điểm này, nghĩ đến ít nhất cũng nên là một người kết đan tu sĩ. Người là nhân tộc. Diệp Thiên Tầm không có trả lời nàng vấn đề, lại hỏi ngược lại. Phụ nhân sửng sốt, do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, đúng vậy, ta là nhân tộc. Sinh linh giới chung nhân tộc tuy rằng không ít, nhưng là nhân tộc tu sĩ bởi vì thể lực tương đối mặt khác một ít thu tộc yếu kém, thông thường sẽ bị người cười nhạo, thậm chí khi dễ, cho nên đây cũng là nàng không cùng mặt khác quỷ hồn đại ở bên nhau nguyên nhân, bởi vì nàng tu vi so cao, cho nên những cái đó quỷ hồn đối này cũng là kính nhi viễn chi, mặc dù trong lòng cười nhạo, cũng không có ai dám thật sự đi khi dễ nàng. Diệp Thiên Tầm cân nhắc một lát, nói, ta có thể đáp ứng các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, bất quá các ngươi không thể quấy rầy ta tu luyện, nếu không cũng đừng trách ta nhẫn tâm. Thật sự, kinh hỉ tới quá nhanh, phụ nhân thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm, cảm ơn tiền bối, thật là quá cảm tạ tiền bối. Diệp Chân nhất định làm trâu làm ngựa nghe ngài phân phó. Người cũng họ Diệp. Diệp Thiên Tầm sửng sốt, bật thốt lên nói, tuy rằng Diệp họ thực thường thấy, bất quá ở sinh linh giới gặp được nhân tộc, hơn nữa cùng chính mình giống nhau họ, vẫn là rất làm người ngoài ý muốn. Đúng vậy, chẳng lẽ tiền bối cũng họ Diệp? Phụ nhân cũng có chút ngạc nhiên. Diệp Thiên Tầm không có trả lời, phụ nhân thấy nàng thần sắc có điều biến hóa, lập tức ý thức được chính mình nói nhiều, lập tức ngậm miệng. Diệp Thiên Tầm túi đầu nhìn lại, ánh mắt dừng ở phụ nhân trong lòng ngực trẻ con trên người, cái này trẻ con thần hồn chi lực tương đương mỏng manh, thật giống như là trong gió tan đuốc, nhưng là kỳ quái chính là, hắn lại còn có thể phát ra vang dội tiếng khóc. Cho ta xem một chút. Diệp Thiên Tầm nói. Phụ nhân thấy nàng muốn chính mình hài tử, trong mắt hiện lên một tia cảnh giác. Diệp Thiên Tầm lại vào lúc này thả ra một đạo thần thức, trực tiếp xâm nhập tới rồi trẻ con trong cơ thể. Phụ nhân kinh hãi, một cái mâu thân ý thức trách nhiệm làm nàng bản năng muốn bảo hộ chính mình hài tử. Nhưng mà, ngay sau đó, xâm nhập đến hài tử trong cơ thể kia nói thần thức đã bị Diệp Thiên Tầm thu trở về. Cảm tạ hắc hảo đi tiểu khả ái vẽ tháng. Chương 663 Huyền Hổ Sẽ. Ngươi phía trước cho hắn quán chú không ít pháp lực, nếu là đổi lại bình thường trẻ con, tuyệt đối thừa nhận không được, bất quá đứa nhỏ này thể chất nhưng thật ra không giống tầm thường, thế nhưng đều thừa nhận xuống dưới. Diệp Thiên Tầm thở dài, ta vừa rồi kiểm tra rồi một chút, hắn thân phụ ngũ hành linh căn, về sau có thể bước lên tu luyện chi lộ, ngươi ta cũng coi như có duyên, cái này băng hỏa ngọc không gian liền tặng cùng ngươi đi, ngươi hài tử thần hồn có không tồn tại đến có thể tự hành tu luyện. Liền phải xem hắn tạo hóa. Một khối lập lòe hồng bạch quang mang ngọc bội từ tay nàng trung bắn ra, này thượng tản mát ra ấm áp cùng băng nhẹ nhẹ hai loại độ ấm, rất là kỳ lạ. Đây là năm đó Huyền Thanh chân nhân luyện chế băng hỏa ngọc không gian, hắn ngã xuống sau, liền vẫn luôn đặt ở nhẫn chữ vật trung, đối nàng tới nói trừ bỏ hoài niệm, cũng không gì tác dụng, cùng với làm này ngọc bội phủ bụi trần, không bằng làm nhân tình đưa cho trước mắt đôi mẹ con này, cũng coi như là cấp Huyền Thanh chân nhân tích điểm công đức. Đa tạ tiền bối đại ân. Cảm ứng được băng hỏa ngọc trung truyền ra linh lực dao động, phụ nhân đã kích động đến không biết nên như thế nào biểu đạt. Nàng tuy rằng không có chính mắt gặp qua băng hỏa ngọc, nhưng cũng nghe nói quá, đây là một loại sắp đặt linh hồn tài liệu, đối với hiện giờ chính mình cùng hài tử tới nói, đều là cực kỳ chân quý. Hảo, chạy nhanh thu hảo đi. Thấy phụ nhân kích động đến chậm chạp không có đi tiếp, Diệp Thiên Tầm có chút không kiên nhẫn địa đạo. Là. Phụ nhân vội vàng tiếp nhận băng hỏa ngọc không gian, lại nói một phen cảm tạ nói mới rời đi. Theo sau, Diệp Thiên Tầm lại kiểm tra rồi một lần, xác định không có mặt khác hồn phách sau, liền bắt đầu bố trí pháp trận. Nàng trước bố trí một cái đại trận đem toàn bộ nhà ở đều bao phủ ở trong đó, theo sau lại ở chính mình tu luyện trong phòng bố trí một cái pháp trận. Làm xong này hết thảy sau, nàng liền bắt đầu đóng cửa tu luyện, củng cố cảnh giới. Lần này một lần nữa tu luyện tuy rằng không có bất luận cái gì bình cảnh, nhưng là khôi phục tu vi cũng tiêu phí nàng ước chừng 30 năm thời gian. Hơn nữa nàng vì đổi thời gian, chỉ tu luyện hai bộ huyền vũ thần công, luân hồi quyết không hề có tu luyện. Hiện tại nàng rốt cuộc có thể một bên củng cố cảnh giới, một bên một lần nữa tu luyện luân hồi quyết. Này bộ công pháp tuy rằng không có huyền vũ thần công lợi hại, nhưng là ưu thế là phát động khi sở cần tiêu hao thần thức cùng pháp lực muốn thấp nhiều. Hai bộ huyền vũ thần công, bất luận là huyền vũ phệ hồn quyết vẫn là huyền vũ quy tức công đều yêu cầu tiêu hao đại lượng pháp lực. Đối với chém giết một ít thực lực trung đẳng đối thủ, sử dụng huyền vũ thần công nói, tiêu hao quá lớn, sử dụng cấp thấp pháp thuật nói lại hoàn toàn không có tác dụng. Lúc này nếu là sử dụng luân hồi quyết đối địch liền phương tiện nhiều, trên cơ bản rất nhiều đối thủ trực tiếp ném một cái thần hồn câu diệt quang cầu là có thể thu phục. Cho nên, Diệp Thiên Tầm tiêu phí 2 tháng thời gian củng cố cảnh giới sau, liền bắt đầu tu luyện luân hồi quyết. Trong nháy mắt, mau nửa năm, mà đối với Diệp Thiên Tầm tới nói gần là trong nháy mắt mà thôi. Từ phòng trong ra tới sau, Diệp Thiên Tầm đã kêu tới Chu Phong Vũ cùng Tề Cảng, phía trước nàng dặn dò quá Chu Phong Vũ, lưu ý mỗi tháng đấu giá hội thượng trụ phẩm, nếu có cao giai bảo vật liền lập tức hội báo cho nàng. Chu Phong Vũ cũng không dám chậm trễ, phát động chính mình nhân mạch quan hệ, mỗi lần đều trước tiên đem bảo vật tin tức nghe được, cũng sửa sang lại ở Ngọc Giản nâng lên trước trình lại đây. Bất quá Diệp Thiên Tầm xem xét sau phát hiện, cửa hông ít được lưu ý đồ vật sắc thật rất nhiều, nhưng chính là không có một kiện chính mình có thể sử dụng thượng, khiến cho hắn tiếp tục đi lưu ý. Theo Chu Phong Vũ theo như lời, hàng tháng đấu giá hội thượng hy thế chân bảo không nhiều lắm, trên cơ bản đều viết tiểu chúng ít được lưu ý loại bảo vật, bất quá niên độ đấu giá hội liền không giống nhau, ban tổ chức thường thường sẽ lấy ra áp đáy hòm bảo vật tiến hành bán đấu giá. Diệp Thiên Tầm tùy ý hỏi Chu Phong Vũ một ít vấn đề, kết quả hắn đĩnh đặc mà nói nửa ngày, cuối cùng Diệp Thiên Tầm chỉ phải phất phất tay làm hắn đình chỉ, sau đó lại dò hỏi Tề Càng một ít Ninh Châu bên trong thành tình huống. Tề Càng đúng sự thật công đạo gần nửa năm thời gian Ninh Châu bên trong thành phát sinh lớn nhỏ sự tình. Đại khái chính là như vậy, đúng rồi, gần nhất ta còn phát hiện một việc, không biết tiền bối có cảm thấy hứng thú hay không. Nói, đừng út út mở mở. Diệp Thiên Tầm chừng hắn một cái nói. Đúng vậy, Tề Càng thân hình chấn động, lập tức nói, là cái dạng này, Diệp tiền bối, tiểu nhân gần nhất phát hiện có một đám khả nghi người xứ khác đột nhiên đi tới chúng ta Ninh Châu bên trong thành, bọn họ tự xưng là huyền hổ xếp người, nói muốn tuyển nhận đệ tử, nghe nói bọn họ thủ lĩnh tu vi còn không thấp đâu, đồn đại đã đạt tới đại thừa cảnh giới. Có không ít tu sĩ đều báo danh tham gia bọn họ nhập hội tỷ thí đâu. Huyền hồ sẽ. Như thế nào nghe tới như là một ít phàm nhân bang phái tên, cái nào đại thừa tu sĩ thế nhưng lấy như vậy một cái tên. Diệp Thiên Tầm sắc mặt hiện lên một mạt nghi hoặc, nhưng có quan hệ với cái này bang hội càng cụ thể tin tức. Thấy Diệp Thiên Tầm cảm thấy hứng thú, Tề Càng tức khắc cười khổ, kỳ thật hắn sớm đã đoán trước đến Diệp Thiên Tầm sẽ cảm thấy hứng thú, chỉ là bất hạnh huyền hồ sẽ quá mức thân bí, chính mình vẫn chưa nghe được quá nhiều tin tức. Cho nên sợ trả lời không thượng Diệp Thiên Tầm vấn đề, hắn vừa mới có thể muốn nói lại thôi. Diệp tiên bối, cái này huyền hổ sẽ tin tức, tiểu nhân cũng không nghe được nhiều ít, ngài nếu cảm thấy hứng thú nói, có thể báo danh tham gia nhập hội tỷ thí, bất quá tựa hồ chỉ có hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái, thật cẩn thận mà mở miệng nói, chỉ có Nguyên Anh trở lên tu sĩ mới có thể báo danh tham gia. Ân, ta đã biết. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, liền đối hai người hạ lệnh chủ khách. Hai người thấy vậy cũng không dám nhiều làm dừng lại, lập tức liền cáo từ rời đi. Diệp Thiên Tầm trầm ngâm một lát, liền về tới phòng trong. Nàng đi vào một gian trước cửa phòng tự động mở ra, một vị phụ nhân chính ngồi ngay ngắn ở trong đại sảnh nhắm mắt đả tọa, nghe được động tĩnh, lập tức mở bừng mắt, thấy là Diệp Thiên Tầm tới, cung kính đứng dậy, cung kính nói, Diệp tiền bối, ngài đã tới, xin hỏi tiền bối có gì phân phó? Không có gì sự, chỉ là lại đây nhìn xem mà thôi. Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt đảo qua phòng trong chi cảnh. Theo sau lại nhìn phía phụ nhân hỏi, ngươi thoạt nhìn khí sắc không tồi, thần hồn so với phía trước ngưng thật chút, bất quá ngươi vì sao không đợi ở băng hỏa ngọc trung tu luyện. Nay còn muốn đa tạ tiền bối ban thưởng, bất quá băng hỏa ngọc trong không gian dưỡng hồn chi lực hữu hạn, ta ở bên trong tu luyện sẽ tiêu hao mất không ít, ta sợ Lệ Nhi thần hồn sẽ chịu không nổi. Phụ nhân nói, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm A Diệp Thiên Tâm ở trong lòng yên lặng cảm khái một câu, đều thành quỷ còn như thế che chở chính mình hài tử, loại này cảm tình chỉ sợ cũng chỉ có cha mẹ đối hài tử mới có. Nàng một chút chỉ, nhẫn chữ vật quang mang sáng ngời, trên mặt đất nháy mắt nhiều ra một đống cục đá, đúng là băng hỏa ngọc. Phụ nhân sửng sốt, nháy mắt ngơ ngẩn, nửa ngày mới mở miệng nói, này, như thế nhiều băng hỏa ngọc. Này đó đều là nguyên vật liệu, bất quá đặt ở không gian nội ứng nên cũng có dưỡng hồn tác dụng đi. Diệp Thiên Tầm nói, trước kia ở Lạc Nhật Quốc thời điểm, nàng tìm được rồi một cái ngọc thạch mạch khoáng, bên trong băng hỏa ngọc vô số kể, này còn chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Chương 664 nhập môn thí nghiệm. Đúng vậy đúng vậy, hôm nay lại bị Diệp tiền bối đại lễ, Diệp Chân thật sự vô lấy hồi báo. Phụ nhân lại tưởng quỳ xuống tới dập đầu, lại bị Diệp Thiên Tầm thi pháp ngăn trở. Không cần khách khí, ta cứu các ngươi cũng đều không phải là không chỗ nào cầu, các ngươi về sau đến đi theo ta, trở thành ta giúp đỡ, đến lúc đó tự nhiên có các ngươi xuất lực địa phương. Nàng nói, là, đa tạ tiền bối thu lưu, ngày sau như hữu dụng được với địa phương, Diệp Chân chắc chắn tận lực tương trợ. Diệp Chân làm thi lễ nói, Diệp Thiên Tầm gật đầu, đúng rồi, này băng hỏa ngọc ở sinh linh giới thực khan hiếm. Từ vừa rồi phụ nhân biểu hiện tới xem, này băng hỏa ngọc tựa hồ là không dễ tìm đến bảo vật, chính là thứ này nếu có thể ở Thủy Lam Tinh tìm được như vậy nhiều, vì sao sẽ ở sinh linh giới như vậy cao giai vị diện thực khan hiếm đâu. Diệp Chân biểu tình hơi giật mình, có chút kinh ngạc nói, Diệp tiền bối chẳng lẽ là từ mặt khác vị diện phi thăng đi lên. Vì sao nói như thế? Diệp Thiên Tầm mày nhíu lại, bất động thanh sắc nói. Nga, tiền bối không cần hiểu lầm, Diệp Chân không phải cố ý hỏi thăm tiền bối lai lịch, mà là về băng hỏa ngọc sự tình, sinh linh giới thượng bản thổ tu sĩ giống nhau đều sẽ biết. Này băng hỏa ngọc ban đầu xác thật là một loại cực kỳ thường thấy tài liệu, chính là bởi vì này có dưỡng hồn cùng luyện chế không gian năng lực, cho nên bị người bốn phía tuyên truyền, cổ suý, bọn thương gia đem băng hỏa ngọc luyện chế thành dưỡng hồn không gian, điêu khắc thành mỹ ngọc bội mang. Còn có thân gia giàu có tu sĩ thậm chí đem chính mình động phủ nội tất cả đồ vật đều đổi thành băng hỏa ngọc, nghe nói như vậy có thể trợ giúp tập trung tinh lực tu luyện. Đã từng hỏa bạo thời điểm, cơ hồ sở hữu phường thị nội băng hỏa ngọc chế phẩm, mới vừa lấy ra tới liền sẽ bị đoạt tay không còn. Rất nhiều thương gia còn đem băng hỏa ngọc bắt được mặt khác giao diện đi lên giao dịch. Dân gia, sinh linh giới chung băng hỏa ngọc tài nguyên liền càng ngày càng ít, bất quá ngắn ngủn 100 năm thời gian, liền còn thừa không có mấy. Hiện tại trừ bỏ một ít đại tông nhà giàu cùng đại thương hội ở ngoài, trên cơ bản nhìn không tới băng hỏa ngọc bóng dáng. Diệp Chân giải thích nói, thì ra là thế. Diệp Thiên Tầm không nghĩ tới về băng hỏa ngọc thế nhưng còn có như vậy một đoạn chuyện cũ. Đúng rồi, ngươi nói băng hỏa ngọc trong không gian dưỡng hồn chi lực sẽ hao hết, như thế nói, băng hỏa ngọc là một loại không thể tái sinh tiêu hao phẩm. Tiền bối minh giám, băng hỏa ngọc xác thật là tiêu hao phẩm, hơn nữa bảo dưỡng không lo nói, nó linh tính sẽ sói mòn thật sự mau. Bằng không, những cái đó thế gia đại tộc phía trước chân lên băng hỏa ngọc cũng sẽ không như thế mau liền tiêu hao hết. Diệp Chân nói. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, quét mắt trên mặt đất một đống băng hỏa ngọc nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi trước đem chúng nó thu hảo, ta muốn đi ra ngoài xử lý chút việc, khả năng muốn một ít thời gian mới có thể trở về, các ngươi liền đại ở chỗ này hảo hảo tĩnh dưỡng đi. Là, Diệp tiền bối yên tâm, Diệp Chân sẽ hảo hảo xem thủ. Diệp Chân khoanh tay nói. Diệp Thiên Tầm cười, xoay người đi ra phòng. Ra cửa trước, nàng đem chính mình dung mạo cùng thân hình đều làm một phen điều chỉnh, hiện giờ nàng thoạt nhìn chính là một cái 3-40 tuổi, dung mạo bình thường phụ nhân, trên người linh lực dao động tắc duy trì ở nguyên anh trung kỳ tả hữu. Làm xong này hết thảy sau, Diệp Thiên Tầm liền đi ra tiểu viện. So với nửa năm trước, Ninh Châu thành trên đường cái náo nhiệt rất nhiều, nhưng bên trong thành kiến trúc, cửa hàng vẫn là cùng phía trước giống nhau, thoạt nhìn không có gì biến hóa. Diệp Thiên Tầm ở trên đường cái đi dạo một vòng, mua một ít địa phương linh tài. Lá bùa cùng đan dược chờ nhỏ vụn chi vật, sau đó chậm rãi hoảng tới rồi một cái ưu tĩnh ngõ hẻm. Ngõ hẻm chỉ có 1 mét tới khoan, hai cái người trưởng thành vai sắt vai miễn cưỡng có thể thông qua. Diệp Thiên Tầm phát hiện hai bên đều có một ít cũ kỹ cửa gỗ, rất nhiều trên cửa sơn đều rất không sai biệt lắm. Này đó môn đều gắt gao đóng cửa, bên trong cánh cửa không cảm giác được chút nào nhân khí. Lúc này, đông nhiên phía trước nên diện đi tới hai gã tu sĩ, tu vi còn đều không thấp, hai người đều là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Đại ca, ngươi không sao chứ? Trong đó một người quan tâm nói. Không có việc gì, một ít tiểu thương mà thôi, không có thương tổn cập gân mạch. Một người khác vẫy vẫy tay, bất quá ta là thật không nghĩ tới, này huyền hổ sẽ nhận người thế nhưng như thế nghiêm khắc, giống ngươi ta bực này nguyên anh kỳ tu sĩ, phóng nhãn toàn bộ Bắc Bộ cánh đồng hoang vu đều là trưởng lão cấp bậc tồn tại, tính, không tiến cũng thế. Phòng trưng liền tính vào cũng là sẽ trung tầng dưới chốt tồn tại, không đáng một hai phải chịu bực này bất khí. Đúng vậy, bất quá sẽ trung có đại thừa kỳ tiền bối tọa chấn, nếu là có thể nghe hắn chỉ điểm một vài, đối với ta chờ tu luyện cũng là được lợi vô cùng a. Mặc Thương lão đệ cũng đừng si tâm vọng tưởng, ta chờ vẫn là an tâm trở về tu luyện đi. Ai? Hai người ngươi một lời ta một lời, bất chi bất giác liền tới rồi Diệp Thiên Tầm trước mặt, hai người ngẩng đầu đều là ngẩn ra, vừa mới bị một bụng khí đang muốn phát tiết ra tới khi, lại phát hiện Diệp Thiên Tầm trên người tản mát ra nguyên anh trung kỳ hơi thở, chỉ phải quét nàng liếc mắt một cái sau, trong đó một người lui về phía sau vài bước nhường ra không gian, sau đó một trước một sau mặc không lên tiếng mà đi qua. Hai người đi ra một khoảng cách, liền nghe bọn hắn đệ thấp thanh âm nghị luận nói, lại là một cái tới tìm chết. Ha ha, chờ hạ nàng liền sẽ ăn đến đau khổ. Đúng vậy, nguyên anh trung kỳ lại có thể như thế nào, không có hóa thần kỳ tu vi cũng đừng tưởng đi vào. Ân, bất quá ta còn là khá tò mò huyền hổ sẽ thủ lĩnh rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ha ha, ta cũng tò mò, chính là người như vậy căn bản là không phải người ta bực này tu sĩ có khả năng thấy, Mặc Thương lão đệ vẫn là chặt đứt thấy huyền hổ chân quân ý niệm đi. Hai người tuy rằng thanh âm thực nhẹ, lại cách một khoảng cách, nhưng là bọn họ đối thoại vẫn là rõ ràng mà truyền vào Diệp Thiên Tầm trong tai. Huyền hổ chân quân. Tên này nghe như thế nào có chút quen tai, nhưng cụ thể ở nơi nào nghe được quá, rồi lại nghĩ không ra. Bất quá từ này hai người đối thoại chung có thể mơ hồ suy đoán ra một ít đồ vật, cái này huyền hổ sẽ nhập môn điều kiện hẳn là tương đối hà khắc, đến nỗi nơi này hay không thực sự có đại thừa kỳ tu sĩ liền không rõ ràng lắm. Tới cũng tới rồi, vẫn là vào xem cho thỏa đáng. Đang nghĩ ngợi tới, phía trước liền tới rồi một người, so sánh với vừa rồi trải qua hai người, bộ dáng của hắn thoạt nhìn hơi chút không chật vật một ít, nhưng vẫn là vẻ mặt tạm đạm chi sắc, ủ rũ cụp đuôi mà đi rồi đi lên, cùng Diệp Thiên Tầm gặp thoáng qua cũng không có nâng một chút đầu, nhìn dáng vẻ biểu tình có chút hoảng hốt. Theo sau, Diệp Thiên Tầm lại lục tục gặp được mấy người, cơ hồ đều là vẻ mặt không thoải mái bộ dáng, nghĩ đến ra tới những người này cũng chưa có thể đi vào huyền hổ sẽ đi. Hướng ngõ hẻm lại đi rồi một đoạn đường. Diệp Thiên Tầm bước chân ngừng ở một gian không chớp mắt cửa gỗ trước, nàng thả ra thần thức ý đồ điều tra bên trong tình hình, lại bị một cổ vô hình chi lực chắn trở về. Liên ở nàng muốn lại lần nữa điều tra là lúc, môn lại tự động mở ra, từ bên trong đi ra một người lưng còng lão giả, trên đầu của hắn mang đỉnh đầu màu đen mũ, trên người bọc kiện hôi bố áo dài, lộ bên ngoài mặt cùng tay đều bày biện ra một loại khô khốc trạng thái, nhưng là trong mắt lại lập lòe sáng láng thần thái. Vị đạo hữu này là tới tham gia huyền hổ sẽ nhập môn thí nghiệm đi. Xin theo ta tới. Lão giả dứt lời, cũng không đợi Diệp Thiên Tầm trả lời liền xoay người hướng bên trong đi đến. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu, nhìn đến trước mắt có một đống phục cổ ba tầng tiểu lâu, đại môn rộng mở, bên trong đen như mực nhìn không tới cái gì đồ vật. Chương 665 thể tu. Lão giả đi vào đại môn, mắt thấy hắn thân ảnh sắp biến mất, Diệp Thiên Tầm hít một hơi thật sâu, cũng bước nhanh theo đi lên. Một lần nữa tu luyện sau, trong trí nhớ bói toán thuật còn không có tới kịp tu luyện, nhưng là không biết vì sao. Nàng ẩn ẩn cảm giác được này huyền hổ sẽ cùng chính mình tồn tại nào đó kỳ lạ liên hệ. Mới vừa vào nhà, phía sau liền truyền đến mà một tiếng đóng cửa. Phòng trong một mảnh đen nhánh, Diệp Thiên Tầm mở ra linh mục sau, nhìn đến chính là một ít cũ kỹ nhưng thập phần tinh xảo khắc hoa gỗ đỏ gia cụ, mạng nhện trải rộng các góc, phòng trong còn có con rán, lao thử chờ, thoạt nhìn có chút dơ loạn. Diệp Thiên Tầm không khỏi nhíu hạ mi, dương lên tay, đem chung quanh cho bụi phất đi, lão giả thân ảnh đã biến mất không thấy. Nhưng là thông qua hơi thở vẫn là có thể cảm ứng được hắn phương vị. Vài phút sau, Diệp Thiên Tầm xuất hiện ở một gian mật thất bên trong, mà hắn đối diện đứng chính là một người nguyên anh hậu kỳ cao gầy trung niên nhân, người này khuôn mặt hẹp dài, đôi mắt híp lại, cằm lưu chữ tam lũ râu dài, thoạt nhìn có chút giảo hoạt. Hắn nhìn quét Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái sau, liền cười lạnh nói, "Ta khuyên ngươi vẫn là trở về đi, vừa rồi ta đã ngộ sát ba cái cùng ngươi đồng dạng tu vi người." Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, lại không có trả lời. Nàng lạnh nhạt ánh mắt làm đối diện cao gầy trung niên nhân cảm thấy thập phần khó chịu, bất quá hắn cũng không có lập tức động khởi tay tới, mà là mặt mang một tia tìm tòi nghiên cứu chi sắc mà nhìn Diệp Thiên Tầm, sau một lát, mới từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một thứ, là một cái đen như mực côn sát. Cao gầy trung niên nhân vận chuyển toàn thân linh lực, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng hét to, đại. Vừa dứt lời, côn sát nháy mắt biến trường biến thô, ở trong cao thủ 5 người sử dụng dưới hướng tới Diệp Thiên Tầm phương hướng chạy như bay mà đi. Này côn sắt tựa hồ là một kiện trọng lực hình linh khí, loại này linh khí giống nhau thể tu dùng tương đối nhiều, có chút thậm chí có thể trực tiếp dựa trọng lực nghiền áp đối thủ. Thật là nhìn không ra tới, ngươi cư nhiên là tên thể tu. Đối mặt thế tới rào rạt côn sát, Diệp Thiên Tầm không chỉ có không có chút nào sợ hãi, ngược lại tấm tắc thở dài, cùng sử dụng xem ký ánh mắt đánh giá trước mắt cao gầy trung nhân nhân. Nàng thái độ tự nhiên chọc mao cao gầy trung nhân nhân, quắc, chết đã đến nơi còn dám như thế càn rỡ. Côn sát hùng hổ mà bay vụt mà đến, thực mau liền ở Diệp Thiên Tầm đỉnh đầu rơi xuống, mắt thấy liền phải đem nàng tập trung. Cao gầy trung niên nhân khỏe miệng lộ ra một mạt tàn nhẫn tươi cười, phảng phất ngay sau đó liền phải đem hắn trong lòng khó chịu toàn bộ phóng xuất ra tới. Nhưng mà sự tình cũng không có như hắn đoán trước như vậy, Diệp Thiên Tầm cũng không có bị côn sắt tạp trung trực tiếp bỏ mình, ngược lại thân hình nhoáng lên mà biến mất ở tại chỗ. Côn sắt tạp dừng ở mà, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố sâu, mà côn sắt chính nghiêng cắm ở hố nội. Nhìn cái này hố to, huyền phù ở giữa không trung Diệp Thiên Tầm trong mắt kinh dị chi sắc chợt lóe mà qua. Xem ra này côn sắt uy lực còn ở nàng đoán trước phía trên, chẳng qua công kích tốc độ chậm chút, đương nhiên đây là trọng hình linh khí quán có khuyết tật. Di. Cao gầy trung niên nhân mọi nơi vừa nhìn, trong miệng phát ra nhẹ di tiếng động, hắn đông nhiên cảm ứng được cái gì, đông nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một cái trắng xóa quang cầu hướng tới chính mình bay vụt mà đến, chớp mắt công phu, quang cầu ầm ầm tạc vỡ ra tới, bạch quang đem hắn toàn thân bao phủ, cao gầy thanh niên không kịp phát ra hét thảm một tiếng, nháy mắt liền biến thành tro bụi. Sau một lát, bạch quang tan đi, nguyên bản hai người mật thất cũng chỉ dư lại Diệp Thiên Tầm một người, nàng mọi nơi đảo qua, giơ tay đem kia căn nghiêng cắm ở hố nội côn sắt thu hồi, nàng tu luyện huyền vũ quy tức công từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, cũng coi như là thể tu công pháp, chẳng qua cho tới nay đều không có giống nhau trọng hình linh khí, thứ này vừa vặn có thể cho nàng luyện luyện tập. Côn sắt cầm ở trong tay xác thật có chút trọng lượng, cầm một lát liền cảm thấy tay toan. Diệp Thiên Tầm thả ra thần thức tham nhập trong đó. Đem côn sắt mặt trên thuộc về cao gầy trung niên nhân thần hồn ấn ký hủy diệt, sau đó để lại chính mình ấn ký, như vậy mặc dù không có hoàn chỉnh tế luyện quá một phen cũng có thể tạm thời thao tác nó. Tiểu Diệp Thiên Tầm quát, vừa dứt lời, côn sắt liền thu nhỏ lại thành ngón tay lớn nhỏ, trọng lượng cũng tùy theo giảm nhỏ. Diệp Thiên Tầm cười khẽ một tiếng, đem thu nhỏ lại côn sắt thu vào túi chữ vật, theo sau lại giơ tay một quyển, đem trên mặt đất một cái bầu rượu nhặt lên. Đây là tên kia cao gầy trung niên nhân túi chữ vật. Thứ này ở thần hồn câu diệt quang cầu công kích hạ, không có giống nó chủ nhân giống nhau biến thành bột phấn, có thể thấy được này tài chất không bình thường. Bất quá Diệp Thiên Tầm thả ra thần thức tham nhập trong đó, một phen siêu tầm sau cũng không có phát hiện cái gì mới lạ đồ vật, trên mặt không cấm lộ ra một mạt thất vọng chi sắc, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đối phương chỉ có nguyên anh hậu kỳ tu vi, trừ phi là có kỳ ngộ, nếu không khẳng định cũng không gì chính mình nhìn chúng bảo vật. 231 hào tháng, 5 phút sau tiến hành trận thứ 2 tỷ thí. Thắng liên tiếp tam chàng là có thể trực tiếp thăng cấp. Mỗi người chỉ có một lần sống lại cơ hội, sử dụng quá sống lại cơ hội người dự thi yêu cầu thắng 5 chàng mới có thể thăng cấp. Một cái quỷ dị thanh âm đột nhiên lên đỉnh đầu trên không vang lên. Mới vừa rồi, Diệp Thiên Tầm đi theo lão giả tiến vào sau, liền có một người hóa thần trung kỳ tu sĩ kiểm tra đo lường một chút tu vi, đủ tư cách sau đã bị mang vào cái này mật thất tiến hành nhập hội tỷ thí. Mà vừa rồi tên kia cao gầy trung niên nam tử tự nhiên cũng là tham gia nhập hội tỷ thí tu sĩ, hắn chiến tích là 4 thắng 1 bại, liền kém một hồi thắng lợi là có thể gia nhập huyền hồ biết, nguyên bản hắn còn ở vì gặp gỡ Diệp Thiên Tầm tên này nguyên anh trung kỳ tu sĩ mà cảm thấy may mắn cùng kiêu ngạo, cho rằng huyền hồ sẽ danh ngạch ổn, ai ngờ cuối cùng thế nhưng liền mệnh cũng đáp thượng. Thừa dịp nghỉ ngơi khẽ hở, Diệp Thiên Tầm nhắm mắt điều tức một lát, chợt nghe đến có kim loại va chạm nặng nề tiếng vang, mở mắt ra. Chỉ thấy một cái lồng sắt từ trên trời giáng xuống, lung nội đóng lại một người, cùng chính mình vừa rồi tiến vào khi giống nhau, bị treo từ giữa không trung thả xuống dưới. Đãi lồng sắt rơi xuống đất sau, cửa sắt sắt một tiếng mở ra, một người cả người bị màu đen áo choàng bao vây tu sĩ từ bên trong ra tới, mới nhìn người này, toàn thân thế nhưng cảm ứng không đến chút nào linh lực dao động, này áo choàng thế nhưng có ẩn nấp hơi thở tác dụng. Bất quá Diệp Thiên Tầm theo sau tra xét rõ ràng một phen. Phát hiện người này tu vi cùng vừa rồi tên kia cao gầy trung niên nhân giống nhau, cũng là một người nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng không biết vì sao, cho nàng cảm giác lại muốn so vừa rồi người nọ nguy hiểm đến nhiều. Từ tiếp xúc qua bói toán chi thuật sau, Diệp Thiên Tầm liền thập phần tin tưởng chính mình trực giác, một mặt thiên lặng thi pháp, một mặt bất động thanh sắc mà nhìn chăm chú vào đối phương. Người áo đen từ lồng sắt ra tới sau, đồng nhiên không nói hai lời tay áo vùng, mấy đạo hắc khí từ này ống tay áo chung bay ra, giống như một cổ màu đen sóng lớn. Che trời lấp đất mà hướng tới Diệp Thiên Tầm dũng qua đi. Ma khí. Diệp Thiên Tầm trong lòng ngẩn ra, nhưng ngay sau đó khỏe miệng cong lên, ngón tay nhẹ điểm chiêu yêu cờ, cờ trung quỷ vật sớm đã cơ khát khó nhịn, không vài cái liền đem tảng lớn ma khí cắn nuốt hầu như không còn. Người áo đen ánh mắt chợt lóe, lại lần nữa phất tay áo, lại có tảng lớn ma khí trào dâng mà đến, đồng dạng đều bị chiêu yêu cờ dễ dàng cắn nuốt rớt. Chương 666 thần bí nguyền rủa. Cứ việc như thế, người áo đen lại không thèm để ý, như cũ không chút hoang mang mà phất tay áo thả ra đại lượng ma khí. Giống như nơi nào có chút không thích hợp. Diệp Thiên tầm tâm bỗng nhiên lạc một chút, không biết vì sao, tựa hồ cảm ứng được một loại đã lâu cường đại linh áp. Không tốt. Diệp Thiên tầm thân hình nhất dược dựng lên, ngay sau đó, nàng ban đầu đứng thẳng địa phương xuất hiện một cái thật lớn hắc ảnh, định chử nhìn lại, lại là một con diện mạo cùng loại gấu đen, nhưng sinh lần đầu hai con dê rắc quái vật. Minh Hùng A, ta mệnh lệnh ngươi đi trước liền ăn nàng. Người áo đen giơ tay chỉ hướng Diệp Thiên tầm, dùng một loại không được xía vào khẩu khí mệnh lệnh nói. Cái này kêu Minh Hùng quái vật tuy rằng chỉ là một cái ma hồn, nhưng là này quanh thân lại tản mát ra hóa thần sơ kỳ mới có linh lực dao động, mà người áo đen lại chỉ là một người nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tự nhiên có thể mệnh lệnh so với chính mình cấp bậc cao ra hỏa đối địch, này thật đúng là hiếm thấy. Bất quá, gặp được Minh Hùng, Diệp Thiên tầm trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra, nàng vừa rồi cảm giác được đã lâu cường đại linh áp hẳn là chính là ra hỏa này phát ra tới đi. Lại nói tiếp, nàng từ đi vào sinh linh giới sau, liền không có nhìn thấy quá hóa thần trở lên tu sĩ, thế cho nên rất dài một đoạn thời gian, tinh thần đều có chút thả lỏng. Ngao. Minh Hùng ở thu được mệnh lệnh sau, tứ chi mở ra, bí mật mang theo lăng liệt khí thế hướng về Diệp Thiên Tầm phi phát mà đi, tốc độ thực mau, một cái hô hấp gian liền đem Diệp Thiên Tầm bao phủ ở. Người áo đen thấy vậy, trong mắt lánh mang chợt lóe, nhưng phía dưới phát sinh sự tình lại làm hắn cả kinh miệng cũng khép không được. Chỉ thấy một cái màu trắng quang cầu đánh trúng Minh Hùng bụng, lập tức liền đem nó bắn bay đi ra ngoài. Nỗ Minh Hùng há mồm phát ra thống khổ rên rỉ. Đi. Diệp Thiên Tầm một chút chỉ, chiêu yêu cờ trung quỷ vật toàn bộ mà vọt đi lên, đem còn ở trong góc quái kêu Minh Hùng cắn nuốt cái tinh quang. Này như thế nào khả năng? Người áo đen có chút mất khống chế mà hét to một tiếng, Minh Hùng. Như thế nào không có khả năng? Diệp Thiên Tầm quét nàng liếc mắt một cái, lạnh nhạt mà hỏi ngược lại. Người áo đen trừng lớn mắt, xem quái vật giống nhau nhìn trước mắt Diệp Thiên Tầm, đống nhiên cắn răng, một bên niệm khẩu quyết, một bên đôi tay bay nhanh mà kết mấy cái phát ấn, sau đó mở ra hai tay quát to, triệu hoán ma phượng, mau xuất hiện đi. Thanh âm đàm thoại rơi xuống, liền nghe được một tiếng bén nhọn chói tai chim hót tiếng động, một đạo thật lớn hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, hắc ảnh mở ra hai cánh, nhỏ hẹp u ám trong mật thất tràn ngập nó bóng dáng. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Tầm cảm ứng được một cổ không thua hóa thần trung kỳ linh áp thổi quét mà đến. Bất quá, này ma phượng thần hồn không thể tiếp xúc đến nàng. Đã bị chiêu yêu cờ trung quỷ vật nhóm một hống mà thượng mà gặm thức lên, không bao lâu, thế nhưng cũng bị chia cắt không còn. Ma phượng! Này như thế nào? Khả năng! Người áo đen lúc này hoàn toàn không bình tĩnh. Còn có cái gì ma hồn, tất cả đều triệu hồi ra đến đây đi, cũng làm cho ta quỷ hồn nhóm dùng một lần ăn cái no. Diệp Thiên Tầm lạnh lùng nói. Ngươi dám hủy ta tổ tiên khế ước ma thú, chờ xem, ta tổ tiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Người áo đen bỗng nhiên quát lớn. Diệp Thiên Tầm hừ lạnh một tiếng, chờ cái gì chờ, trực tiếp đưa ngươi lên đường. Dứt lời, liền đem lòng bàn tay phía trên sớm đã ngưng tụ mà thành thần hồn câu diệt quang cầu ném đi ra ngoài. Quang cầu tốc độ nhanh như tia chớp, không chờ người áo đen phản ứng lại đây đã đem hắn đánh trúng, màu đen trường bào vỡ vụn, thế nhưng lộ ra một trường diễm lệ tuyệt luân khuôn mặt, bất quá này khuôn mặt cũng gần duy trì một khắc mà thôi, nháy mắt liền cùng màu đen trường bào cùng nhau biến thành bột phấn, phiêu tán mà đi. Không nghĩ tới là cái nữ. Xem ra vừa rồi thanh âm cũng là trải qua biến ảo. Diệp Thiên Tầm lẩm bẩm nói, đã có thể ở nàng giơ tay bắn ra một đạo linh quang tiếp xúc đến người áo đen đánh rơi trên mặt đất nhẫn chữ vật khi, kia nhẫn chữ vật bỗng nhiên mà một tiếng tạc nứt ra. Từng sợi khói đen từ trên mặt đất toát ra, một trương mơ hồ không rõ người mặt xuất hiện ở trong đó, ngay sau đó, một thanh âm liền từ bên trong truyền ra tới, ngươi giết ta hậu đại, ta nguyền rủa ngươi vinh thế không được siêu sinh. Thanh âm ở u ám tĩnh thất nội có vẻ phá lệ âm trầm khủng bố. Hơn nữa cùng với từng trận tiếng vang phiêu tán mà khai. Diệp Thiên Tầm chỉ cảm thấy bên tai ầm ầm vang lên, nàng tuy rằng thấy không rõ khói đen người trong mặt bộ dáng, cũng cảm ứng không đến hắn cụ thể tu vi, nhưng là từ này nói chuyện khẩu khí phán đoán, người này tu vi hẳn là không thấp. Sống một đời là đủ rồi, còn vinh thế không được siêu sinh. Diệp Thiên Tầm cười nhạt một tiếng, không chút nào để ý địa đạo. Đã có thể vào lúc này, nàng trong mắt bỗng nhiên thoáng nhìn một cái đồ vật, nhìn kỹ. Là một quả lập lòe màu tím nhạt u quang kim loại huy chương, linh quang một quyển, đem nó cuốn vào trong tay, huy chương chính diện có một cái giống như trăng non cổ quái phù văn, kia màu tím nhạt u quang chính là từ cái này phù văn trung phát ra. Huy chương phản diện khắc dấu một cái hân tự, nhìn dáng vẻ hẳn là vừa rồi tên kia người áo đen tên. Quan sát một lát, Diệp Thiên Tầm đống nhiên vung tay, đem huy chương ném đi ra ngoài. Một đạo màu tím quang mang từ huy chương trung nhảy ra, nguyên bản muốn xâm nhập Diệp Thiên Tầm trong cơ thể, cái này lại phát cái không. A, phản ứng nhưng thật ra rất nhanh, xem ra hôm nay là chú định đoạt xá không được ngươi. Tử Mang Trung truyền ra một cái dễ nghe giọng nữ, phát ra một tiếng than nhẹ. Cùng lúc đó, một cái cùng vừa rồi người áo đen không sai biệt lắm thân cao bóng người xuất hiện ở Diệp Thiên Tầm trước mặt. Phản ứng mau hẳn là ngươi, vừa rồi ta thần hồn câu diệt quang cầu thế nhưng không có đem ngươi phá hủy, ngược lại làm ngươi tránh ở này huy chương bên trong, thật là lệnh người ngoài ý muốn a. Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt nói, ngươi thiếu ba hoa, hôm nay liền tính giết không được ngươi cũng không quan hệ. Dù sao tổ tiên nguyền rủa đã buông xuống, ngươi liền trở vĩnh thế không được siêu sinh đi, ha ha ha ha. Màu tím bóng người cười ha hả. Nguyền rủa. Diệp Thiên Tầm nhíu mày, vừa rồi câu nói kia nàng căn bản không để ở trong lòng, bất quá hiện giờ hồi tưởng lên, trước mắt người nhắc tới nguyền rủa, mà nàng vừa rồi lại liên tiếp triệu hồi ra hai cái ma hồn. Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Diệp Thiên Tầm hỏi. Ha ha ha, hiện tại biết sợ hãy đi, không sợ nói cho ngươi, nhà của chúng ta thế thế đại đại đều là triệu hoán sư, thờ phụng vĩ đại vu tộc, ta tổ tiên càng là một người tinh cấp triệu hoán sư, chỉ cần là hạ quá nguyền rủa, không có không ứng nghiệm. Màu tím bóng người nói xong, liền nhanh chóng phóng lên cao. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu, nhìn đến trên đỉnh đầu có một đạo hình tròn khe hở, cùng mới vừa rồi thả người tiến vào lồng sắt lớn nhỏ tương tự, trừ cái này ra, này gian mật thất bên trong liền không có mặt khác xuất khẩu. Màu tím bóng người hiển nhiên là cảm giác được không địch lại chính mình, cho nên muốn hóa thành một sợi khói nhẹ từ khe hở bên trong đào tẩu. Chỉ tiếc, nàng thần hồn mới vừa một chạm đến hình tròn khe hở, chung quanh liền vang lên măng măng măng lôi điện tiếng động. Màu tím bóng người kêu rên một tiếng, nháy mắt liền bao phủ ở hồ quang bên trong. Trong mật thất đã cảm ứng không đến bất luận cái gì những người khác hơi thở, Diệp Thiên Tầm khẽ thở dài, lại lần nữa đi đến kia cái huy chương trước xem xét lên. Theo chủ nhân rời đi, huy chương thượng phù văn quang mang ảm đạm rồi không ít. Nay phù văn cùng nàng phía trước tiếp xúc quá đều không giống nhau, cho nên nàng cũng vô pháp nhìn thấu trong đó hàng nghĩa. Bất quá kết hợp cái kia màu tím bóng người theo như lời nói, này huy chương hơn phân nửa là cùng vu tộc có quan hệ đồ vật. Cảm tạ hắc hảo đi tiểu khả ái vẽ tháng. Chương 667 quy củ. Lúc này, quỷ dị thanh âm lại lên đỉnh đầu vang lên, 231 hào thắng, nghỉ ngơi 5 phút, chuẩn bị tiếp theo chàng tỉ thí, lại thắng một hồi liền nhưng trực tiếp đạt được nhập môn tư cách. Diệp Thiên Tầm giật mình, đem huy chương thu hảo, trong đầu không khỏi hiện ra màu tím bóng người cuối cùng nói, vu tộc, nguyền rủa. Chẳng lẽ chính mình thật sự trúng nguyền rủa? Thả ra thần thức ở trong cơ thể tìm tòi một phen, vẫn chưa phát hiện có cái gì dị thường, liền tạm thời đem việc này gác xuống, rốt cuộc nghĩ nhiều cũng không có gì dùng, vẫn là chờ đến nàng đem bói toán thuật tu luyện hoàn thành sau lại tinh tế xem xét đi. 5 phút nghỉ ngơi thời gian thực mau liền kết thúc, đỉnh đầu lồng sắt lại lần nữa bị thả xuống dưới. Lần này bỏ vào tới chính là một người dáng người cường tráng trung niên đại hán, này trên người linh lực dao động thình lình đã đạt tới hóa thần sơ kỳ. Hắc hắc, tái chiến thắng một người đối thủ liền qua quan, nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì khó đối phó đối thủ, lại không nghĩ rằng chỉ là cái nguyên anh kỳ tiểu hoa nhi. Trung niên đại hán cười lớn, lồng sắt môn mới vừa mở ra liền nhảy xuống. Diệp Thiên Tầm ánh mắt chợt lóe, phía sau cánh đột nhiên mở ra, bay nhanh mà vây vài cái. Kết quả ngay sau đó liền có vô số sóng lớn từ bốn phương tám hướng trống rỗng bừng lên, trung niên đại hán sửng sốt, đang muốn có điều hành động thời điểm, giơ tay lại phát hiện chính mình cư nhiên không động đậy nổi, không biết khi nào quanh thân thế nhưng ngưng kết một vòng thật dày băng, hắn thế nhưng bị đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đóng băng ở. Nhưng mà, này còn không phải nhất hư kết quả, chỉ thấy một bó ánh mắt mang từ trên trời giáng xuống, hồng, bạch, lam, tím các loại nhan sắc luân phiên biến hóa, trung niên đại hán biến thành khắc băng hai mắt trở lên. Muốn kêu to ra tới lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Cực quang. Diệp Thiên Tầm quát. Tiếng nói vừa dứt, trung niên đại hán biến thành khắc băng đã bị cực quang cắt thành vô số cánh, theo sau mà một tiếng giòn vỡ ra tới, cùng chi nhất cùng vỡ vụn còn có trung niên đại hán thân thể. Một cái thúy lục sắc em bé từ thân thể mảnh vụn trung bắn ra, này bộ dạng cùng trung niên đại hán giống nhau như lúc, thình lình chính là người này Nguyên Anh. Bất quá hắn vừa định muốn chạy trốn đi, lại ngoài ý muốn đánh vào một tầng quần sáng phía trên. Đúng là Diệp Thiên Tầm phát động cực quang quần sáng. A. Trung niên đại hán Nguyên Anh kêu thảm thiết một tiếng, ở cực quang bao phủ hạ hoàn toàn tan ra rớt. Trong mật thất đã cảm ứng không đến trung niên đại hán hơi thở. Từ giữa năm đại hán xuất hiện ở bị đánh chết, trong lúc bất quá ngắn ngủn 3-4 hô hấp. Lần này, Diệp Thiên Tầm không nghĩ kéo dài, liền trực tiếp đem Huyền Vũ Quy Tức công tam trọng pháp thuật chống lên, trước dùng triều tịch ngăn chặn đối phương hành động, lại nhân cơ hội đóng băng, sau đó dùng cực quang trực tiếp đem này tan ra rớt. Này ba loại pháp thuật trồng lên công kích nàng trước kia cũng sử dụng quá, lại không có hôm nay như vậy thành công, nguyên nhân chủ yếu vẫn là đối phương ngay từ đầu khinh địch, đến nỗi với đối mặt sau chính mình dùng ra liên tiếp công kích hoàn toàn không có phòng bị. Xem ra đệ thấp chính mình tu vi vẫn là rất có chỗ tốt. Diệp Thiên Tầm khẽ cười một tiếng, ánh mắt đảo qua trong nhà, thực mau liền trên mặt đất tìm được rồi một cái hắc thiết bao cổ tay, thứ này hẳn là chính là vừa rồi người nọ túi chữ vật, nhưng nàng mới vừa thả ra linh quang tiếp xúc đến bao cổ tay khi, thứ này liền tự động tạc vỡ ra tới. Diệp Thiên Tầm sửng sốt, thứ này lại có tự bạo công năng. 231 hảo, chúc mừng ngươi, ngươi đã thành công đánh chết 3 gã người cạnh tranh, từ nay về sau chính là huyền hổ sẽ một viên, phía dưới sự tình liền có sẽ chung quản sự cùng ngươi giảng giải, thỉnh tiên tiến nhập lồng sát. Quỷ dị thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Diệp Thiên Tầm chần chờ một chút, vẫn là thành thành thật thật mà đứng ở lồng sắt đại môn đóng cửa, Diệp Thiên Tầm trước mắt nháy mắt một mảnh hắc ám, một trận trời đất quay cuồng lúc sau, nàng tầm nhìn lại lần nữa rõ ràng lên, xuất hiện ở trước mắt chính là một người mang theo màu bạc mặt nạ tu sĩ, từ này thân hình tới xem, hẳn là nam tử. Ngươi chính là vừa mới thăng cấp 231 hảo. Mặt nạ nam tử quét Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái nói. Đúng vậy, các hạ là huyền hổ sẽ quản sự. Diệp Thiên Tầm hỏi. Không tồi. Ngươi vẫn là đầu một cái nguyên anh kỳ hội viên, ấn tu vi tới xem nói, thuộc về thấp nhất, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta huyền hổ sẽ luôn luôn lấy thực lực vi tôn, tu vi bất quá là tham khảo mà thôi. Húng chi ngươi có đánh chết hóa thần sơ kỳ tu sĩ thực lực, tự nhiên cũng là khả tạo chi tài. Mặt nạ nam tử chậm rãi nói, tiền bối quá khen, vạn bối bất quá là may mắn đánh lén thành công mà thôi. Diệp Thiên Tầm nói, ngươi cũng không cần khiêm tốn, vừa rồi cùng ngươi chiến đấu 3 người, mỗi một cái đều không đơn giản. Có thể ở như thế đoạn thời gian nội bị ngươi diệt sát, này cũng tuyệt phi may mắn gây ra. Hảo, phía dưới nói một câu huyền hổ sẽ quy củ đi. Sẽ chung cùng sở hữu 2 vị thủ lĩnh, phân biệt là huyền hổ đạo quân cùng từ thiện đạo quân. 2 người tu vi đều đã đạt tới đại thừa kỳ, trong đó từ thiện đạo quân đã đang bế quan đánh sâu vào chân tiên cảnh. Trừ bỏ bọn họ 2 người, sẽ chung trước mắt có 180 vị nội môn đệ tử, thực lực đều ở luyện hư trở lên, ngoại môn đệ tử liền càng nhiều. Cụ thể số lượng ta cũng không có thống kê quá. Trước mắt những người này phân bố ở sinh linh giới các góc, ngoại môn đệ tử chi gian giống nhau không có gì liên hệ, đều là từng người hình thức, bất quá nghe nói nội môn đệ tử thường xuyên hội tụ tập ở bên nhau, thậm chí còn có thể nhìn thấy 2 vị thủ lĩnh. Mặt nạ nam tử dứt lời, dừng một chút, thấy Diệp Thiên Tầm thần sắc còn tính chấn định, mới tiếp tục mở miệng nói. Giống ngươi như vậy vừa mới thông qua tỉ thí gia nhập tiến vào tu sĩ, liền cam chịu vì ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử bên trong cũng phân cấp thấp, trung giai cùng cao giai 3 cái cấp bậc, cái này là dựa theo tích phân tới tính, trước mắt quy định là 1.000 tích phân dưới là cấp thấp đệ tử, 1.001, 5.000 tích phân là trung giai đệ tử, tích phân đạt tới 1 vạn liền nhưng thăng cấp vì nội môn đệ tử. Bất đồng cấp bậc đệ tử hưởng thụ quyền lợi cũng là bất đồng, cái này cụ thể ngươi có thể xem ta đợi lát nữa cho ngươi ngọc giản, mặt trên viết rất rõ ràng. Diệp Thiên Tầm liên tục gật đầu. Xem ra trước mắt vị này mặt nạ nam tử cũng chỉ là một vị ngoại môn đệ tử mà thôi. Đến nỗi tích phân đạt được nơi phát ra, chủ yếu là lĩnh sẽ chung tuyên bố nhiệm vụ, mỗi cái nhiệm vụ tích phân bất đồng, hoàn thành sau liền nhưng đạt được tương ứng tích phân. Hiện giờ chúng ta huyền hổ sẽ đang ở khuyết trương hết sức, cho nên nhận người là hàng đầu nhiệm vụ. Mặt nạ nam tử nói, bất quá nhận người cũng không phải tùy tiện cái gì người đều có thể tiến vào, cái này tin tưởng ngươi cũng thấy rồi, chiêu đến nhân tu vì càng cao, đạt được tích phân liền càng nhiều. Ở theo sau 1 năm trong vòng, người này hoàn thành nhiệm vụ đạt được tích phân, dẫn tiến người cũng có 20% chia làm. Tỷ như ngươi trong tương lai 1 năm nội đạt được 1.000 tích phân, như vậy ta tích phân cũng có thể gia tăng 200. Mặt nạ nam tử giải thích nói. Thì ra là thế. Diệp Thiên Tầm gật đầu nói như thế tới, kia các hạ lần này nhận người cũng là ở làm nhiệm vụ. Không tồi, không nói gạt ngươi, ta cũng là gần 3 năm nội nhập hội, nhận người nhiệm vụ mỗi ngày đều có. Thả không cần mạo cái gì nguy hiểm, cho nên rất nhiều người đều ở làm. Ngươi nếu là tạm thời không nghĩ mạo hiểm nói, có thể trước đi theo ta cùng nhau nhận người. Ta đánh giá, lại chờ thượng mấy năm, từ thiện đạo nhân một khi thành chân tiên, loại này nhiệm vụ khẳng định liền không có. Mặt nạ nam sờ sờ cằm nói. Chương 668 đấu giá hội. Diệp Thiên Tầm trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn mặt nạ nam liếc mắt một cái, mở miệng nói, có không trước làm ta xem một chút ngọc giản. Đương nhiên có thể. Mặt nạ nam tử vung tay lên, một quả màu đỏ sầm ngọc giản liền bay đến Diệp Thiên Tầm trước mặt. Diệp Thiên Tầm đem ngọc giản phóng với cái chán, thần thức tham nhập trong đó, sau một lát liền lui ra tới. Nay mặt trên ký lục đồ vật, mặt nạ nam hơn phân nửa đều giản quá, chỉ là viết càng vì kỹ càng tỉ mỉ chút. Trừ cái này ra, ngọc giản thượng còn nhắc tới huyền hổ sẽ tôn chỉ, thứ nhất là thực lực vi tôn, thứ hai đó là không hạn chế tự do thân thể, chẳng qua ở huyền hổ sẽ yêu cầu trợ giúp khi cần thiết toàn lực duy trì, thứ ba đó là kẻ phản bội đem đuổi giết rốt cuộc. Đối với đệ nhị điều không hạn chế tự do thân thể, Diệp Thiên Tầm rất là vừa lòng, bất quá nàng vẫn là đến lại xác nhận một chút, đúng rồi, ta nhìn đến huyền hổ sẽ tôn chỉ nhắc tới không hạn chế tự do thân thể, có phải hay không không cần ở hội viên trên người hạ cấm chế? Còn có nếu như bởi vì nào đó đặc thù nguyên nhân yêu cầu rời khỏi huyền hổ sẽ, cái này hẳn là không tính phản bội đi. Mặt nạ nam thần sắc ngẩn ra, cấm chế tự nhiên là không có, đến nỗi lui sẽ, tích phân sử dụng thủ tục thượng viết rất rõ ràng, lui nổi danh ngạch cần thiết sử dụng 1 vạn tích phân đổi. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, vừa rồi nàng chỉ là thô sơ giản lược đảo qua, vẫn chưa xem đến cẩn thận, đúng rồi, thủ tục mặt trên có ghi tích phân có thể ở sẽ trung đổi linh thạch, công pháp chờ vật phẩm. Ta đây tích phân dùng hết lúc sau hay không liền ảnh hưởng thăng cấp tốc độ, thậm chí hạ thấp cấp bậc. Sẽ không, cấp bậc chỉ xem ngươi đạt được tích phân, cùng tiêu hao tích phân không quan hệ. Mặt nạ nam khẳng định nói. Đa tạ các hạ giải thích nghi hoặc. Diệp Thiên Tầm chắp tay nói. Không cần khách khí, ngươi hiện tại là huyền hổ sẽ chính thức một viên, không cần xưng hô ta vì các hạ, ta họ Liễu, ngươi về sau kêu ta Liễu sư huynh hảo. Hiện tại, ngươi hay không nguyện ý cùng ta cùng nhau nhận người. Mặt nạ nam tử nói. Xem ra hắn đối mượn sức chính mình cùng nhau nhận người thực để bụng, chắc là sợ chính mình ở 1 năm nội đạt được không được quá nhiều tích phân đi, 1 năm qua đi, vô luận chính mình được đến nhiều ít tích phân liền đều cùng hắn không quan hệ. Có thể là có thể, bất quá tại hạ lập tức muốn tham gia nơi đây niên độ đấu giá hội, chỉ sợ sẽ. Yên tâm, nơi này nhận người công tác thực mau liền sẽ kết thúc, sẽ không chậm trễ ngươi tham gia đấu giá hội thời gian. Hơn nữa ta cũng là muốn tham gia đấu giá hội một kết thúc. Chúng ta liền phải đổi địa phương nhận người, đến lúc đó ngươi liền đi theo chúng ta cùng nhau đi. Mặt nạ nam tử nói, chúng ta, chính là vừa rồi mang ngươi tiến vào vị kia lão giả, ngoài ra còn có 3 người, bọn họ đều là ta gần nhất tuyển nhận đệ tử. Mặt nạ nam nói, đúng rồi, ngươi về sau là huyền hổ sẽ một viên, có một chút ta còn là phải nhắc nhở ngươi, chính là làm việc cần phải muốn điệu thấp, đây là phía trên quy định, đây là ngươi mặt nạ, còn có này khối là thân phận bài. Bên trong có thể nhìn đến nội môn đệ tử môn mỗi ngày tuyên bố nhiệm vụ. Mặt nạ nam theo sau lại vứt ra 2 dạng đồ vật. Diệp Thiên Tầm nhìn đến thứ nhất là một chương cùng mặt nạ nam tương tự bạc chất mặt nạ, mặt khác giống nhau còn lại là một khối màu đen hình trứng thạch phiến, sờ lên thực bóng loáng, mặt ngoài còn có một tia màu nâu hoa văn. Nói thanh tạ sau, Diệp Thiên Tầm liền đem này 2 dạng đồ vật tính cả ngọc giản cùng nhau thu vào nhẫn chữ vật chung. Đa tạ Liễu sư huynh nhắc nhở. Kỳ thật hắn không nói chính mình cũng minh bạch. Này Ninh Châu Thành chỉ là sinh linh giới một chỗ hẻo lánh nơi, huyền hổ lại ở chỗ này nhận người cũng không dám trắng trợn táo bạo, khẳng định là có điều cố kỵ. Huống chi, bất luận cái gì mới phát thế lực quật khởi trên cơ bản đều sẽ đã chịu lao thế lực chèn ép, nàng hiện giờ thân là này thần bí tân tổ chức huyền hổ sẽ một viên, tự nhiên phải bảo vệ chính mình thân phận. Hảo, người đi theo ta. Mặt nạ nam thái độ hòa hoãn một ít, đối Diệp Thiên Tầm vây vây tay nói. Diệp Thiên Tầm theo lời tùy hắn mà đi. Liêu họ mặt nạ nam lập tức mang nàng đi gặp quá mặt khác vài tên đồng môn, sau đó một lần nữa phân phối một chút nhiệm vụ. Theo sau gần nửa tháng, Diệp Thiên Tầm liền cùng những người này cùng nhau phụ trách nhận người tương quan công việc, nhiệm vụ xác thật thực nhẹ nhàng, cũng không gì khó khăn, chẳng qua kiếm lấy tích phân lại thiếu đến đáng thương, đại bộ phận đều bị liêu họ mặt nạ nam cầm đi. Bận việc một đoạn nhật tử, Diệp Thiên Tầm tổng cộng liền đạt được 15 tích phân, còn chưa đủ đổi lấy một kiện cấp thấp linh khí. Nhận người nghi thức rốt cuộc kết thúc. Đương liếu họ mặt nạ nam dò hỏi mọi người hay không nguyện ý cùng hắn cùng nhau đến tiếp theo cái địa phương nhận người khi, đại bộ phận người đều cự tuyệt, bởi vì bọn họ đã đem nhận người quá trình thăm dò rõ ràng, liền tính chính mình đơn độc chấp hành nhận người nhiệm vụ cũng hoàn toàn có thể, cho nên tự nhiên không muốn lại đi theo mặt nạ nam. Hảo, Ninh Châu Thành nhận người nghi thức liền hạ màn, nguyện ý đi theo ta đi trước tiếp theo cái nhận người địa điểm liền lưu lại, những người khác nhưng tự do hành động, đại gia cần phải quản lý hảo tự mình thân phận bài, thứ này một khi mất đi. Muốn bổ làm nhất định phải một lần nữa tiến hành thực lực thí nghiệm mới được. Liêu họ mặt nạ nam nói. Minh bạch, đa tạ Liêu sư huynh nhắc nhở. Mọi người cùng kêu lên nói. Rời đi phục cổ tiểu lâu, Diệp Thiên Tầm phát hiện Ninh Châu Thành trên đường cái người so với phía trước thiếu chút, nhưng là đi ngang qua người phần lớn cảnh tượng vội vàng. Diệp Thiên Tầm về trước tranh phong viên khách điếm, gọi tới Chu Phong Vũ cùng Tề Cảng hỏi thăm một chút gần nhất mấy ngày tình huống, theo sau liền về tới nơi. Nghỉ ngơi mấy ngày sau, đấu giá hội nhật tử rốt cuộc tới rồi. Diệp Thiên Tầm cố ý dậy thật sớm, không thành tưởng mới vừa đi ra sân, liền nhìn đến Chu Phong Vũ cùng Tề Cảng khoanh tay đứng ở cửa, thấy nàng ra tới, thần sắc càng thêm cung kính. Dẫn đường đi. Diệp Thiên Tầm cũng không cùng bọn họ vô nghĩa, nhàn nhạt nói câu, kỳ thật đấu giá hội địa điểm nàng đã sớm đã biết được, chẳng qua không có tự mình đi quá, có hai cái người địa phương dẫn đường tóm lại vẫn là phương tiện đi. Bên trong thành không cho phép sử dụng phi hành linh khí, cho nên chỉ có thể dùng chân đi rồi, cũng may ba người đều là người tu tiên, bước chân tự nhiên so thường nhân mau đến nhiều, bất quá 20 phút liền đến đạt mục đích địa. Đây là một tòa phục cổ cung điện kiến trúc, bề ngoài xem thập phần rộng rãi đại khí, bên trong cũng là cổ kính, chỉ là có chút cổ xưa, rớt sơn sơn son hành lang trụ, giấy ố vàng cửa sổ, có chút tàn cũ tiếp khách bàn ghế, không một không đột hiện năm tháng dấu vết. Vừa vào cửa là một cái thật lớn phòng tiếp khách, ngẩng đầu nhìn lại, phía trên có hai cái trọn trống không vòng tròn lớn, vòng tròn lớn chung quanh là một vòng mộc chất tay vịn. Này hai cái vòng tròn lớn phân biệt là tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3, mỗi một tầng đều có rất nhiều tiểu bao xương. Này đó ghế lô là chuyên môn tiếp đại khách quý, mỗi cái ghế lô đều có che chắn thần thức điều tra công năng, ghế lô ở ngoài người vô pháp cảm ứng được ghế lô nội khách nhân thần thức, có chút đặc thù ghế lô còn có thể tại khách nhân chụp được vật phẩm sau ở bên trong tiến hành giao dịch sau liền có thể thông qua cự ly ngắn truyền tống trận lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Đương nhiên như vậy đặc thù ghế lô cả tòa giao dịch trong đại sảnh cũng bất quá mười mấy gian mà thôi, giá cả còn tương đương xa xỉ. Diệp tiên bối, ta cho ngài dự định tốt nhất ghế lô, thỉnh thượng lầu 3. Đi vào cửa thang lầu, Chu Phong Vũ không người đối Diệp Thiên Tầm làm ra một cái thỉnh tư thế. Chương 669. Cái này Chu Phong Vũ ăn một lần mệnh hậu nhân liền trở nên như thế thức thời. Diệp Thiên Tầm quét hắn liếc mắt một cái, trong lòng cười thầm. Đi vào lầu 3 ghế lô sau, Chu Phong Vũ lại ân cần mà cấp Diệp Thiên Tầm giới thiệu ghế lô nội tình huống, như thế nào sử dụng truyền tống trận, như thế nào dùng mi cờ dâu kêu giới, như thế nào thay đổi thanh âm, như thế nào điểm điểm cơm từ từ. Chu lão bản có tâm, này ghế lô giá cả xa xỉ đi. Nghe xong hắn nói sau, Diệp Thiên Tầm thuận miệng hỏi. Không quý không quý, một chút tiền trinh mà thôi. Chu Phong Vũ vội vàng xua tay nói. Mắt thấy công lao đều bị Chu Phong Vũ cướp sạch, Tề Càng cũng không cam lòng yếu thế, tiến lên cười nói, Diệp tiền bối yêu cầu ăn chút cái gì, nơi này có các loại trà hoa, có thể mỹ dung dưỡng nhan, đúng rồi, nghe nói nơi này trái cây khẩu vị Tô gia điểm tâm không tồi. Muốn hay không nếm thử? Không cần, các ngươi trước đi xuống đi. Diệp Thiên Tầm vây vây tay. Là, ta liền ở ngoài cửa, tiền bối có bất luận cái gì yêu cầu tùy kêu tùy đến. Tề Càng cười nói. Ta không có gì yêu cầu, các ngươi hai người cũng là bằng dẫn tiến lệnh bài tiến vào, hẳn là đều có yêu cầu đồ vật đi, đều đi từng người trên châu ngồi nghỉ ngơi tốt. Diệp Thiên Tầm nói. Là, kia Diệp tiền bối nếu có yêu cầu, chuyển gọi cửa người hầu liền có thể. Trước khi đi Chu Phong Vũ lại bổ sung một câu. Diệp Thiên Tầm điểm điểm, Chu Phong Vũ cùng Tề Càng từ ghế lô lui đi ra ngoài. Sau một lúc lâu, Diệp Thiên Tầm trước mắt trong suốt trên màn hình xuất hiện một bức hình ảnh, đúng là bọn họ vừa rồi tiến vào khi hội trường, hình ảnh phi thường rõ ràng, phảng phất gần ngay trước mắt giống nhau. Một đám ăn mặc diễm lệ vũ nương xếp hàng từ hai bên trái phải nối đuôi nhau mà thượng, sân khấu thượng ánh đèn tùy theo sáng lên, đi theo vũ nương nhóm bước chân mà động. Giờ phút này, hội trường chung quanh bình thường tịch thượng rộn ràng nhốn nháo đã ngồi không ít người, một khúc chung trong sân nháy mắt vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Một chúng vũ nương kết cục sau, lại có một đám tân vũ nương lên đài, biểu diễn một chi bất đồng phong cách vũ đạo. Theo sau, một người người mặc đỏ thâm trường bảo thanh niên tươi cười đầy mặt mà đi lên sân khấu, hắn thanh thanh giọng nói, đối mọi người nói, làm các vị đợi lâu, ta là lần này đấu giá hội người chủ trì Cao Lâm, về đấu giá hội quy củ ta liền không nói nhiều, đại gia hẳn là đều rõ ràng. Phía dưới liền trực tiếp bắt đầu đi, đoan đệ nhất kiện chủ phẩm đi lên. Này Cao Lâm nhưng thật ra nhanh nhẹn, nói mấy câu liền trực tiếp thiết nhập chính đề. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy hai gã đại hán nâng một cái thật lớn hình vuông đổ vật vào được, bên ngoài che lại một tầng vải đỏ, nhìn không ra bên trong đến tột cùng là vật gì. Hai gã đại hán đem thứ này phóng ngã vào sân khấu trung ương, Cao Lâm cao giọng nói, đệ nhất kiện chủ phẩm, Nguyên Anh kỳ hồng hạc linh thú một con. Lời vừa nói ra, dưới đài tức khắc ồ lên. Cao Lâm đem vải đỏ kéo xuống, lộ ra một cái đại lồng sắt. Lồng sắt quả nhiên trang có một con hồng hạc, từ này trên người tản mát ra linh lực dao động tới xem, sắc thật có Nguyên Anh kỳ tu vi. Nhìn trước mắt hình ảnh, Diệp Thiên Tầm cũng sửng sốt một chút, này đấu giá hội cũng quá đơn giản thô bạo, trực tiếp đem một con hồng hạc bưng đi lên. Nàng phía trước ở tất cả đều là yêu thú đảo nguyên tiên cảnh trung đãi quá, cũng gặp được qua hồng hạc gia tộc tu sĩ, còn từng cùng tiến vào quá bí cảnh thám hiểm. Mà nay nhìn đến trên đài liền như thế phóng một con hồng hạc bán đấu giá. Trong lòng không biết vì sao cảm giác quái quái, thật giống như ở buôn bán dân cư giống nhau. Nay chỉ hồng hạc đã cụ bị hóa hình năng lực, chẳng qua bị một vị tiền bối cao nhân hạ cấm chế, cho nên mới lấy linh thú bộ dáng xuất hiện, một khi có người chụp được nó, liền nhưng lập tức cùng với ký kết chủ tớ khế ước. Bất quá ta phải nhắc nhở các vị chính là, tu vi không có đạt tới kết đan kỳ tu sĩ, vẫn là không cần mạo hiểm chụp được vật ấy, bởi vì thao tác cũng là yêu cầu tiêu hao đại lượng linh lực, lại còn có bị động giải trừ khế ước nguy hiểm. Cao Lâm một bên giới thiệu một bên lại nhắc nhở nói, nguyên anh kỳ hồng hạc linh thú, khởi chụp giới 100 khối cực phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 100 cực phẩm linh thạch, phía dưới các vị tự do cảnh giới. Cao Lâm nhìn quét một vòng sau liền tuyên bố nói, 200, lập tức có người ra giới, 300, thực mau, một cái khác thô cùng nam tử thanh âm liền vang lên, 400, lại có người mở miệng nói, giá cả dọc theo đường đi trướng, tới rồi 700 cực phẩm linh thạch sau, báo giá thanh âm liền ít đi, chỉ có hai người còn ở đứt quãng mà cảnh giới. 800 thô cùng nam tử thanh âm từ lầu 2 mô ghế lô vang lên. Một mảnh trầm mặc lúc sau, mọi người ở đây cho rằng một người khác muốn từ bỏ, kết quả một cái khác nam tử thanh âm lại vang lên, 900. 900 cực phẩm linh thạch. Còn có hay không người ra càng cao giới? Cao Lâm giờ phút này thần sắc có chút kích động, nay chỉ hồng hạc linh thú bọn họ cũng là ngẫu nhiên đạt được, mua tới thời điểm bất quá 80 khối cực phẩm linh thạch, không nghĩ tới thế nhưng phiên như thế nhiều lần. Chục phẩm giá cả bị nâng càng cao, hắn làm người chủ trì thu hoạch đạt được thành tự nhiên cũng liền càng nhiều, cho nên hắn tự nhiên muốn ra sức mà tuyên truyền cùng cổ suý. Bất quá này hồng hạc có thể chụp đến 900 cực phẩm linh thạch, hắn đã tương đương vừa lòng, chỉ hy vọng sớm một chút thúc đẩy này cọc sinh ý. 900 cực phẩm linh thạch một lần, 900 cực phẩm linh thạch hai lần. Thành giao. Cao Lâm kích động nói, như vậy cái này bảo vật liền về vị đạo hữu này sở hữu, đấu giá hội người phụ trách lập tức sẽ cùng ngươi liên hệ. Nhìn phía trước hình ảnh, Diệp Thiên Tầm trong lòng thầm giật mình, tuy rằng nguyên anh kỳ hồng hạc linh thú không tồi, nhưng là 900 cực phẩm linh thạch cũng không phải ai đều có thể lấy ra tới. Bỏ qua một bên trước kia bị người nào đó bám vào linh lực những cái đó cực phẩm linh thạch ở ngoài, trên người nàng sở thừa cũng liền 4-500 khối mà thôi. Xem ra phía trước vẫn là quá coi thường này Linh Châu thành niên độ bán đấu giá, sớm biết rằng phía trước liền bán ra rất một ít đan dược. Diệp Thiên Tầm âm thầm thở dài, nghĩ cùng lắm thì lại chờ thượng một năm thời gian. Phía dưới giới thiệu cái thứ hai chủ phẩm, cực phẩm linh khí phượng huyết dù, này dù dung nhập một giọt thượng cổ phượng điểu tinh huyết, công phòng nhất thể, tốc độ kỳ mau, ở đánh lén khi sử dụng cơ hồ bách phát bách trúng, hơn nữa đối địch khi còn có thể xuất hiện một con phượng điểu hư ảnh, lực công kích thập phần cường đại. Cao Lâm giới thiệu nói, hắn thuận thế quét mắt thuộc hạ phản ứng, sau đó tuyên bố nói, khởi chụp giới 200 khối cực phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 100. Nghe được phượng điểu tinh huyết khi, thuộc hạ tất cả đều hít một hơi thật sâu, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm lẳng lặng đặt ở trên đài kia đem dù. Nhưng là, có thể là bởi vì này đem dù cho người ta một loại thường thường vô kỳ cảm giác, tuy rằng mọi người có thể cảm ứng được mặt trên tản mát ra thuộc về cực phẩm linh khí hơi thở, nhưng là cũng không dám xác định bên trong thật sự dung nhập một giọt phượng điểu tinh huyết. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không người dám kêu giới. Này nhưng đem trên đài Cao Lâm lo lắng, chụp phẩm một khi 10 phút không người cạnh giới, liền sẽ làm lưu chụp xử lý, hắn chia làm đã có thể ngâm nước nóng. Như vậy, ta cấp các vị biểu thị một chút này dù cách dùng. Cao Lâm giơ tay bắn ra một đạo linh quang đem phượng huyết dù cuốn lên, nhẹ nhẹ linh lực quấn quanh phượng huyết dù, chỉ thấy hắn nhắm mắt bấm tay niệm thần chú một lát, tiểu dù đống nhiên mở ra, cùng lúc đó, một con sinh động như thật phượng điểu xuất hiện ở tiểu dù trên không, nó đột nhiên mở ra hai cánh ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Thanh Uyển chi âm nghe được ở đây mọi người đều như si như say. Chương 670 cạnh giới. Nếu không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra này chỉ phượng điểu chỉ là một cái hư ảnh. Hư ảnh chợt lóe lướt qua, lại đủ để kinh diễm mọi người. Cao Lâm đem phượng huyết dù thu hồi, mỉm cười đối mọi người nói, các vị đều thấy được đi, này phượng huyết dù chính là dung hợp hàng thật giá thật phượng điểu tinh huyết, bằng không liền không khả năng xuất hiện phượng điểu hư ảnh. Hảo, phía dưới liền không chậm trễ đại gia kêu giới thời gian. Hắn này phiên biểu thị quả nhiên hiệu quả, ngay sau đó liền nghe được dưới đài có người hô, 300, 400, có người không cam lòng yếu thế địa đạo, 500, 600. Tiêu giới thanh hết đợt này đến đợt khác, xem đến trên đài Cao Lâm vui tươi hớn hở, đây đúng là hắn muốn hiệu quả. Giá cả vẫn luôn bị nâng tới rồi 1.000 cực phẩm linh thạch, ra giá nhân tài chậm rãi thiếu. Nhìn này đó đem cực phẩm linh thạch trở thành một số tự ra hỏa, Diệp Thiên Tầm liên tục lắc đầu. Xem ra chính mình cái này người nghèo thật đúng là không thích hợp tới loại địa phương này. Kia phượng huyết dù sắc thật không tồi, nhưng là nói đến cùng cũng chỉ là kiện cực phẩm linh khí, tiêu phí như thế đại đại giới không đáng. Cuối cùng, này phượng huyết dù bị một người lầu hai ghế lô tu sĩ chụp đi rồi, người này phát ra chính là nữ tính thanh âm, đến nỗi có phải hay không dùng máy thay đổi thanh âm biến hóa liền không rõ ràng lắm. Theo sau, lại có hai kiện chụp phẩm bị bưng lên đài, đều đã xa xỉ giá cả bị chụp đi rồi. Liên ở Diệp Thiên Tầm cho rằng chính mình chú định cùng trận này đấu giá hội thượng vật phẩm vô duyên khi, lại bị tiếp theo kiện chủ phẩm hấp dẫn lực chú ý. Nguyệt Hoa Đỉnh, pháp bảo cấp bậc, tập luyện đan, công kích, phòng thủ với nhất thể bảo vật, ở có ánh trăng buổi tối luyện đan, còn có thể hấp thu nguyệt phách tinh hoa, có cơ hội luyện chế ra được nguyệt phách pháp tắc thiên đạo đan, dùng sau sẽ đối lĩnh ngộ nguyệt phách pháp tắc rất có ích lợi. Cao Lâm giới thiệu nói. Nghe được lời này, dưới đài mọi người tất cả đều hít ngược một hơi khí lạnh, ở đây mọi người tu vi phần lớn ở nguyên anh cùng hóa thần kỳ, đại đa số người liền pháp tắc chi lực cũng chưa tiếp xúc quá, càng đừng nói luyện chế cái gì thiên đạo đan. Tại đây phải nhắc nhở các vị chính là, nay đỉnh là âm thuộc tính pháp bảo, có giới tính yêu cầu, chỉ có hóa thần trở lên, hiểu được đến pháp tắc chi lực nữ tu sĩ mới có thể sử dụng, nếu là nam tính tu sĩ sử dụng nói, âm dương hai cổ hơi thở sẽ sinh ra xung đột, do đó xuất hiện tự bạo tình huống. Cao Lâm ngay sau đó thần sắc ngưng trọng mà tuyên bố nói. Nghe được lời này, ở đây 60-70 tu sĩ đều đánh mất cảnh giới ý niệm. Cao Lâm chủ trì quá vô số buổi đấu giá hội, tự nhiên là cực có ánh mắt, cho nên mới sẽ đem này lúng ta lúng túng Nguyệt Hoa Đỉnh đặt ở trung gian bán đấu giá. Nguyệt Hoa Đỉnh, khởi chụp giới 200 cực phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 100 cực phẩm linh thạch. Cao Lâm tuyên bố nói. Bởi vì này đỉnh hạn chế quá nhiều, cho nên vì phòng ngừa lưu chủ, khởi chụp giới cũng chỉ đến đỉnh thấp một ít. Bất quá làm Cao Lâm không nghĩ tới chính là, lập tức liền có người kêu giới, 300, 400. Một cái khác mơ hồ thanh âm từ lầu 3 một cái ghế lô truyền ra. 500 ngay từ đầu cái kia thanh âm không chút do dự tiếp lời nói. To như vậy hội trường nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Lầu 3 mô gian ghế lô nội, Diệp Thiên Tầm đang nhìn màn hình cau mày, này Nguyệt Hoa Đỉnh có thể nói là vì nàng lượng thân đặt làm, chính là này giá cả sao, thật sự có chút khó giải quyết. 500 cực phẩm linh thạch. Còn có hay không người muốn ra giá? Cao Lâm ngó mắt lầu 3 ghế lô, hỏi. Kỳ thật có thể gọi vào cái này giá cả, hắn đã thực may mắn, ít nhất sẽ không lưu trụ. Nếu không có người kêu giới, như vậy cái này. 600. Diệp Thiên Tầm cắn răng một cái báo cái số. 700 ngay từ đầu cái kia thanh âm lập tức bình tĩnh mà theo đi lên. 800. Diệp Thiên Tầm tâm một hoành mà nói. 1000 nhị. Cái kia thanh âm ngay sau đó tuôn ra một cái làm Diệp Thiên Tầm theo không kịp giá cả. Diệp Thiên Tầm trầm mặc xuống dưới, trong lòng âm thầm ước lượng lên, trên người nàng đan dược bán đi đến lời nói, nhiều nhất cũng chỉ có thể thấu 100-200 khối cực phẩm linh thạch, sau đó lại bán đi vài món cực phẩm linh khí, hẳn là có thể thấu cái 1000 nhiều khối cực phẩm linh thạch. Đương nhiên, nếu trực tiếp lấy người nào đó lưu lại cực phẩm linh thạch tiền trả, khẳng định là tương đối phương tiện, chính là nàng không nghĩ làm như vậy, xác thực tới nói là không muốn dựa vào hắn lưu lại đồ vật đạt được chính mình muốn chi vật. Đúng rồi, còn có linh toản. Phía trước ở đảo nguyên tiên cảnh đất hoang cảnh trùng trong lúc vô ý đạt được quá một đám linh toản, chẳng qua mấy thứ này giá trị nàng còn không rõ lắm, một đường đi tới cũng không có đụng tới quá có người dùng linh toản giao dịch. 1000 tam. Diệp Thiên Tầm quyết tâm bác một bác, nếu người nọ lại ra giá cao nói, nàng cũng không hề cạnh tranh. 1000 năm. Cái kia thanh âm thực tự nhiên mà vang lên. Diệp Thiên Tầm khẽ thở dài, không hề ngôn ngữ. 1500 khối cực phẩm linh thạch một lần, 1500 khối cực phẩm linh thạch hai lần. Định rồi, cái này Nguyệt Hoa Đỉnh liền về vị đạo hữu này sở hữu, thỉnh chờ một lát, đấu giá hội người phụ trách lập tức sẽ cùng ngươi liên hệ. Cao Lâm giờ phút này trong lòng miễn bản có bao nhiêu vui vẻ, một kiện nguyên tưởng rằng muốn lưu chụp đồ vật thế nhưng phái ra toàn trường tối cao giới, hắn có thể nào không vui. Phía dưới cho mời tiếp theo kiện bảo vật lên đài. Đấu giá hội còn ở đâu vào đấy tiến hành, mặt sau xuất hiện bảo vật so sánh với phía trước đã kém không ít, khởi chụp giá cả cũng hạ thấp. Nhìn đến mấy thứ này. Diệp Thiên Tầm rốt cuộc có loại bình thường đấu giá hội cảm giác, tuy rằng rất nhiều đồ vật đều trướng mắt, bất quá vẫn là chụp được một quyển giảng giải pháp tắc chi lực thư tịch, bởi vì sách này thượng ghi lại đồ vật không phải phi thường cao thâm, cho nên nhập không được tu sĩ cấp cao mắt, mà đối những cái đó tu vi không có đạt tới hóa thần kỳ tu sĩ tới nói lại không có gì dùng, cho nên cuối cùng bị Diệp Thiên Tầm lấy 300 khối thượng phẩm linh thạch giá cả chụp đi rồi. Phía dưới sắp đấu giá chính là lần này đấu giá hội áp chụp chi vật. Vật ấy tên là Định Hải Thần Châu, chính là năm đó Hắc Hổ Huyền Đàn chân quân Triệu Công Minh dùng quá pháp bảo, sau lại trải qua một loạt lang bạt kỳ hồ lúc sau rốt cuộc bị hậu nhân tìm ra tới. Cao Lâm sắc mặt có vẻ có chút kích động, tuy rằng hắn nỗ lực làm chính mình bảo trì chấn định, lấy duy trì người chủ trì phong phạm, nhưng là tâm vẫn là mãnh liệt mà nhảy lên. Nghe được hắn nói sau, ở đây tức khắc lặng ngắt như tờ, hút không khí thanh liên tục, có rất nhiều người đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Ngay cả Diệp Thiên Tầm cũng mở to mắt. Nhớ rõ lúc trước Thiên Mã tu sĩ Lâm Trung trước chuyển đạt quá mức bà tiên đoán, nói Định Hải Châu sẽ ở 20 năm sau buông xuống Huỳnh Quang Đảo. Hiện giờ tính thời gian, khoảng cách nàng tiên đoán cũng có 30 năm, Định Hải Châu nói không chừng thật sự đã hiện thế. Bất quá nhớ tới đã từng như vậy nhiều tu sĩ bị lừa đi quỷ vực, ngay cả Kỳ Lân lão nhân cũng mắc mưu, có thể thấy được này Định Hải Châu dụ hoặc lực sắc thật không giống bình thường. Nguyên nhân chính là vì sẽ có như vậy nhiều người cam nguyện mắc mưu, tự nhiên cũng liền dục sinh ra kẻ lừa đảo ngành sản xuất. Cho nên nói, hiện giờ đấu giá hội thượng Định Hải Châu là thật là giả còn chờ khảo chứng. Diệp Thiên Tầm dựa vào ghế trên, giơ tay đem trước người bàn tròn thượng linh trà cuốn qua đi, phẩm một ngụm lúc sau, liền thấy sân khấu thượng Cao Lâm đem một cái màu đen hộp gỗ mở ra, bên trong chỉnh tề mà phóng 6 viên thủy quang bắn ra 4 phía viên châu, mỗi một viên thượng đều có màu đen cùng màu lam phù văn, mơ hồ còn có thể nhìn đến viên châu nội có sinh động như thật tiểu long đồ án. Ngày hôm qua tiêu đề không lấy liền đúng giờ gửi đi, chỉ có thể thứ hai tìm biên tập sửa chữa. Mấy ngày hôm trước có vị tiểu khả ái hỗ trợ đã phát chỉnh điểm bao lì xì, quá cảm tạ, chính là nhìn không tới là ai phát, tiểu liên tại đây không lưng cảm tạ vị kia tiểu khả ái. Cảm tạ hắc hảo đi vé tháng. Chương 671 tan họp. Ở đây mọi người mắt tất cả đều mở lão đại, cầm lòng không đậu mà phát ra kinh hô tiếng động. Nói vậy mọi người đều rõ ràng, Định Hải Châu là thành bộ thủy thuộc tính pháp bảo, hoàn chỉnh cộng 24 viên, uy lực không cần ta nhiều lời đi. Này 6 viên uy lực phỏng trừng là có thể để được với một kiện đỉnh cấp cổ bảo. Cao Lâm dừng một chút, nhìn quét toàn trường nói, bởi vì này bảo giá trị quá lớn, bổn đấu giá hội cũng không bắt buộc nhất định phải cùng nhau chụp được, mỗi một viên đều có thể đơn độc làm một kiện chụp phẩm bị chụp được. Này ngữ vừa ra, trang hạ lại là một trận ô lên. Hảo, phía dưới ta tuyên bố, một viên Định Hải Châu giá quy định là 1.000 cực phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 500 cực phẩm linh thạch. Lời vừa nói ra, phía dưới lập tức có người bắt đầu kêu giới, 1.000 năm, 2.000, 2.000 năm, 3.000, 5.000, 1 vạn. Điên rồi. Diệp Thiên Tầm trong lòng hiện lên cái này ý niệm, những người này là không đem linh thạch đương linh thạch. Chỉ là nàng không biết chính là, trước mắt kêu giới những người.